Tìm được tình báo. Hồ Nghệ Văn run run khói bụi, thuốc lá đã quá bán. Đương nhiên không có, ta còn tại tiếp nhận các loại tín nhiệm thí nghiệm đâu. Ôn Dịch lắc đầu, nào có nhanh như vậy. Phải không, còn có Hạ Lạc đặt chính xác hơn tình báo sao? Hồ Nghệ Văn mất đi tàn thuốc, trong não đã có một cái đại khái ý tưởng. Không. Ôn Dịch lại lần nữa sững sờ tại chỗ, bởi vì đoàn đội của hắn hủy diệt rồi, Hồ Nghệ Văn là hiện thực như vậy, không có giá trị chờ đợi chỉ có xử quyết. Chỉ để lại đợi tại nguyên chỗ hắn ký ức cùng quan niệm gây dựng lại. Khi hắn lấy lại tinh thần, Hồ Nghệ Văn đã đi xa, bất quá Hồ Nghệ Văn cũng không ngờ tới chính là Ôn Dịch ký ức cư nhiên khôi phục. Từ tích, từ tích. Cướp đoạt ngoạn gia tư cách sau hắn ký ức bị khôi phục, bởi vì đào thải sau làm cho người khác khôi phục bình thường cơ chế, hắn cuối cùng nhớ lại toàn bộ. Nổi điên giống nhau hướng về vừa vừa rời đi gian phòng chạy. Vạn hạnh. Cửa không có khóa. Từ tích. Hướng vào phòng, Ôn Dịch không nhìn thấy làm hắn sợ hãi một màn, nhưng là hắn tâm lại càng nát. Thê tử Ôn Nhu thủ hộ tại gian phu cũng chính là ta bên cạnh quá, gắt gao nắm ta hai tay, lo lắng xem ta say rượu khuôn mặt. Lại có như vậy nhất chút bất đắc dĩ trách cứ. Ngươi còn hồi tới làm chi? Tiền Từ Tích mặt lạnh xuống cau mày nói. Nàng kỳ thật nội tâm giả bộ đều là ta. Vừa mới Ôn Dịch nói tựa như cho nàng giải thoát giống như, tức giận qua đi nàng ngược lại có thể không cố kỵ gì cùng ta tại cùng một chỗ mà không xấu hổ thẹn. Ta đều nhớ ra rồi, Từ Tích, ta nhớ lại đến, ngươi là lão bà của ta, dựa theo hệ thống thuộc sở hữu ngươi hẳn là về ta đấy. Ôn Dịch cấp bách giải thích nói. Ân, ta biết, như vậy như thế nào? Tiền Từ Tích là một thông minh nữ nhân. Đoán một cái liền minh bạch Ôn Dịch trạng thái. Nói bậy, nàng là lão bà của ta. Cùng làm cho hôn mê đầu óc, nhưng là như đúc rút cuộc tuyến giống như là làm ác mộng bị bừng tỉnh. Nàng là lão bà của ta. Phun đục ngầu mùi rượu. Mơ mơ màng màng ta quỳ ở trên giường, từ sau phương ôm lấy Tiền Từ Tích, ngón tay cách sợi tơ lễ phục nắm đại bạch thỏ, đầu tựa vào nàng non mềm bả vai phía trên. Dùng hệ thống tẩy não hỗn đảng, bỏ bàn tay bẩn thỉu của ngươi ra. Tiểu súc sinh. Ôn Dịch căm tức xem ta, có chút nóng lòng muốn thử, muốn vũ lực tách ra chúng ta. A lỗ. Tiền Từ Tích quay đầu cùng ta hôn môi tại cùng một chỗ, Tiền Từ Tích nâng lên thon dài trắng nõn song chưởng hướng về sau vòng ở đầu của ta. Vù vù. Giao hôn lấy, Tiền Từ Tích cũng không có để ý rượu mùi thúi, tương phản nàng si mê ngậm đầu lưỡi của ta, bọc nước môi của ta. Từ Tích, ngươi. Ôn Dịch trừng lớn mắt, cao quý thanh lịch thê tử cư nhiên có thể làm ra phóng đãng như vậy hành động. Của ta giao phối quyền hoàn toàn thuộc về hắn rồi, ngươi trở về là nghĩ xem chúng ta ân ái sao. Rời môi lôi ra một đạo chỉ bạc, xinh đẹp mềm mại đầu lưỡi cám dỗ liếm liếm tỏa sáng môi, Tiền Từ Tích không lưu tình chút nào mà nói. Rõ ràng như vậy nói làm Ôn Dịch nhất thời không biết nên như thế nào nói tiếp. Nhưng ta là nhĩ lão công, chúng ta có quý nhi cùng hinh nhi. Ngươi bị trò chơi hệ thống tẩy não rồi. Hắn chính là ti tiện hỗn đảng. Ôn Dịch ý đồ giải thích Tiền Từ Tích tình huống. Nói bậy, nàng là lão bà của ta, ta chứng minh cho ngươi nhìn. Ta chỉ số thông minh giảm mạnh trung lấy ra dương vật, lại không còn khí lực đẩy ngã Tiền Từ Tích rồi, chỉ có thể dùng dương vật không ngừng ma sát chạm rỗng lễ phục dạ hội tuyết lưng làn da. Ngu ngốc, ngươi không cần chứng minh, mọi người đều biết a, ta là thuộc về ngươi đồ vật. Mê sản không để cho Tiền Từ Tích tức giận, tương phản nàng xoay người, thon thon tay ngọc bắt lấy dương vật cho ta tuốt chuyển động. Tay nhỏ lực đạo không nhanh không chậm. Nở nang môi thân ta, một bàn tay nắm ở của ta eo, đem lung la lung lay ta cố định trụ, một chút cũng không có để ý ta con ma men bộ dáng. Không phải như vậy, không phải như vậy, Từ Tích ngươi là bị hệ thống tẩy não rồi. Ôn Dịch nắm chặt quả đấm. Ân ta biết. Như vậy như thế nào, ta hiện tại phi thường yêu ta sở hữu người, tổ chức chúng ta giao phối ta liền báo cảnh sát. Ngẩng lên trán, tinh xảo xương quai xanh tú trưởng cổ bị ta ôm lấy cắn. Tiền Từ Tích lạnh lùng vô tình mà nói. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới cùng với trượng phu quay về cũ tốt, tối đa cũng chỉ là ở vào đối với nữ nhi cùng con trân trọng, tính toán duy trì một cái vợ chồng danh hào, đồng thời làm nữ nhi cùng con có ba ba. Từ Tích, ngươi. ta mới là Nhĩ lão công. Ông Dịch làm cuối cùng dãy dụa. Ta biết, ngươi là ta lão công, nhưng này lại như thế nào, có thể ôm lấy ta làm chỉ có Tú Tú. Hôn môi vuốt ve sắc mặt hồng hồng Tiền Từ Tích bò lên giường. Nàng hai tay té nhào vào trên giường nâng lên bờ mông, đẩy ra chính mình cao xoa váy, lộ ra mượt mà mông mập, tựa như hai bên cực kỳ đối xứng nửa vòng tròn cầu, bị buộc chặt trong suốt quần lót đột hiển ra kinh người mượt mà. Ngón ngọc đẩy ra quần lót, kiêu ngạo vùng mu thật cao đứng lên gắt gao được thông qua. Ta mới là Nhĩ lão công. Ta kiên trì mà nói, đầu óc chỉ muốn hoàn chỉnh chiếm giữ nàng. Liền giống như Hồ Nghệ Văn, chỉ có thể là ta đương lão công. Mông đẹp thúc giục ta nắm dương vật hướng phía trước thống, say rượu trạng thái tam quá không thể kỳ môn. Làm cho Tiền Từ Tích bất đắc dĩ, dễ dàng bắt lấy dương vật của ta, dẫn đường đến chính mình một chút tiền hí liền đã ướt rồi lỗ thịt. Có khả năng là bởi vì trượng phu xem nhìn. Còn nghĩ đương lão công, miệng hang tìm khắp không được. Dương vật nhập huyệt, quen thuộc côn thịt ma sát chen ép nhăn nheo, Tiền Từ Tích trêu chọc nói, không thấy tại bên cạnh chuẩn bị đánh nhân ôm dịch. Cao xoa lễ váy bị đẩy ra, tuyết trắng mông đẹp thoải mái ra sóng thịt, mơ mơ màng màng ta ôm lấy Tiền Từ Tích eo chấn động dương vật một bên mắng to, xấu nữ nhân, rõ ràng chính là ta đồ vật xấu nữ nhân, dương vật giết chết ngươi. Làm mang thai ngươi, hàng năm cho ta sinh tạp chủng. Cắm vào, mặc cho cảm giác cắm vào, nghiêng ngã lão đảo bộ dáng thậm chí ba ba âm thanh cũng không như thế nào liên tục. Công quý phụ nhân chịu thiệt nghiêng đầu qua chỗ khác, lấy lòng nói với ta. Dạ dạ dạ, từ đầu đến chân đều là ngươi, của ta oan gia. Hình như cởi bỏ phong ấn, Tiền Từ Tích vứt bỏ ngày xưa rụt rè, thật cao nhếch lên mông tròn tiếp nhận đến từ của ta cưỡng hiếp. Ngươi như thế nào trở về? Đẩy cửa mà vào Hồ Nghệ Văn kinh dị nhìn Ôn Dịch nói. Nàng đi đánh răng, nhai một hồi kẹo cao su, xác nhận không có mùi là lạ mới, chuẩn bị cùng Tiền Từ Tích muốn làm một đợt song phi kiểm một đợt canh thừa. Bởi vì điều tra Ôn Dịch chuyện nàng đã lâu không có cùng ta ân ái rồi. Nàng cũng không quan tâm Tiền Từ Tích đối với nàng ác ý thái độ, dù sao ngay từ đầu định giữ giết Ôn Dịch việc này nàng sẽ không muốn cùng Tiền Từ Tích tốt. Ngươi cũng là bị trò chơi tẩy não đi à nha, mau thanh tỉnh a. Rời đi ác ma này. Nhìn OL trang điểm Hồ Nghệ Văn, Ôn Dịch phí công khuyên bảo nói, hắn tin tưởng vững chắc ta như vậy hạ nam nhân. Như thế nào cũng không có khả năng tìm được giống Hồ Nghệ Văn như vậy nữ nhân làm lão bà. Cho nên chỉ có khả năng là bị thưởng đến. Ta nhìn ngươi là nghĩ mới của bà cũng bị nhà ta nam nhân thao đúng không? Hồ Nghệ Văn mày liễu đứng đấy, nàng chỗ đó không biết mình bị tẩy não rồi, nàng chỉ hy vọng tẩy não có thể tắm cả đời. Từ Tích Lilia. Càng nhiều nói ngăn ở miệng, Ôn Dịch hắn nhớ tới người da đen thê tử. Ta cũng nhìn sang, bất quá ta hiện đang mơ hồ, rất nhiều chuyện mất linh thanh, nhìn đến Hồ Nghệ Văn, cao gầy dáng người, cặp kia thẳng tắp nhục cảm tất đen. Dương vật tăng nhanh quất cắm, một bên đối với Hồ Nghệ Văn bá đạo nói, lão bà, này xấu nữ nhân phá hư thấu, chính là không chịu gọi ta lão công. Vậy có không gọi, lão công, của ta thân lão công, làm ta thật thoải mái, dương vật của ta lão công. Dương vật tại địch ta. Của ta ân ái lão công yêu thích đụng ta mông ba ba. Hồ ngôn loạn ngữ Tiền Từ Tích dỗ ta, giống như dỗ tiểu hài, ta yêu nàng, nàng lại làm sao không thương ta, chẳng qua của ta yêu là nam tính chiếm giữ ưu tú nữ tính độc chiếm dục diễn sanh. Tiền Từ Tích đối với ta yêu là từng ly từng tí tặng lại sinh ra. Dâm phụ, không cho phép nói như vậy, không cho phép nói như vậy. Những lời này không phải là Ôn Dịch kêu mà là ta kêu. Không cho phép dâm đảng như vậy. Ngươi là ta cao quý phu nhân lão bà, không cho phép dâm đảng như vậy. Cùng ma túy hiệu quả hạ dương vật nhưng thật ra là cảm thụ không bao nhiêu cảm giác, nhưng là tuyên thệ cái này dung mạo mỹ mạo nữ nhân thuộc về ta cũng là ta cuối cùng kiên trì. Ba ba, ba kỹ, ba ba. Không có tiết tấu ân ái âm thanh triệt gian phòng, Ôn Dịch lại còn đắm chìm trong đối với hai cái lão bà rối rắm bên trong. Dạ dạ. Hỗn đảng dân đen gan chó cho ngươi có thể. Tính là ngươi là ta lão công, cũng không thể dùng ngươi hạ lưu dương vật địch ta à, ngạch a. Tiền Từ Tích điều chỉnh nói, cao trào hạ biểu cảm có vài tia mỏi mệt, hòn giái vẫn như cũ vỗ lấy vùng mu, giống như là ta tại cường bạo phu nhân. Vùng mu nhượng bộ, tùy theo va chạm biến hình. Nữ nhân đều là diễn viên, phụng phịu sụ mặt sau ngược lại có như vậy một chút răng dậy cảm giác, bất quá ửng hồng khuôn mặt cũng là một điểm thuyết minh chứng cớ đều không có. Lại là phu nhân cũng là lão bà của ta. Dựa vào cái gì không thể cắm vào. Bay qua tiền từ tích, làm nàng nằm nghiêng, ta bắt lấy nàng cao xoa lễ phục lộ ra trơn bóng đùi xem như điểm tựa, dùng hết toàn lực, nữ nhân cao trào dâm thủy làm hoàn cảnh càng thông, mỗi lần dương vật mang ra khỏi dâm thủy làm ướt ga giường. Tiếng tiếng lui lui tựa như nhà mình đại môn, cũng xác thực nhà mình đại môn, bởi vì cái này nữ nhân thuộc về ta, sáng bóng dương vật tuyên thệ như vậy. Xoay người điệp cũng không nhanh nhạt, cảm thấy cắm vào không có thói quen lại lật trở về. Đến ta thứ hai yêu thích tư thế. Giống con cóc cưỡng gian khó có thể chạy trốn thiên nga trắng, 10 ngón chế trụ thiên nga cổ tay trắng, nhân đặt ở mỹ phụ trên người, tùy theo nàng ép đường cong điều chỉnh thân thể, dương vật tiến công tính quất cắm trong miệng kêu gào. Thấy không, đây là lão bà, nghĩ như thế nào địch liền như thế nào địch. Mồ hôi thành chúng ta dán lại tề, lễ phục đã chà đạp không thành bộ dáng, giày cao gót sau vểnh lên. Dương vật cùng thịt bức tường lẫn nhau ma sát làm tiền từ tích khoái cảm giống như thủy triều. Sóng sau cao hơn sóng trước, say rượu ta thể lực cũng không bị thanh không, cảm nhận đã có một tia tinh ý, liền điên cuồng quất cắm, va chạm. Bị mượt mà mông đẹp bắn lên lại cao cao rơi xuống, két. Két. Dừng tiếng là ta tốt nhất nhạc đệm. Ân, ân, a a, ân a. Thay thế được khiêu khích nhân dâm thoại, nhỏ tiếng ngâm minh. Càng thêm kích thích của ta cảm quan. Ta là không quá yêu thích nữ nhân nói dâm thoại, ta yêu thích các nàng ai xấu hổ mà bảo thủ dâm minh. Tựa như hiện tại tiền từ tích, ân ái động tình hừ nhẹ là đối với ta khích lệ lớn nhất. Cắm vào, lại cắm vào, tích lũy tinh ý đến cực hạn, ta không khỏi chậm lại tốc độ. Cũng là tiền từ tích tuyệt địa phản kích, hung hăng kẹp lấy. Giống là bại hoại khổ hình khảo vấn phạm nhân, đáng thương tù phạm phun ra biết toàn bộ. Âm nang quất đánh, một cổ dũng mãnh vào tiền từ tích đói khát tử cung, chúng ta ngay trước nàng lão công mặt hoàn thành một bộ kịch liệt tình yêu. Kết thúc ta hôn lấy ngọc lưng, nghỉ ngơi bộ dáng lưng chế trụ tiền từ tích ngón ngọc, chiếm giữ người vợ phu nhân nặng nề ngủ mất. Thật là một quan gia. Cảm nhận đến lưng ngứa ngáy nhiệt khí hô hấp, tiền từ tích thán thở dài nhắm mắt lại. Yên lặng hưởng thụ tử cung ấm áp. Ngươi còn muốn nhìn tới khi nào? Là nghĩ lại nhìn mới của bà bị gì chứ? Hồ Nghệ Văn ôm lấy tay đối với đã ngẩn người thật lâu sau ôm dịch uy hiếp nói. Ta lúc này đi. Xám xịt đi ra ngoài nam nhân. Cực kỳ giống chó nhà có tang, hiện tại hắn chỉ muốn mới của bà an toàn, không muốn lại bị ta cắm vào làm. Hồ Nghệ Văn cho ta lưỡng đắp chăn, đối với tiền từ tích nói, vốn là còn nghĩ kiểm khẩu thang, tình huống này nhưng mà khó khăn. Nhắm mắt dưỡng thần tiền từ tích mở trong suốt ánh mắt nhàn nhạt đáp lại, Nghệ Văn, đáng giá không? Ngươi có biết ngươi yêu là giả dối? Nhưng là hắn yêu ta là chân thật. Hồ Nghệ Văn thân ái của ta mặt mỉm cười nói. Chương 24. Khó phân thiệt giả, ngu xuẩn này nọ, thiếu động thủ động cước. Trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, Tư Mã Cầm Tâm đẩy ra ta phóng tại Cầm Huyền phía trên tay. Cái này quyến rũ nhiều vẻ nữ nhân mắt phượng giống như có thể nói. Mặt mày phong tình liền điện ta tê dại nửa thanh. Lão bà, ta muốn học đánh đàn. Ta nhìn thúy sắc sườn xám bọc lấy thành thục mật đào, nuốt nước miếng một cái, nữ nhân tao nhã cử chỉ liền giống như vẻ mỹ, đóng tốt mái tóc, phụ trợ ra nàng ôn quyển. Trang sức rất ít, gần hai quả tinh chui vòng tai, nhưng tiên khí mê người phủ động Cầm Huyền quyển như thần nữ. Ngươi cái tiểu vương bát đảng là nghĩ bắn ta đi. Tư Mã Cầm Tâm mắng mọi người là nhẹ như vậy nói lời nói nhỏ nhẹ. Khóe mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Đều bắn, đều bắn. Ta cười mỉa, đương nhiên thứ nhất mục là vì đêm này động lòng người phu nhân đè ở dưới người thật tốt cưỡng hiếp một phen. Bắn cái đầu ngươi, có học tập đánh đàn thời gian. Không đi bồi cùng chúng ta nữ nhi ngoan. Tư Mã Cầm Tâm kéo lấy lỗ tai của ta nói. Mẫu tính khí chất để ta càng là nhịn không được nhếch lên côn thịt. Trước phải bồi mẹ nha, mẹ vui vẻ, mới tốt dỗ bảo bảo hài lòng. Ta thuận thế ôm lấy Tư Mã Cầm Tâm. Không có cao gót, ta có thể hôn môi đến nàng thon dài gáy ngọc. Ngu xuẩn, ai muốn ngươi bồi, không muốn hôn, ngày mai đệ tử nhìn đến ta không thể mắc cỡ chết. Tư Mã Cầm Tâm thân thể mềm hóa xuống, nàng nhẹ nhàng đẩy ra loại dâu tây ta. Trong mắt xuất hiện tình yêu để ta ngẩng đầu lên. Tư Mã Cầm Tâm trạch cúi đầu, chúng ta đôi môi xác minh tại cùng một chỗ, lưỡi hôn, thuần thục dây dưa lẫn nhau đầu lưỡi, trao đổi ngọt ngào nước bọt, độ dày gợi cảm môi anh đào xâm lược ngậm miệng của ta thấm ướt miệng ta môi xung quanh. Hôn môi có khả năng là tính giao ngoại tốt nhất biểu hiện thân mật cử động, đặc biệt lẫn nhau yêu nhau người, chính là ôm lấy hôn môi thời gian giống như thời gian qua nhanh bình thường nhanh chóng trôi qua. Yêu ta nữ rất nhiều người, ta yêu nữ nhân cũng rất nhiều. Nhưng là Tư Mã Cầm Tâm cũng là của ta mối tình đầu, hôn môi cũng đã làm cho ta thỏa mãn với tại tinh thần phía trên có được nàng, nàng nắng động tình đôi mắt nhìn say ta, nàng ảnh ngược ta ảnh ngược nàng. Nước bọt câu thông lúc này chính là vĩnh viễn, ta cũng gần ôm nàng bị sườn xám phát họa eo sẽ không lại hướng xuống phát triển, khi ta say mê tại trong loại hạnh phúc này thời điểm, nữ nhân ngược lại không an phận đưa tay đưa về phía của ta đũng quần. Không hề nghi ngờ, Tư Mã Cầm Tâm hiền tĩnh bề ngoài phía dưới là một đầu ái dục mẫu thú, tựa như hồng phấn khô lâu giống như. Làm người ta trầm mê lại tuyệt vọng, nàng yêu là ái dục xen lẫn, đây là một cái so với ta càng khát vọng tình yêu nữ nhân, mỗi lần cùng nàng ân ái ta có thể cảm thụ được càng sâu một điểm. Tiểu lão công, ngươi bao lâu không tới nơi này? Tư Mã Cầm Tâm liếm của ta mặt, ngón ngọc trương trì hữu độ mát xa dương vật của ta. Không nhớ ra được, đừng ở chỗ này. Có người tiến đến không tốt. Ta nhìn hoàn cảnh chung quanh nói, đây là một gian phòng đánh đàn, 7-8 đài đàn tranh cùng tiểu một đắng còn có một chút bức họa cùng nước trà bình đài. Không có khả năng, hôm nay không có đệ tử, ta đem cửa khóa, chúng ta giống như còn không có tại nơi này vụng trộm a. Tư Mã Cầm Tâm chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng liếm láp đầu chim của ta, đem dương vật kích thích rung rung rung rung. Nhẹ chút chóp mũi của nàng. Bình thường đều là tại ngươi nghỉ ngơi giường nhỏ, lúc ấy ngươi mang thai, muốn làm ngươi đều muốn cẩn thận. Ngón tay ở giữa xẹt qua nàng nhu thuận tóc dài, ta nhớ lại cùng Tư Mã Cầm Tâm yêu đương vụng trộm trải qua. Thật là có loại không hiểu kiêu ngạo, cưỡng hiếp phu nhân đến yêu đương vụng trộm cuối cùng đến bây giờ chinh phục. Cẩn thận! Bắt buộc thai phụ nhất chân cũng không biết là tên hỗn đản nào, bất quá hôm nay ở nơi này chiếm giữ ta. Cho phép ngươi nơi này tại bất kỳ địa phương nào chơi ta. Tư Mã Cầm Tâm liếm của ta âm nan cám dỗ vô cùng mà nói. Hắc hắc, vì sao, ta nghĩ đi nghỉ ngơi thất, nơi này giường đều không có. Ta hắc hắc hai tiếng, như vậy một cái cao nhã hoàn cảnh, ân ái cảm giác gánh nặng thật lớn. Nơi này ngươi mới có thể tại sự nghiệp phía trên cũng chiếm giữ ta à, ngu xuẩn. Mắng ta, Tư Mã Cầm Tâm một ngụm nuốt vào côn thịt, lưỡi thơm vì để. Không ngừng hút mút dương vật của ta. Nha, không đến mức a. Nâng lấy dương vật. Ta đối với Tư Mã Cầm Tâm nói thật giật mình, ít có nữ nhân lại muốn cầu ta công tác địa điểm điệp nàng. Bởi vì ta thích ngươi, cho nên mặc kệ nơi nào ta đều hy vọng lưu lại ngươi ấn ký. Nữ nhân triền miên tình ý xuyên qua nàng đa tình đôi mắt nhắn dùng cho ta. Lão bà, lão bà. Ta nói như thế nào đây, trong lòng lập tức nhiệt lưu phun trào. Ai là lão bà của ngươi, đừng kêu loạn, ta là người khác lão bà, yêu thích điệp người khác lão bà sao? Hôn lấy côn thịt, Tư Mã Cầm Tâm ôn nhu mà nói. Đối với ta tính nghiện hiểu nhất thanh nhị sở. Yêu thích chết rồi, mau cho ta điệp. Ta hiện tại chỉ muốn đem nàng ôm tại trong lòng dùng dương vật thật tốt thân cận nàng. Đối lập khởi rất nhiều nữ nhân nghĩa vụ giống nhau ân ái. Tư Mã Cầm Tâm từ trước đến nay đều là chủ động mà lớn mật, đứng lên dựa vào bức tường, nhẹ nhàng ôm lên quá gối sườn xám, màu đen quần chữ T phát họa phấn nộn đóa hoa lỗ thịt, một đôi trắng nõn thon dài no đủ đùi vén. Tay ngọc mơn trớn đùi non mịn làn da, xinh đẹp tư thái như là liêu trai hấp tinh yêu tinh. Vậy a, trộm gian người vợ ác ôn, ta cho ngươi biết cũng không hứa bắn bên ngoài, ngày mai ta còn muốn tại nơi này giáo nhân đánh đàn. Mặt chữ rất mạnh cứng rắn. Nhưng là động tác cùng ngữ khí chính là như vậy đáng yêu mà làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào, đặc biệt ngón giữa phải cùng ngón trỏ chống đỡ tiểu huyệt hành động, cao ngạo thanh lịch quý phụ nhân làm ra hạ lưu như vậy hành động. Không còn kịp suy tư nữa ta đã địch đi vào. Trứng thối, thật thoải mái a, ngươi thật có thể làm. Tư Mã Cầm Tâm ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ mà nói, thấu tại bên cạnh tai của ta, như là hải yêu ma âm. Làm cho của ta côn thịt tăng nhanh tại lỗ thịt tốc độ tấn công. Cũng chỉ có một mình tại cùng một chỗ thời điểm nữ nhân mới biểu hiện như vậy phong tao, nếu nhiều người vận động, nàng nhưng là không còn An Lôi Tô Vân chủ động rồi. Đại khái những cái này nữ nhân ở giữa còn có mặt mũi thứ này a, mà An Lôi không mặt mũi không da. Ngay tại chúng ta quấn quýt kéo dài thời điểm một đôi máy móc mắt nhìn chúng ta, hoàn toàn không có ý thức đến theo dõi đã đem cử động của chúng ta thu hết vào mắt. Hơn nữa truyền vào phòng nghỉ, quan trọng hơn chính là Long Ngạo Thiên hai cha con sắc mặt tái xanh nhìn thấy màn này. Súc sinh này. Tôn kính mẫu thân yêu say đắm ôm chặt ta, mỹ lệ dáng người tùy theo ta dương vật quất cắm đông đưa. Điều này làm cho Long Ngạo Thiên tình cảm thượng liền khó có thể tiếp nhận, ôn Uyển Hiền thuộc hoàng mỹ mẫu thân cùng so với tự mình còn tiểu nam nhân sinh ra chỗ bẩn giống nhau đứa nhỏ, không chỉ có còn như vậy tính toán tiếp tục chế tạo chỗ bẩn. Ngạo Thiên, chúng ta đi thôi. Long Chiến cũng là lửa giận ngút trời, hận không thể hiện tại vọt vào làm thịt tại hắn thê tử trên người vận động ta. Nhưng là hắn dù sao đã có rất nhiều chuẩn bị tâm lý, nhìn đến thê tử hạnh phúc ôm lấy ta mông hướng bên trong ấn lý trí còn chưa mất đi. Đi. Liền chịu đựng mẹ bị này hèn hạ tiểu nhân lừa sao. Long Ngạo Thiên trong mắt, hiền thục ôm Uyển mẫu thân bị ôm đến quầy bên trên, ta khiêng nàng thon dài chân đẹp không ngừng quất cắm bề ngoài văn tĩnh nội tại thịt để ăn tính phu nhân. Phá hư đứa nhỏ, ta còn nghĩ cùng ngươi sinh hài tử ngoan. Để ta mang thai có phải hay không rất cảm giác thành tựu, có phải hay không còn nghĩ để ta mang thai, ta cũng nghĩ cho ngươi tái sinh một cái, ta yêu ngươi, muốn cùng ngươi sinh bảo bảo. Tú tú, ta nghĩ mang thai. Chủ động dùng hai tay cố định trụ chính mình, tiểu huyệt kẹp chặt nhận chủ dương vật, nữ nhân biểu đạt tình yêu của mình, quyến rũ nụ cười, Tư Mã cầm tâm vong tình mà nói. Ân, cho ta sinh con. Cho ta sinh nhất ổ đứa nhỏ. Lay động dương vật, va chạm nàng cao ngất âm hộ, thuộc biển xinh đẹp dung nhan nhíu mi liên tiếp, lại thư mi từng trận, xinh đẹp tuyệt trần gương mặt dâng lên quyến rũ đỏ mặt, nữ nhân tương đương hưởng thụ ta đối với nàng áp bách. Cho ngươi sinh, tiểu trứng thối, cho ngươi sinh bé ngoan. Tư Mã cầm tâm ứng thừa nói, đỉnh trực chân đẹp, giày theo lung lay sắp đổ, nàng chỉ sợ là An Lôi ở ngoài tối hứng thú với mang thai nữ nhân, nàng hưởng thụ mang thai tăng lên cảm giác. Đó là ngực Long Ngạo Thiên không có phong phú cảm giác, làm tâm yêu nam nhân sinh dục cảm giác. Bằng không ngươi muốn ta như thế nào, hiện thực căn bản không thể tổn thương hắn, trong trò chơi chỉ cần ta động tác, mẹ ngươi tuyệt đối làm phản. Nhìn thê tử tùy theo ta cưỡng hiếp lực độ mà đông đưa chân đẹp, Long Chiến nghiến răng nghiến lợi mà nói. Nụ cười hạnh phúc, thê tử cư nhiên hạnh phúc cười rồi, Long Chiến tâm như đao cắt, hắn xinh đẹp thê tử đã ôm cổ của ta kẹp chặt của ta eo. Trèo lên đến người của ta phía trên. Xì, xì. Dương vật áp súc không khang làm tính khí phát ra xì âm vang, Tư Mã cầm tâm như là đại chương cá bắt lấy thức ăn của mình, gắt cao triền ôm lấy. Ta cũng thay đổi thành ôm nàng đẩy đà đùi cùng mông. Thịt chất xúc cảm làm cho ta trảo được củng cố, xinh đẹp mỹ phụ đã hoàn toàn thần phục với ta, đặc biệt sinh tiểu hài tử về sau, nữ nhân đã căn bản không có khả năng cự tuyệt của ta bất kỳ yêu cầu gì. Lơ lửng tạo thành nàng sức nặng tập trung ở bờ mông. Dương vật va chạm, hiện thuộc phu nhân tại của ta địch hạ mông tròn phập phồng, con mắt của chúng ta giống nhau, đều là chọc vào càng sâu, đạt được càng nhiều khoái cảm, kịch liệt tính giao, lẫn nhau đòi lấy, cách màn hình, Long gia cha con đều có thể cảm nhận đến chính mình xinh đẹp thê tử. Kính yêu mẫu thân cùng ta dương vật thân mật mà phù hợp, giống như ta mới là nàng lão công, khe huyệt nàng chủ nhân. Này một tên lường gạt, ta muốn hắn trả giá đại giới. Long Ngạo Thiên nắm chặt quả đấm, hắn không biết ta cấp Tư Mã cầm tâm đổ cái gì mê hồn thuốc. Hắn chỉ cảm thấy mẹ của hắn cách hắn càng ngày càng xa, thường ngày trở về cũng là mang lấy cái kia tiện chủng, tên là muội muội mình đồ vật, cơ hồ toàn bộ tình thương của mẹ đều chuyển đến này cái tiện chủng trên người, thậm chí cùng hắn nói chuyện đều sợ đánh thức đứa nhỏ. Vẫy vẫy tay làm hắn rời đi, hắn không nghĩ mất đi mẹ của hắn. Hắn tin tưởng vững chắc là ta dùng đạo cụ đã khống chế hắn trung trinh kính yêu mẫu thân. Ngươi đều là minh hữu của hắn rồi, muốn đối phó hắn sợ là có chút khó khăn a. Long Chiến không ôm hy vọng nói, cảm thấy bi nồng, chua xót như là bị cường đúc một cân hoàng liền, tâm lý lại lạnh vừa khổ. Hắn trong mắt, không biết khi nào thì khởi dành riêng ở thê tử của mình liền đã biến thành người khác hình dáng. Ngươi đi trước a, nghĩ nghĩ nên như thế nào đối phó tên khốn kiếp này, ta nghĩ tỉnh tỉnh. Long Chiến đóng theo dõi nói. Long Ngạo Thiên cũng nói không ra cái gì khuyên can lời nói, chỉ có đem đối phó tâm tư của ta lại một lần nữa đăng lên nhật báo. Đợi Long Ngạo Thiên đi rồi, hai mắt chạy không, Long Chiến suy nghĩ rất nhiều thứ, có hối hận, cũng có tò mò, hắn dùng vô số phương pháp kiểm tra thê tử phải chăng bị cáo chế, nhưng là kết quả cuối cùng đều là hoàn toàn bình thường. Hắn vô cùng hiếu kỳ thê tử vì sao sẽ bị ta chinh phục, không nhẫn nại được tò mò, Long Chiến lại một lần nữa mở ra theo dõi. Nhanh kẹp chân đẹp bị đâm cho lơi lỏng, dần dần chậm rãi lại nhớ tới trên mặt đất. Nhưng là rất nhanh chân trái lại một lần nữa bị ôm lên, ôm eo cùng đầu gối, Tư Mã Cầm Tâm quyến rũ mắt to hơi nước tràn ngập, diễm lệ môi hồng, tại ta khuôn mặt lưu lại một đám thủy tí. Biết ta thích gì nhất tư thế ư? Ân. Tư Mã Cầm Tâm vuốt ve ta sau lưng, đổ mồ hôi như là nước hoa chui vào của ta chóp mũi. Cái gì tư thế? Ôm eo tay nhịn không được lại đi bắt nàng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, vào tay trơn mềm, ngón tay lâm vào mông thịt không thể tự kềm chế. Chính là tư thế này nha, ngu xuẩn lão công, như vậy ta mới có thể nhìn thấy ngươi, thân ngươi, yêu ngươi, ngươi nắm trong tay ta, lâu ôm ta, quất cắm ta chỉ có thể dựa vào ngươi, của ta tiểu lão công, yêu nhất lão công, thân ái lão công. Nói lên lời tâm tình, thân của ta mặc. Động tình Tư Mã Cầm Tâm theo không keo kiệt biểu đạt đối với ta yêu, thân thể thành thục bao dung tiếp nhận của ta toàn bộ. Ta không thích, thân không được vợ ngươi chân nhỏ. Ta nâng lấy côn thịt. Nữ nhân dựa vào tựa theo trạng thái làm cho ta quy đầu thường thường chạm đến nàng mẫn cảm hoa tâm, kích thích lên Tư Mã Cầm Tâm tiểu huyệt co rút lại. Biến thái, nơi nào không tốt liền yêu thích chân, hôm nay không có mặt cao gót có phải hay không thực thất vọng. Tư Mã Cầm Tâm cắn của ta mặt, liếm ta gò má, đem ta ôm gắt gao, cách mỏng sườn xám, hùng vĩ người tâm chen ép ngực của ta than. Mới không chỉ yêu thích chân, lão bà ngươi toàn thân trên dưới của ta yêu thích, mái tóc đến chân chỉ. Đều là ta yêu thích, cũng đều là của ta, ngươi nhưng là của ta mối tình đầu tình nhân a, ta đứa bé thứ nhất mẫu thân. Như là chứng minh chính mình, ngửi nữ nhân mê say hương thơm nói, là bởi vì yêu a. Này mới khiến ta đối với cái này nữ nhân trăm điệp không ngại. Liền giống như lão sư, mỗi lần ôm lấy nàng xuất tinh đều có khả năng để ta hưng phấn không thôi, đó là xuất phát từ mộng tưởng thực hiện kích động. Càng biến thái, bất quá không ghét, vốn là đã hoàn toàn là ngươi này tiểu trứng thối đồ vật rồi. Thân thể cùng nội tâm đều là ngươi được rồi, cho ngươi chiếm giữ cho ngươi chi phối. Tư Mã Cầm Tâm cười hề hề ngẩng đầu lên, đem trán sắp đặt tại của ta bả vai. Nhắm mắt lại hưởng thụ bị trượng phu ở ngoài lại là hoàn toàn chiếm giữ nàng nam tính cưỡng hiếp. Nhăn nheo quy luật co rút lại, cùng ta quất cắm cộng minh, của ta kiểm tra thí điểm tốc độ trở nên chậm, duy trì thông thả khoái cảm. Cho nên, vì sao không mang giày cao gót, ngươi có biết ta yêu mến bọn ngươi xuyên cao gót? Ta hung hăng va chạm chất vấn nói, hoa tâm truyền kích thích làm thục mỹ phu nhân rung lên nhất trung. Trứng thối, nơi này cũng không ghế đẩu cho ngươi. Ta muốn là xuyên cái 15cm, người phía dưới xấu xa này nọ căn bản đừng nghĩ đứng lấy chạm vào ta. Tư Mã Cầm Tâm tức giận mà nói, sau đó lại dán tại bên cạnh tai của ta ôm nhu bổ sung nói, trở về ta cho ngươi mang giày cao gót, cái gì giày cao gót đều cho ngươi mặc, miệng cá, sừng nhọn, cao, thấp. Băng, bao da, ai bảo ngươi là ta tiểu lão công, có thể để cho ta mang thai tiểu lão công, ngươi nói cái gì chính là cái đó lâu. Loại này chưa bị trò chơi khống chế nữ nhân, lời tâm tình nói lên là một bộ một bộ. Nàng lưu tay của đàn ông đoạn cũng là làm người ta thán phục, ít nhất ta chỉ cảm thấy ta như là đánh máu gà giống nhau, nắm chặt nhất lên đầu gối, ôm chặt nàng mượt mà mông đẹp, dương vật liều mạng thượng đỉnh ba ba. Làm lên đến, yêu ngươi, Cầm Tâm lão bà, yêu chết ngươi, ngươi như thế nào như vậy tao? Chặt chẽ làn da bị nắm ra khe thịt. Yên thủy vẽ liễu đông phương mỹ nhân dựa sát vào nhau tại trong ngực của ta theo quất cắm tiết tấu rung động. Bởi vì ngươi cái tiểu trứng thối, ta yêu nhất tiểu trứng thối, tại thân thể ta bên trong gieo hạt tiểu trứng thối, mang thai cũng không yên tĩnh tiểu trứng thối, ngươi có biết ngươi nhiều phá hư sao? Tự nhiên cùng ta yêu đương, hại ta xuất quỷ. Hại ta mang thai, hại ta như một cái kỹ nữ giống nhau mở ra đùi bị ngươi cái này không có tu dưỡng tiểu trứng thối làm. Quất chân nhất chân mồ hôi tràn trề, Hiền lành phu nhân trong miệng mắng một cái trứng thối, ngôn ngữ tình ý lại làm cho kiêu ngạo thân thể kết hợp chặt hơn mật. Bị ta quy đầu va chạm hoa tâm cơ hồ mỗi lần đều có khả năng cắn một cái đầu rim của ta, một cái tay ngọc vãn của ta gáy, tay kia thì cùng ta nâng nàng chân đẹp tay mười ngón tướng chụp cùng một chỗ nâng nàng bởi vì lung la lung lay cực kỳ mê người chân trắng. Chân chính dung hợp tại cùng một chỗ, lòng bàn tay độ ấm như là thậm chí so dương vật cùng lỗ thịt ma sát càng có thể truyền lại tình cảm, thông hướng đến nữ nhân nội tâm con đường là âm đạo. Nhưng là cái búng nội tâm cảm tình cũng không là chỉ cần âm đạo có thể giải quyết. Không tu dưỡng, ngươi dạy ta nha, ta cũng nghĩ học bắn đàn tranh. Hướng về tinh xảo xương quai xanh liếm cắn, tài giỏi như vậy cổ điển cao quý phụ nhân, mồ hôi chảy ròng cũng không cảm giác được mệt mỏi, chỉ muốn ôm lấy nàng cắm vào. Đem chính mình dung nhập nàng đẩy đà thân thể. Ngươi cái gỗ mục đầu học thế đó được, ừ, thiên phú của ngươi cũng chính là làm một chút yêu a. Tư Mã Cầm Tâm giáng chức nói, đổi lấy ta đối với cặp mông hai bàn tay thô. Không dùng lực chính là chụp giòn vang. Có như vậy làm thấp đi nhà mình nam nhân sao? Ta lại dùng lực đỉnh đỉnh hoa tâm, cảm giác đảng đảng tạp tiếng vùng mu, nhất luồng nhiệt lưu đúc tại quy đầu phía trên, không chịu nổi gánh nặng Tư Mã Cầm Tâm cao trào. Nàng gắt gao chế trụ tay của ta, hết sức khuếch trương lỗ thịt hút ép lực đạo. Ngươi không tin hiện tại chúng ta liền đi thử một chút. Lâm vào dư vị Tư Mã Cầm Tâm nghĩ tới điều gì nói với ta. Làm xong thử lại. Ta luyến tiếc mà nói. Hiện tại chỉ muốn ôm lấy nàng địch, sau đó đem tinh dịch bắn vào nàng phì nhiêu thổ nhưỡng, nàng là thích ta còn không có thích. Còn nói không phải là gỗ mục, không phải là có thể một bên thử một bên làm sao. Lắc đầu, khóe mắt ế ý cười. Tư Mã Cầm Tâm buông ra cùng ta nhanh chụp tay. Ta nhìn sắp đặt đàn tranh lúc này mới chợt hiểu ra. Đương nhiên theo dõi cũng kiên cố ghi chép toàn bộ, ta bay qua Tư Mã Cầm Tâm thân, ngồi ở ước chừng 40cm ghế ngồi tròn phía trên. Tư Mã Cầm Tâm ngồi vào ta thân thể cố định tọa ỷ, giống như tiếp viên hàng không lễ nghi nghiêng chân mà ngồi, kẹp chặt ta côn thịt ngứa ngáy, lại bị áp chế không thể động đậy. Tự nhiên một màn này cũng bị tại phòng nghỉ Long Chiến hoàn chỉnh nhìn đến. Cầm Tâm, ai? Nhìn thê tử bị so con còn nhỏ ta ôm tại trong lòng, thê tử nắm tay của ta sắp đặt tại cầm huyền phía trên, cầm sắc cùng minh, Long Chiến thật ghen tị, xinh đẹp thê tử chưa từng cùng hắn chơi đùa loại vật này. Thậm chí thê tử chưa bao giờ nụ cười có như vậy hài lòng. Cao Thanh theo dõi phía dưới, Tư Mã Cầm Tâm khẩy đàn cổ lão nhạc khí, ta tắt cách mỏng sườn xám bắt lấy nàng bộ ngực to bóp xoa, không có biện pháp, thật là khối gỗ mục. Ta cũng thừa nhận. Cầm Tâm lão bà, vậy ngươi cho ta biểu diễn một chút chứ sao? Ta thỉnh cầu nói, Tư Mã Cầm Tâm lại bắt đầu diễn tấu, đương nhiên diễn tấu không thuận lợi, bởi vì ta nhịn không được trảo chiếm hữu nàng thật lớn nhũ phong. Cầm Tâm lão sư, ta muốn bú sữa mẹ. Xoa lấy bộ ngực liền rịn ra nhũ chất lỏng, thấm ướt Tư Mã Cầm Tâm sườn xám. Khuyết điểm, không cho phép ăn, nghe hát cũng là ngươi, quấy rối cũng là ngươi. Tư Mã Cầm Tâm hừ lạnh nói. Nghe hát nào có làm lão bà trọng yếu, Cầm Tâm lão sư, trước dạy ta tình yêu a. Sờ Tư Mã Cầm Tâm trơn mềm đùi, ta cọ sát nàng mềm mại sau lưng. Cũng gọi lão sư lại bảo lão bà, ta rốt cuộc là ngươi cái gì người. Tư Mã Cầm Tâm chống tại sắp đặt đàn tranh cái bàn phía trên, nâng lên áp chế đã lâu mông tròn, lúc lên lúc xuống. Mối tình đầu tình nhân, mẹ của nó ơi. Ta nắm mông mập. Chấn động dương vật nói, trắng miệng âm đạo là thoải mái như vậy. Cầm trên bàn nữ nhân là cao như vậy nhã mê người, ta đứng lên đem Tư Mã Cầm Tâm áp chế đến cầm trên bàn. Ba ba. Ba ba. Tư Mã Cầm Tâm bị ta áp chế, mặt cơ hồ áp vào cầm huyền phía trên. Muốn phát hỏa, nhưng là bị chợt truyền đến khoái cảm kích thích chỉ có thể phát ra vô lực nức nở âm thanh, tại ba ba. Thân thể va chạm ở giữa bị không đáng kể. Tư thế đổi mới, ở trên mặt đất, tại trên tường, tại cầm trên bàn. Tại ghế phía trên, đứng lấy, quỳ, nằm, ôm lấy tao nhã dạy học phòng đánh đàn thành ta phát tiết thú tính địa phương, vẩy ra dâm thủy cùng mồ hôi chảy kẹp lưng mồ hôi dính đầy mỗi một chỗ không gian. Đương nhiên Long Chiến cũng xem ta dương vật quất cắm lão bà hắn tại phòng đánh đàn tuyên thệ lãnh thổ nhìn ngây người. Cuối cùng Cao Thanh camera hạ cao gầy mỹ phụ nhân mở ra đùi vô lực rũ xuống. Trắng nõn cánh tay ngọc bắt được ta cánh tay, sau nằm ở ta trong lòng. Bởi vì ta đem nước tiểu bình thường tư thế quất cắm phu nhân, lại lần nữa cao trào, dâm dịch thuận theo âm nang tí tách rớt xuống đất. Kia xanh tươi sườn xám đã bị vuốt ve vân vê không thành bộ dáng, toàn bộ tập trung ở nàng tinh tế eo chỗ. Mảng lớn tuyết trắng làn da bại lộ, bộ ngực mỏng áo yếm cũng bị đẩy ra, buộc vòng quanh hùng vĩ vú to, mà vú to thượng phấn nho tô điểm bạch nhũ chất lỏng, bộ dáng này nói nàng vừa mới bị cưỡng gian đều có người tin. Đồ quỷ sứ! Còn không bắn! Nắm của ta âm nang vuốt ve vân vê, mỹ phụ nhân cao trào 3-4 lần cũng có một chút thiếu ngủ. Không biết lải nhải, chính là không nghĩ bắn. Ta tiếp tục quất cắm, Tư Mã Cầm Tâm liền giống bị mạng nhện bắt giữ hồ điệp. Hai chân như sí cao thấp phát động. Nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi một chút, ta mệt mỏi, chúng ta hồi phòng nghỉ. Cứ như vậy ôm lấy địch đến phòng nghỉ, chúng ta bò lên giường, vẫn không có tách ra, dương vật thủy chung chiếm lĩnh mỹ phụ nhân. Lần thứ nhất tại ngươi tiểu huyệt xuất tinh chính là tư thế này. Ta nghi ngủ ta nâng Tư Mã Cầm Tâm đại chân dài. Thật sự là nghiệt duyên, cư nhiên một phát nhập hồn. Tư Mã Cầm Tâm cởi bỏ áo yếm loạn ra bên ngoài, vuốt ve tay của ta lưng. Một cái tại dương cung vậy tách ra của nàng chân đẹp, một cái không ngừng khi dễ vuốt ve nàng đại bạch thỏ. Ta ngược lại cảm thấy là nhân duyên, Cầm Tâm lão bà có thể trở thành lão bà của ta. Chấn động dương vật tại chính mình chiếm lĩnh địa phương chiếm lĩnh trồng trọt. Ta quả nhiên là truyền thống người Hoa Hạ. Ngươi ban đầu là không phải là thiết kế ta đấy, ngày đó ta cũng cảm giác trạng thái không đúng. Nói lên trước kia chuyện cũ, Tư Mã Cầm Tâm nghi ngờ mà nói. Quan Ngũng a, ta cũng có cái loại này bản sự mới được a. Lão bà. Ta gọi oan nói, đương nhiên cũng không ngừng hạ đối với Tư Mã Cầm Tâm chinh phạt, không biết làm sao lại có nghĩ xuất tinh cảm giác. Này cũng là, ngươi tại sao có thể có loại này chỉ số thông minh, ngươi luật sư lão bà còn không sai biệt lắm. Ngươi cũng diễn không ra cái loại này. Tư Mã Cầm Tâm ngồi dậy, trực tiếp cưỡi lên người của ta phía trên. Cởi trên người sở hữu quần áo, mông tròn nhắc tới hạ phóng cao thấp, vận động, nhảy lên vú to sinh lực bắn ra bốn phía. Dương vật cũng bị cạo mài kiên cố hơn đỉnh. Tuy rằng ngươi tin tưởng ta, nhưng là vì sao ta cảm giác vẫn là như vậy khó chịu. Ta nhìn chầm chầm lấy nhảy lên vú to, Tư Mã Cầm Tâm cũng hợp thời loan phía dưới eo, nải cầu nện ở ta khuôn mặt. Khó chịu liền phát tiết ra đến, nghẹn không hoa huệ tây nha. Vặn vẹo lấy mông tròn, Tư Mã Cầm Tâm hung ác kẹp lấy dương vật nói. Còn không phải là ngươi không mang giày cao gót, một điểm cảm giác đều không có. Ta ngụy biện nói, liếm liếm thuộc về nữ nhi meo meo. Thoải mái say mê mắt, kỳ thật nằm trên giường ta tinh ý liền dâng trào. Được rồi, thật sự là một cái cưỡng này nọ, xuyên cho ngươi nhìn. Tư Mã Cầm Tâm xoa bóp của ta mặt vẫn là thuận theo ta, xuống giường tìm xem lên giày cao gót. A! Tư Mã Cầm Tâm ngạc nhiên kêu một tiếng. Thì sao? Ta ngồi dậy, nhìn không lưng tại đáy giường tìm giày Tư Mã Cầm Tâm nghi hoặc nói. Ta tìm được ta lão công, cho ta đưa cao gót. Tư Mã Cầm Tâm nhắc tới một cái giày hồng nói. Thật khéo a, mau xuyên cho ta nhìn nhìn. Ta hưng phấn mà nói. Ngươi không ăn giấm sao? Tư Mã Cầm Tâm nhất vừa mở ra giày hộp một bên mê hoặc nói, tiền từ tích sự tình nàng cũng nghe nói, cho nên nàng cũng hết sức cùng Long Chiến bảo trì lớn hơn nửa khoảng cách. Vì không cho ta phản cảm. Ghen cái gì, tặng cho ngươi còn không phải là cho ngươi xuyên cho ta nhìn. Ta cười nói, nhìn giày hộp tỉnh tỉnh nằm thủy tinh cao gót. Tư Mã Cầm Tâm trần như nhộng, không lưng mặt Long Chiến đưa nàng thủy tinh giày. Trắng nõn mỹ lệ dáng người, kích thích ta đã vận sức chờ phát động. Đứng lên, cao gầy nữ nhân sửa lại lý nàng tán loạn mái tóc, cao gầy, hoàng mỹ, thật vô cùng hoàng mỹ. Trắng nõn thông thấu làn da, tuyệt mỹ nhan trị phía dưới là bạo tạc tính chất cảm dáng người. Theo lý thuyết Đông Phương Mỹ hẳn là cường điệu uyển chuyển hàm xúc, phương Tây Mỹ hẳn là cường điệu gợi cảm, nhưng là Tư Mã Cầm Tâm không nghi ngờ đều làm được rồi. Nhiều lần cao trào biểu hiện yêu kiều yếu quyến rũ dung nhan, vú to ngạo nhân mà đứng. Thoát ly sức hút của trái đất, eo nhỏ như liễu, tế mà không không, hồ lô hình bờ mông màu mỡ nhiều chất lỏng, suối cốc đại môn hơi hơi khai triển, lưu huỳnh lóng lánh ngọc dịch, tối vẽ rồng điểm mắt thuộc về nàng thon dài thẳng tắp chân đẹp rồi. Một đôi 18cm thủy tinh cao gót làm vốn là thon dài chân đẹp càng là có cái loại này làm nam nhân điên cuồng mị lực, đứng ở đó cũng đã là từng bước sinh liên. Làm sao, làm. Ta là nam nhân tự nhiên sẽ không bỏ qua loại này tuyệt mỹ đại vưu vật. Tim đập rộn lên, nhân tự hành động rồi, ông lấy Tư Mã Cầm Tâm ép ở trên giường, một chữ chính là làm, còn không có phản ứng chính mình mị lực nhiều Tư Mã Cầm Tâm muốn trách ta, nhưng là dương vật đã hung hăng cắm vào. Theo lý thuyết, giày cao gót đứng lấy làm là tối có cảm giác, nhưng là ta đã không lo được nhiều như vậy. Thật chặt, lão bà, ngươi tiểu huyệt trở nên thật chặt. Hai chân hướng đến trên vai nhất kháng, máy đóng cọc giống nhau cưỡng hiếp cao quý vưu vật. Két, két. Giường nhỏ phát ra két. Âm thanh, như là cho ta bạo ngược nhạc đệm. Ừ, hầu gấp cái gì, ừ. Luống cuống tình yêu cũng thiêu đốt giống như có điều cố kỵ Tư Mã Cầm Tâm, nàng mềm dẻo chân đẹp kẹp chặt của ta mặc. Cấp bách cho ngươi cho ta sinh bảo bảo, ngươi như vậy ưu tú thổ nhưỡng, nhĩ lão công như thế nào nghĩ, chạy không nhiều năm như vậy. Ta tự muốn đem ngươi hàng năm muốn làm mang thai. Ta va chạm hoa tâm, chỉ có một cái mục đích. Làm Tư Mã Cầm Tâm khối này đất đai vì nhiêu lại lần nữa mọc rễ nảy mầm. Ai bảo hắn không có ngươi hạ lưu, một ngày biết sử dụng xấu xa này nọ đối phó ta. Tư Mã Cầm tức giận mà nói, lại tinh tế sờ tay của ta bị cổ vũ ta. Nào có, chỉ dùng để yêu, ta yêu ngươi chết mất, bất quá hạ lưu đã đi xuống tiện, ngươi là ta đấy. Ta muốn chiếm làm của riêng mãnh liệt mà nói. Đương nhiên là của ngươi, từ đầu đến chân đều là bị ngươi chi phối rồi, bị ngươi ái dục bắt làm tù binh. Tư Mã Cầm Tâm khẳng định nói. Là yêu tình. Ngươi nhưng là của ta mối tình đầu. Ta ra sức quất cắm, đương nhiên đối với như vậy cực phẩm vưu vật là yêu dục tác dụng, nhưng là yêu là chủ đạo. Tìm mẹ giống nhau tuổi nữ nhân lúc trước yêu. Ha ha! Bị quất cắm, nữ nhân mình trào phúng nói. Xinh đẹp như vậy ngươi chính là nãi nãi ta đều nghĩ làm ngươi, cho ngươi mang thai, bảo bối, ta nhất định phải để cho ngươi đương mẹ. Ta biến hóa tư thế, gắt gao nắm giữ cái này xinh đẹp nữ nhân. Đúng vậy a, mang thai, hôm nay ta nhưng là giai đoạn nguy hiểm, cố lên a, cho ta lão công lại mang đỉnh đầu nón xanh. Mỉm cười chớp chớp mắt, nữ nhân dụ dỗ nói. Xanh biết cái rắm, hắn sớm là lông xanh rùa rồi, lão bà hắn ta không phải là muốn làm cái gì thì làm cái đó. Mã lực mở tối đa, hẹp hòi giường phía trên ta theo đầu giường làm đến cuối giường, xinh đẹp nữ nhân bi ai gặp tiếc ngoạn, thon dài chân đẹp không chỗ sắp đặt. Một đôi cao gót giày phong trung lay động. Không chịu nổi gánh nặng giường nhỏ két. Kêu, nhỏ hẹp phòng nghỉ ba ba âm thanh cùng két. Tựa như hòa âm. Cố lên, bắn vào đến ta liền cho ngươi tái sinh một cái bảo bảo. Lưỡi thơm liếm của ta mũi, trán chống đỡ đầu ta, chúng ta mười ngón tướng chụp, đầy đặn chân đẹp kẹp chặt của ta eo. Nữ nhân cao trào hô nhỏ, chặt chẽ lỗ thịt liều mạng nhúc nhích lấy ép tinh dịch. Bắn vào, muốn bắn. Ta đã mệt không thành dạng, rõ ràng cảm giác được eo chua, theo phòng đánh đàn đến phòng nghỉ 2 giờ, ta cũng không biết ta có thể chống đỡ lâu như vậy không bắn. Chính là máy móc vận động, nhưng là hiện tại ta rõ ràng cảm giác được tăng vọt tinh ý, hung hăng nhất cắm vào, Tư Mã Cầm Tâm gắt gao quấn chặt lấy ta. Quy đầu hoàng mỹ chống đỡ hoa tâm, lỗ tiểu tại cao trào tưới phía dưới. Kính kẻ cùng hoa tâm kết hợp tại cùng một chỗ, ta gắt gao chế trụ nữ nhân hai tay, cánh tay quấn quyết, nhìn Tư Mã Cầm Tâm xinh đẹp tuyệt luân dung mạo, kiêu ngạo mà tự hào bắn ra ta tinh dịch. Mang thai, cho ta mang thai ta thấp kém tiện chủng. Tuy rằng phạm nhiều như vậy nữ nhân, ta vẫn như cũ rất là tự ti, nhưng là loại này tự ti cũng để cho ta đối với có thể cưỡng hiếp những người này trước cao quý tao nhã nữ tính cho thật lớn nội tâm khoái cảm. Đến đây đi. Ô nhiễm của ta gian, ta cho ngươi cái phế vật này sinh con sinh rất nhiều đứa nhỏ. Ông chặt ta, Tư Mã Cầm Tâm cổ vũ nói nhỏ. Tinh dịch như lũ quét bình thường bôn tiết ra, bắn vào tử cung, súng máy giống nhau bắn vào tử cung. Không biết bắn bao lâu, chưa từng cảm nhận đã có như vậy sảng khoái, bắn tới mặt sau thậm chí cảm giác bắn chết lặng, đợi bắn xong tinh dịch, toàn thân trên dưới đã không có tri giác. Mệt nằm sấp ta cũng không có cái này thời gian so đo những cái này. Ghé vào Tư Mã Cầm Tâm trên người nghỉ ngơi hưởng thụ thân thể nệm, nghỉ ngơi liền đang ngủ. Thật lâu sau động tĩnh không có, lúc này giường nhỏ để có vài tia động tĩnh, Long Chiến một thân tro bụi theo bên trong chui đi ra. Trên mặt mang lấy vặn vẹo biểu cảm, hắn cư nhiên luôn luôn tại đáy giường, nghe ta ở trên giường làm lão bà hắn. Cúi đầu, xinh đẹp không thể tả thê tử bị ta chính diện đè ở dưới người, đẩy đà hữu lực chân đẹp kẹp ở của ta eo phía trên. Đúng là mở đông tay trắng ôm lấy ta sau lưng, hắn tỉ mỉ mua sắm tìm kiếm cùng dải giày cao gót bị gợi cảm chân đẹp đặt ở ta mông, Long Chiến có thể nhìn thấy Tư Mã Cầm Tâm cùng ta chặt chẽ kết hợp tính khí, vừa mới tại theo dõi bên trong không rõ ràng. Thực địa nhìn đến hắn thật sự có chút huyết khí dâng lên, hạ lưu đồ vật dính lấy thê tử dâm dịch, như là đối với hắn khoe ra giống nhau, nhưng là đối mặt thê tử ánh mắt, căm tức cũng đã biến mất, thật bình tĩnh. Cũng rất lạnh lùng, như là nhìn một cái người xa lạ. Cầm Tâm. Long Chiến muốn nói cái gì, Tư Mã Cầm Tâm đã dựng thẳng lên ngón tay, nhẹ để nhẹ tại trong môi hồng ở giữa, hư. Vô cùng khả ái, muốn lúc trước ôm nhu thê tử làm ra loại này đáng yêu động tác. Hắn khẳng định sẽ đem nàng ôm tại trong lòng thật cốt đau quá yêu, thân nàng mềm mại xinh đẹp tuyệt trần dung nhan, nhưng hiện tại rõ ràng thê tử liền ở trước mặt hắn, Long Chiến lại hoàn toàn mất đi khí lực. Không muốn lại mất mặt. Rời đi a. Tư Mã Cầm Tâm buông xuống mày liễu, tiếng như tế văn, tại Long Chiến trong tai giống như sấm sét. Thật không có biện pháp vãn hồi rồi sao? Long Chiến ngồi vào mép giường ghế phía trên, không thấy ta, trong mắt chỉ có Tư Mã Cầm Tâm. Trừ phi hắn không quan tâm ta. Tư Mã Cầm Tâm cười khổ sờ ta sau lưng, đã là hài tử của ta ba ba. Chúng ta cũng có ngạo thiên a, chỉ có một lần, tha thứ ta. Quản chi ta cùng hắn chia sẻ ngươi. Long Chiến kích động nói. Nói ra loại này ai đưa ra hắn đều có khả năng ghê tởm nói. Gia hỏa kia có thể sẽ không đồng ý, hắn yêu thích người vợ, nhưng là không thích cùng chung, là một cướp đoạt người khác thê tử độc chiếm mặt hàng, huống hồ ngươi đạt được trò chơi hắn đạt được hiện thực. Ta luôn luôn thực công bằng. Tư Mã Cầm Tâm sắc mặt thông dong, chính là lại ôm chặt ta một chút. Ta nguyện ý trao đổi, Cầm Tâm ta thật lỗi rồi, van cầu ngươi, trở về a. Long Chiến hèn mọn mà nói, con đem Tư Mã Cầm Tâm biết hắn yêu đương vụng trộm sự tình nói cho hắn. Hiện tại biến thành hắn khẩn cầu Tư Mã Cầm Tâm tha thứ. Tư Mã Cầm Tâm vẫn là lần thứ nhất nhìn đến trước kia hăng hái khí phách trượng phu xuất hiện như vậy hèn mọn thống khổ thần sắc, nàng còn có một chút mềm lòng, nhưng nàng vừa nghĩ duỗi tay chạm đến một chút trượng phu. Nhưng là rất nhanh trên người sức nặng khiến cho nàng tỉnh ngộ. Thật có lỗi, ta đã đáp ứng muốn cho hắn sinh con rồi, sinh rất nhiều đứa nhỏ, kéo dài huyết mạch của hắn. Ông lấy đầu của ta, Tư Mã Cầm Tâm bày ra ôn nhu thần sắc. Hắn có cái gì tốt, ta tra rành mạch, chính là một cái phế vật, tương lai đi ra xả súc đều là khích lệ hắn. Long Chiến tâm như đao cắt, thê tử bị ta ấn tại trên tường làm, bị ta ôm tại trong lòng làm, bị ta kỵ ở trên giường làm phát ra nhục nhã két. Tiếng hắn đều không có như vậy đau lòng. Nhưng là, ta yêu thích a, ta yêu thích hắn một bên sờ hắn làm lớn bụng một bên gối lên ta trên bắp đùi đậu ta cười, mặt sau phát hiện kỳ thật không tốt như vậy cười. Thậm chí có chút lạnh, nhưng là hắn nở nụ cười ta cũng liền nở nụ cười. Tư Mã Cầm Tâm hoài niệm mà nói, mỉm cười làm người ta thần hướng đến. Một điểm cơ hội cũng không có sao. Long Chiến nắm chặt quả đấm. Có cơ hội. Tư Mã Cầm Tâm cười khẽ nói. Điều này làm cho Long Chiến trong mắt thăng lên một tia hy vọng. Chờ ta già đi, hoa tàn ít bướm, cái này tiểu hỗn đảng nói không chính xác liền không muốn ta, khi đó ngươi nguyện ý, ta cũng không phải để ý trở về cùng ngươi dưỡng lão. Tư Mã Cầm Tâm đem ta triền càng chặt hơn. Ta nguyện ý, ngươi muốn ngươi trở về, bao lâu ta đều nguyện ý đợi. Long Chiến khao khát mà nói. Phải không? Vậy nỗ lực lên, trò chơi muốn thua lời nói, cũng đừng trách hắn đem ta cướp đi. Tư Mã Cầm Tâm cổ vũ nói, loại này trà xanh cổ vũ lại làm cho Long Chiến nâng lên ý chí chiến đấu. Đợi cho Long Chiến đi, ta mở mắt ra, mảnh hôn Tư Mã Cầm Tâm hai cái, đùa giỡn cái gì, người đã già liền mang cho ta đứa nhỏ. Ai hứa ngươi trở về? Ta đều nói ngươi không quan tâm ta mới trở về nha. Ta vừa tỉnh Tư Mã Cầm Tâm liền cảm nhận được, dù sao bị người khác phu quan sát sau dương vật tại nàng lỗ thịt kích động nhảy lên, Ôm chặt ta chính là vỗ về ta không cần nói. Ai không muốn ngươi, loạn làm quyết định, tiểu huyệt tùng thỉ còn có miệng, răng nanh rơi sạch còn có tay. Ta tức giận mà nói. Thật sự là biến thái, ngươi là muốn tới quan tài đều không buông tha ta à? Tư Mã Cầm Tâm cười. Không đem lời nói của ta đương thật. Ta hiện tại liền không buông tha ngươi, xấu nữ nhân, vẫn còn muốn tìm lão công, kiếp sau sau nữa ngươi đều là của ta nghĩ gì thế? Ta ôm lên Tư Mã Cầm Tâm loạn thân, một hồi dâm nhạc lại lần nữa bắt đầu. Lần này liền muốn bình thường nhiều, tinh dịch chia đều 15 phút đến nửa giờ một lần. Chúng ta tại mỗi một cái địa điểm đều điên cuồng ân ái, Tư Mã Cầm Tâm mị lực liền giống như thuốc phiện, một khi nhiễm lấy khó có thể bỏ hẳn. Ta là của ngươi, là ngươi tinh dịch đồ chứa. Ân ái bên trong, nghiêng người mà nằm, thần phục nữ nhân và ta mười ngón phản chụp nói, nhiều lần xuất tinh tích lũy lên mượt mà cái bụng, đúng như mang thai. Mới không phải là. Ngươi là hài tử của ta mẹ, nhìn, nòng nọc nhỏ lại tìm mụ mụ. Phải làm tốt mẹ nha. Lại lần nữa chống đỡ hoa tâm nội bắn. Đương nhiên, ta không biết cửa, đi vòng vèo nghĩ lấy hóa đơn long chiến đã cắn nát nha. Bởi vì mãnh liệt muốn chiếm làm của riêng phá giết hắn một tia hy vọng cuối cùng, viễn chuyển hầu hạ thê tử khiến cho hắn đối với ta càng ngày càng thù hận, hắn đã liều chết muốn tại trò chơi bên trong giết chết ta, sau đó hiện thực giết chết ta. Tính phúc ta tự nhiên cũng không biết có người bởi vì ta mà tao ương. Khu vực chiến vô thanh vô tức khai triển, rõ ràng là máu tơi đầm đìa chém giết kỳ, nhưng là sở hữu đều im ắng, tựa như khủng bố, trừng đen, tất cả mọi người giống như độc xà tích góp công kích lực lượng. Long Ngạo Thiên, ngươi xác định đó là Nhan Tú. Ngón tay khớp xương gõ lên mặt bàn, Lý Nghị nhìn về phía đồng học Long Ngạo Thiên. Nhất định là hắn, có được SSR loại tạp phiến này, tại châu Á vực sẽ chỉ là hắn. Cùng mẫu thân hàng ngày nói chuyện phiếm bên trong. Long Ngạo Thiên cũng ẩn lấy ra thực lực của ta không kém hơn suy đoán của hắn, bởi vì tuy rằng Tư Mã Cầm Tâm đối với ta trò chơi sự tình ít hỏi đến, nhưng là hàng ngày trao đổi, nàng cũng có thể cảm nhận đến thực lực của ta. Đối với Long Ngạo Thiên tới nói, tân tìm được đạo cụ bên trong, có thể ở châu Á dò xét trung giống như đèn chỉ thị lóng lánh có ba cái địa phương, một là chính mình, một là trước mắt Lý Nghị, tự nhiên còn có một cái tuyệt đối chính là ta. Tìm ta kết minh sao? Ta tại sao muốn cùng ngươi kết minh đâu này? Lý Nghị cân nhắc lợi hại nói. Bởi vì Nhan Tú mạnh phi thường, ngươi cùng ta đều không nghĩ bị hắn đánh bại a. Long Ngạo Thiên cười nói, ngươi và Tô Vân là thanh mai trúc mã a. Huynh đệ cảm tình. Lý Nghị lãnh đạm mà nói. Nhưng là ta nghe nói, Nhan Tú đạt được Tô Vân quá trình có thể không quan thải. Long Ngạo Thiên nói ra Lý Nghị vẫn muốn điều tra rõ sự tình. Hắn đánh chết cũng không tin ta là như thế nào tù binh từ nhỏ đến lớn hắn đang nhận thức kiêu ngạo cô nương, khẳng định dùng thủ đoạn hèn hạ. Nghĩ kỹ như thế nào đối phó hắn sao? Lý Nghị tiếp nhận rồi Long Ngạo Thiên đề nghị. Trước uống ly cà phê nghỉ ngơi một chút a, không muốn mệt như vậy. Trịnh Tĩnh Di bất đắc dĩ nhìn ngã vào tại trước bàn con dâu, thiết kế đồ chỉ quy toàn bộ đặt tại mặt bàn, ngoắc ngoắc vẽ một chút đều hao phí đại lượng tâm máu. Ai? Bên A thúc giục gấp, cầm đối phương tiền cũng không có biện pháp, trang hoàng cho vay đều còn không có hiểu rõ đâu. Tống Thi Kỳ lắc lắc đầu nói, cầm lấy bút máy có chút bất đắc dĩ. Vất vả ngươi, hại ngươi và Giật Nhi chịu khổ. Hắn còn không thói quen, yên tâm ngày mai ta liền gọi điện thoại gọi hắn đến đón ngươi. Trịnh Tĩnh Di thở dài nói, cái này con dâu nàng chỉ có như vậy hài lòng, nhưng là nàng cũng không phải bình thường thông cảm con trai của mình. Cũng không phải là nàng thiên vị con, mà là nàng vô cùng minh bạch cái trò chơi này tà ác. Làm nam nhân không có lúc nào là tràn ngập tính dục, nàng một tuần lễ, hiện tại cũng còn có thể cảm nhận đến bộ ngực đau đớn, nhớ rõ khởi âm đạo làm ác dương vật cường bạo thân thể của nàng. Người chiến thắng đối chiến người thua thi hành khổ hình, cường bạo, trần trụi cường bạo, cơ hồ không có tiền hí, thô bạo tiến hành cưỡng hiếp, mang thù ta có không liền cường bạo nàng. Ấn ở trên mặt đất bức tường thượng các loại vũ nhục tính tư thái đem dơ bẩn tinh dịch bắn vào nàng thành thục tử cung. Để phục con lúc trước đối với ta tấn công. Ta biết hắn khó khăn, ta cũng không thỏa mãn được hắn, nhưng là chính là không tiếp thụ được. Tống Thi Kỳ hé miệng nói. Không quản được chính mình nửa người dưới nam nhân, Yên tâm, ta hội giáo huấn hắn. Trịnh Tĩnh Di hứa hẹn nói. Cũng không trách. Đột nhiên Tống Thi Kỳ kẹt rồi, đồng tử co rút nhanh. Trịnh Tĩnh Di loại trạng thái này nhất định là trò chơi phát sinh chuyện gì? Trong trò chơi làm sao vậy? Kìm lòng không được hỏi. Có hai cái bộ đội đến tiến công chúng ta. Tống Thi Kỳ chuyện đương nhiên trả lời. Sau đó hai người liền khó xử ở. Mẹ, ngươi. Tống Thi Kỳ trừng lớn mắt, nhìn thân thể sung túc, dung mạo xinh đẹp Trịnh Tĩnh Di ký kinh hoàng lại nhiên. Ta là thẻ nhân vật. Trịnh Tĩnh Di thành thành thật thật nói. Sau đó hai người lâm vào trầm mặc. Mẹ, có phải hay không ba, chúng ta có thể kết minh. Tống Thi Kỳ phá vỡ trầm mặc. Không phải là ba ngươi đã đem ta thua. Trịnh Tĩnh Di miễn cưỡng mà nói. Cái này không phải là. Tống Thi Kỳ nói không được nữa. Ân, giao phối quyền bị cướp đi rồi, chúng ta giao phối không ít lần. Trịnh Tĩnh Di không muốn nói ân ái, dù là giao phối hai chữ nàng đều cảm giác trên mặt nóng lên. Là ai, làm a giật đem ngươi đoạt lại. Tống Thi Kỳ cũng hiểu được lúng túng khó xử, dẫn bà trò chơi xuất quỷ loại sự tình này. Ta không thể nói, ta hiện tại được giữ bí mật cho hắn. Tẩy não công tác khai triển, dưới tình huống bình thường thẻ nhân vật là không thể làm ra tổn hại trò chơi người thực hiện. Ân. Tống Thi Kỳ lý giải gật đầu, nàng khuyên bảo nói, đã khu vực chiến, rất nhanh a giật liền sẽ đến cứu ngươi. Các ngươi đánh không lại Nhan Tú, căn bản đánh không lại. Trịnh Tĩnh Di lắc lắc đầu cười khổ nói, trong thường ngày ta đối với Trịnh Tĩnh Di chính là dịch ẩn giấu. Nhưng là này không có nghĩa là nàng không rõ ràng lắm thực lực của ta. Yên tâm đi, chúng ta đoàn đội rất mạnh. Tống Thi Kỳ tự tin mà nói. Hy vọng đi. Trịnh Tĩnh Di không ôm hy vọng mà nói. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Này, ân, cái gì? Cửa chờ ta, ân. Trịnh Tĩnh Di sắc mặt trở nên khó coi, lại muốn đi tẩn thẻ nhân vật nghĩa vụ. Mẹ, ngươi. Tống Thi Kỳ lập tức liên tưởng đến. Đừng cấp giật Nhi nói, các ngươi khỏe dễ đối phó kẻ địch. Trước không cần lo cho ta. Trịnh Tĩnh Di sắp xếp quần áo đối với Tống Thi Kỳ nói. Mẹ. Tống Thi Kỳ nhúc nhích môi, nói không ra lời đến, tính là biết mẫu thân là rửa tội não khống chế nàng cũng không có chút biện pháp nào. Đi thôi. Trịnh Tĩnh Di mở cửa về sau, ta kéo lên Trịnh Tĩnh Di tay, Trịnh Tĩnh Di cũng không có phản kháng, bởi vì giao phối quyền mà khiêm nhượng ta. Mẹ. Tống Thi Kỳ đuổi theo đi ra, đứng ở cửa, mắt của nàng trung bà liền giống như nô lệ bị ta ôm eo. Giở trò. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy Tống Thi Kỳ, một cái bảo thủ thiếu phụ người vợ, một thân bảo thủ ở nhà quần áo thường, cơ hồ không có gì làn da lộ rõ. Bộ ngực cũng không phải rất lớn, mái tóc đơn giản chải một cái mái tóc. Lộ ra đáng yêu nhỏ nhắn xinh xắn lỗi tai, tóc dài áo choàng, cá nhân rất là đều đặn, trừ bỏ tuổi trẻ xinh đẹp khuôn mặt không có gì đặc biệt đặc điểm, nhưng nàng trên người có cổ khí chất, một cổ tốt thê tử hương vị, mặt mày ở giữa mang lấy non nớt. Nhìn có chút thiên chân khả ái, lại mang lấy mị ý, một loại có tri thức nữ tính hình tượng. Ta cùng bằng hữu đi ra ngoài ăn cơm chiều. Ngươi đi ngủ sớm một chút. Trịnh Tĩnh Di mang lấy nụ cười nói, giống như là hàng ngày xuất môn dặn dò. Ngươi con dâu. Thật khá a. Nắm Trịnh Tĩnh Di mông mập, ta có một chút tâm lý ngứa. Ân, muốn cướp đoạt nàng giao phối quyền. Ngươi quên ngươi tại con ta trong tay bị giáo huấn đã trải qua. Trịnh Tĩnh Di cảnh cáo nói, nội tâm cũng có như vậy mấy chút bất an. Đương nhiên không quên ký, cho nên... Tỷ tỷ nên như thế nào bồi thường ta đâu? Ta ghé vào Trịnh Tĩnh Di bên tai nhỏ giọng nói. Ta đổ không xử lý nàng, đơn thuần kéo nàng đi ra ước hội, Hồ Nghệ Văn thay thế ta tại Âu Châu xuất chinh. Tiền từ tích bồi nữ nhi sinh nhật, Tư Mã Cầm Tâm cũng đi, An Lôi tại nhà mình không chiếm được đi ra, Tô Vân đi tảo hắc trừ ác rồi, lão sư Hoàng Y Ngu không ở chỗ này thành thị, vốn là muốn đánh một chút trò chơi. Cuối cùng trong nhà ngắt mạng, tìm tới tìm lui thường xuyên làm Trịnh Tĩnh Di là bồi đi chơi đùa giỡn lựa chọn tốt nhất. Du du bờ sông, ông lấy người vợ mỹ phụ hôn nồng nhiệt, tựa như ôm lấy lão bà mình như vậy tự nhiên, tuy rằng không phải là bị tha trên giường cường bạo. Nhưng là Trịnh Tĩnh Di rõ ràng cảm giác mệt mỏi hơn, Trên giường đơn giản chính là mở ra đùi, nghĩa vụ mà thôi, đi dạo phố liền khiêu chiến lòng xấu hổ rồi, đặc biệt ta vẫn là động thủ động cước tình huống. Đi nhà ngươi ngủ đi. Dù sao nhĩ lão công cũng biết ta không phải là. Bóng đêm càng sâu, ta tích lũy một ngày dục vọng nghĩ nghĩ muốn phát tiết tại trên người của nàng. Mướn phòng A, con dâu ta phụ ở nhà. Trịnh Tĩnh Di lắc đầu nói. Vậy không rất tốt. Nghe một chút bà dâm đãng kêu la, tại nhà ngươi cùng ta ân ái không là nghĩa vụ của ngươi sao? Ta mang ra giáo đầu nói, kỳ thật lại nghĩ phu trước phạm thôi. Nghĩa vụ, được rồi. Trịnh Tĩnh Di không có cách nào, chỉ có thể lĩnh lấy ta đến nhà nàng. Ai? Cư nhiên còn tại tăng ca. Nhìn con dâu gian phòng đèn, Trịnh Tĩnh Di thu xếp xong ta, đẩy ra con dâu cửa phòng. Mở cửa phát hiện, con dâu không có tăng ca, chính là sững sờ ngồi ở trên giường ngẩn người, có chút thất hồn lạc phách. Làm sao vậy? Trịnh Tĩnh Di thân thiết mà nói, không để ý tới nói chuyện có thích hợp hay không. Chúng ta trò chơi thua. Tống Thi Kỳ cô đơn mà nói. Cái gì? Là Nhan Tú đến công đánh các ngươi sao? Không đúng, Nhan Tú đại bộ đội tại Âu Châu A. Trịnh Tĩnh Di giật mình kinh ngạc, lập tức hoài nghi là ta động thủ, nhưng là nghĩ lại cảm thấy không đúng. Ta không biết, ngay từ đầu chiến cuộc khá tốt, bọn hắn căn bản công không phá được của ta thiết bức tường. Tống Thi Kỳ cũng không ý thức được Trịnh Tĩnh Di trò chơi ngoại nhân thân phận mà bắt đầu nói lên nàng vừa mới gặp được. Ngay từ đầu khá tốt, chiến đấu đối phương căn bản không là đối thủ của chúng ta, senior tạp nhiều hơn nữa. Chính là cho ta phục chế cơ hội thôi, rõ ràng ta đã đánh chết được không sai biệt lắm, đột nhiên sở hữu bị đánh chết được nhân vật toàn bộ sống lại, hơn nữa có một đoạn vô địch có tác dụng trong thời gian hạn định. Tống khó có thể lý giải mà nói. Rõ ràng thắng lợi dễ như trở bàn tay. Ngươi bị thua cho người nào? Trịnh Tĩnh Di hoảng loạn nói, chẳng lẽ con dâu trinh tiết cũng muốn khó giữ được sao? Trịnh Tĩnh Di tin tưởng, chỉ cần là nam nhân liền giống như ta có kế hoạch làm biến thể nhân vật. Ta tử trận, ta là bị Long Ngạo Thiên chém giết, còn có người thì bị Lý Nghị chém giết, nhưng là khá tốt cuối cùng kéo dài ở thời gian, A Giật dùng bảo mệnh đạo cụ chạy đi. Tống Thi Kỳ may mắn mà nói. Vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi. Trịnh Tĩnh Di thở phào một hơi. Chạy trốn tới Âu. Tống Thi Kỳ đột nhiên ý thức được cái gì, trước mặt không chỉ có riêng là bà, vẫn là kẻ địch. Vừa mới Trịnh Tĩnh Di mới nói nàng là tại Âu Châu. Ngươi nghĩ gì thế, loại sự tình này ta là không có khả năng nói cho kia tên khốn. Trịnh Tĩnh Di cũng ý thức được Tống Thi Kỳ ý gì, không tin được nàng. Quên đi. Nhìn con dâu ánh mắt hoài nghi, Trịnh Tĩnh Di cũng không nghĩ giải thích cái gì. Đợi một chút, tình huống gì? Tống Thi Kỳ đột nhiên kinh hoảng mà nói. Chúng ta tại Âu Châu bị công kích rồi. Chương 25, gào thét người vợ, cái gì ngoạn ý? Muốn ta ban tiêu giật? Các ngươi sọ não tú đậu, hay là ta sọ não tú đậu? Ta hiện tại hận không thể tìm được hắn giết chết hắn. Ta bật cười nói. Mặt đối mặt lấy giảng lược bà tức, ta vui vẻ. Còn cho rằng có cái gì tân ngoạn ý, nguyên lai là thỉnh giúp đỡ nha. Nhưng là ngươi không có khả năng muốn SSR tạp rơi vào Long Ngạo Thiên Linh tinh tay Trung A. Đối phương bày ra lực lượng dù có được một cái SSR tạp phiến, Nhan Tú ngươi cũng khó đối phó A, tình huống hiện tại đối với ngươi mà nói chỉ là một cái nhấc tay. Trịnh Tĩnh Di bình tĩnh phân tích nói. Ha ha, sau đó thì sao? Cứu tiêu giật ta có chỗ tốt gì? Ô, đại mỹ nhân, ngươi ngược lại nói nha, hắn biết hắn mẹ ruột bị ta ngày ngày ấn ở trên mặt đất cưỡng gian, ta nhiều một cái phải đả bại của ta kẻ địch. Đánh giá Trịnh Tĩnh Di, xinh đẹp thuộc phụ về nhà còn chưa kịp đổi nàng màu lam nhạt quần bò. Một cặp chân đẹp buộc được lại thẳng lại dài, nở nang mông đẹp cũng là ngạo nghễ vểnh lên khéo đưa đẩy, thân trên là một bộ bó sát người áo lông. To lớn bộ ngực theo hô hấp rung động lại không la lên, áo khoác ném, nhìn dáng người tốt hơn. Thành thục quyến rũ làm người ta trầm mê dung nhan mang lấy ngưng trọng thần sắc. Ngươi muốn cái gì, chúng ta có thể trao đổi. Thiếu kiên nhẫn Tống Thi Kỳ nói, nàng nhìn hình chiếu chiến đấu nhịn không được nói, cũng đem ánh mắt của ta hấp dẫn tới. Ngọc Mỹ thiểu phụ, mượt mà khuôn mặt, xinh đẹp mà tinh xảo, lung linh nhỏ nhắn xinh xắn. như là họa quyển trung miêu tả, giàu có tài trí, một thân vàng xám sắc váy dài vô cái gì đặc điểm, lại phụ trợ nàng đều đặn dáng người, đáy quần bắp chân cùng dép lê bại lộ chân ngọc dị thường nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Cho dù là yêu thích cao gót mỹ phụ mở xe ngựa ta, cũng có loại tim đập thình thịch cảm giác. Ta gì đều không muốn, liền muốn tiêu dật chiến bại. Ta cười lạnh, nhưng là tâm lý cũng đã đã cổ, làm Long Ngạo Thiên đạt được SSRA. Vậy khẳng định là không được. Nhớ ngày đó hắn thiếu chút nữa để ta rời khỏi trò chơi, nghĩ tới ta giúp hắn, làm cái gì mộng, ta điệp mẹ nó còn không kịp. Ngữ khí không có chút nào hòa hoãn, ông qua Trịnh Tĩnh Di bắt đầu dở trò. Cách quần bò vuốt ve vân vê nàng ngạo nghễ vểnh lên mông tròn, dù sao đều bại lộ ta cũng sẽ không che giấu, trực tiếp ôm lấy đại mỹ phụ cao thấp thưởng thức lên. Trịnh Tĩnh Di xinh đẹp là tựa như mật đào thành thục, trên rỉ khi nàng giọng nói như chim hoàng oanh thanh thúy mà linh động. Lại như chuông vang trầm thấp mà nguội, là ta yêu nhất cưỡng hiếp thục nữ một trong. Đừng như vậy, Thi Kỳ nhìn. Trịnh Tĩnh Di trên mặt nóng lên, không nghĩ tới ta cư nhiên to gan như vậy trực tiếp dâm loạn nàng. Nhìn liền nhìn, mời tiêu dật cùng một chỗ nhìn nha. Ta làm mẹ nó. Muốn làm đại mỹ phụ rồi, ta ôm lấy Trịnh Tĩnh Di cắn, thục phụ bất đắc dĩ nghiêng đi đầu, đối với hầu hạ nghĩa vụ của ta không có cách nào cự tuyệt. Ngươi! Hỗn đảng, súc sinh, dã man. Mau thả ta ra bà. Nhìn bà ở trước mặt mình bị dâm loạn, Tống Thi Kỳ căm tức mắng. Sẽ không phóng, không chỉ có không để, ta còn muốn điệp nàng, hảo tỷ tỷ, ta muốn điệp làm phiền ngươi thỉnh ngươi cùng ta đi phòng ngủ được không? Hành làm cho giao phối quyền ta đắc ý mà nói. Xác thực, dương vật đã phồng lên, muôn ôm mỹ thục phụ đại làm một cuộc. Thi Kỳ, đi ra ngoài đi, ta khuyên khuyên Nhan Tú. Giảm nhiệt, Nhan Tú ngươi đại nhân có đại lượng. Ngươi không phải là tại trên người ta tiết quá nhiều lần như vậy phát hỏa nha. Như thế nào cơn tức còn là lớn như vậy? Mỉm cười Trịnh Tĩnh Di thân ái của ta mặt, dịu dàng mà thân thiết, một bên tiếp đón. Không giúp tính là, mẹ, đừng như vậy, hắn là cái không biết xấu hổ súc sinh. Cắn ngân nha Tống Thi Kỳ nhìn hầm hầm ta. Lại làm cho ta càng hưng phấn ôm lấy mỹ phụ, điệp dục vọng của nàng càng thêm mãnh liệt. Súc sinh cùng với ngươi giao phối rồi, phu nhân. Ta vỗ vỗ Trịnh Tĩnh Di mông đẹp cười, mỹ thục phụ là như vậy thành thục xinh đẹp, sắc mặt màu hồng ánh như hoa đào. Đôi môi như anh ta khẩn cấp không chờ được lại lần nữa đoạt lấy nàng lưỡi thơm. Giao phối nha, hoan nghênh, Nhan Tú lão công ngươi phải tỉnh táo nha, làm Long Ngạo Thiên đạt được SSR tuyệt đối là bất lợi cho ngươi. Trịnh Tĩnh Di ôm của ta eo nói. Đáp lại lưỡi của ta hôn. Cùng đầu lưỡi của ta quấn quýt, phục tùng nuốt ăn nước miếng ngọt ngào, vẫn như trước đây ưu tú, thể hiện rồi một cái nữ nhân phục tùng, đặc biệt bắn sau khi hôn xong, liếm liếm môi của ta, vô cùng thân thiết đem đầu tựa vào ngực của ta than cọ sát. Như là một cái tiểu thê tử, ngón tay tại ngực ta than vẽ vòng. Này có thể quá mê người rồi, ngọt ngào mật hương vị, ta hận không thể lập tức xách thương lên ngựa, đem cái này kiều nhân mỹ phụ chiếm giữ quất cắm. Trịnh Tĩnh Di xem như thành thục đại nhân. Nàng cần phải lý trí nhiều lắm, thậm chí của ta cự tuyệt nàng cũng cân nhắc qua, nhưng là nàng cũng không có khả năng đơn giản để lại khí. Lần trước lão sư phản bội sau liền hướng hệ thống tặng lại BUG, hiện tại phi tự nguyện gia nhập nhân vật không thể xem xét đội ngũ tin tức. Nhưng là Trịnh Tĩnh Di theo đã biết tin tức trung vẫn là suy đoán ra của ta đại khái tình cảnh. Thiếu đến, ta liền hỏi ta có thể có chỗ tốt gì. Bạch cứu người, còn cứu kẻ thù. Ta kỳ thật nội tâm đã thiên hướng cứu người, thậm chí đã cùng tại phía xa Âu Châu Hồ Nghệ Văn âm thầm câu thông, Hồ Nghệ Văn cho rằng nhất định phải cứu, hơn nữa đã bắt đầu điều động bộ đội, dù sao Long Ngạo Thiên cũng là kẻ địch, tựa như chơi mạt chược, tứ phía là địch. Cần phải thượng chặn lại tạp. Cứu ngươi liền có một cái cường lực minh hữu, hơn nữa có ta nha, lão công ta sau này sẽ là người của ngươi, theo tư tưởng đến thân thể. Ngươi chính là ta thân lão công. Vì con, Trịnh Tĩnh Di cũng là mặt cũng không cần. Ngay trước con dâu mặt từng miếng hôn ta khuôn mặt, vuốt ve của ta lưng, làm tình yêu tiền hí, thành thục nữ nhân phong vận làm nàng có vẻ phong tư yểu điệu. Ta khi đó hầu không phải là ngươi thân lão công, không đủ, không đủ. Không giải quyết được ta đối với tiêu dật tên khốn kia thù hận, ngươi cho ta sinh vài cái tiện chủng đều không được. Ta còn nhớ rõ ta cùng Hồ Nghệ Văn sinh tử xa nhau cảnh tượng, khi đó thật chỉ là thiếu chút nữa, lão bà chính là đừng người. Ta nghĩ tới Tiêu Dật đáng giận ngón tay liền không nhịn được xâm nhập áo lông trực tiếp xoa bóp khởi Trịnh Tĩnh Di đại meo meo. Anh, chán ghét, thân trượng phu, cùng con trai ngươi đưa tức giận cái gì, nha, lão công, đừng như vậy nha. Trịnh Tĩnh Di là phi thường rõ ràng trước mặt tình cảnh. Nàng là nhờ vả người khác người, phóng cực kỳ thấp tư thái, làm nũng giống nhau thẹn thùng liếm của ta mặt, khiêu khích không cố kỵ chút nào nàng dâu như thế nào nhìn nàng. Mẹ, không yêu cầu hắn, loại này hỗn đảng không có khả năng ban nhân. Tống Thi Kỳ liền tương đối tuổi trẻ mà kích động, nhìn cùng dâm đồ lẫn nhau an ủi bà, chỉ cảm thấy là dê vào miệng cọp. Lời này ta liền không thích nghe, ta nói phóng nơi này, ta ngày Tiêu Dật mẹ nó cùng lão bà, lúc này mới tính hết giận. Ta mới cứu người. Phẫn nộ người vợ giãn tới chú ý của ta, ta cũng theo Trịnh Tĩnh Di ôm nhu hương bên trong bừng tỉnh, nguy hiểm thật, thiếu chút nữa liền chìm xuống. Không được, ta còn không thỏa mãn được ngươi sao? Lão công, ngươi đều uy không no ta. Trịnh Tĩnh Di đương nhiên là đang nói chuyện ma quỷ, trò chơi thêm vào phía dưới, Trịnh Tĩnh Di căn bản liền không phải là đối thủ của ta. Thích, lần trước quỳ liếm dương vật kêu không cần, không chứa nổi cũng không biết là ai nha. Ta nắm nhục cảm mông đẹp, loại này xinh đẹp người vợ tuyệt vời khó có thể nói hết, liền giống như Tư Mã Cầm Tâm, sực nàng thời điểm vừa nghĩ đến nàng con, dương vật liền run rẩy cái không được, đây là kẻ thù mẫu thân, bốn bỏ năm lên tương đương làm cha của bọn hắn. Cái loại này cảm giác thành tựu đặc biệt mãnh liệt, còn có khả năng một bên làm một bên mắng, ta ngày mẹ ngươi, ta đụ má mày linh tinh. Cho nên chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi, sẽ không cần Thi Kỳ đi à nha. Trịnh Tĩnh Di hạ sáo nói. Nàng hết sức nghĩ bảo hộ con dâu của mình. Như thế nào không muốn, kẻ thù nương thê cùng một chỗ, quả thực chính là ngàn năm một thuở cám dỗ. Ta xoa lấy co giãn 10 phần mông mập, vốn là trong lòng vừa động đồ vật, hiện tại phát hiện cư nhiên có thể thành. Thi Kỳ biết cái gì hầu hạ người, trước thỏa mãn ta rồi nói sau, ngươi không chính là yêu thích xem ta xuyên tất đen, đều mặc cho ngươi nhìn. Trịnh Tĩnh Di ôm nhuận hơi thở suy phất lỗ tai của ta, mỹ nhân tinh tế ngón tay cách quần vuốt phẳng khởi dương vật. Khó mà làm được, hai cái đều phải, ta liền muốn làm ngươi nhóm bà tức, ta muốn làm Tiêu Dật lão bà mới cứu hắn. Ta kiên trì nói, ánh mắt nhìn về phía Tống Thi Kỳ. Ta mới sẽ không đáp ứng ngươi tên súc sinh này. Tống Thi Kỳ mặt đen lại, hận không thể dùng vót nhọn bút máy đem ta thống cái đối với xuyên. Vậy quá tiếc nuối. Long Ngạo Thiên có vẻ giống như cũng là ngựa giống A, không cùng ta lai giống ni cùng Long Ngạo Thiên xứng, ta hiểu rồi. Dù sao Long Ngạo Thiên lại cao lại suất, so với ta là tốt lắm mấy trăm lần, các ngươi nữ nhân thật sự là hiện thực, liền chính là yêu thích cao phú suất. Bóp xoa đại meo meo, ta lấy ra dương vật làm mỹ thuộc phụ thưởng thức. Nói bậy, không biết xấu hổ, ngươi nói bậy. Tống Thi Kỳ khí cả người run run. Nhất liên tưởng tới Long Ngạo Thiên càng là thản nhiên mà phát một loại ác hàn. Không đồng ý Tiêu Dật mở hậu cung đúng là một loại cực độ yêu biểu hiện của hắn. Nàng trừ bỏ lão công, ai cũng không yêu thích. Ta nơi nào nói bậy, giúp ngươi khiến cho ta làm một lần cũng không muốn, thua làm Long Ngạo Thiên làm cả đời, ngươi là tại mừng thầm a. Trộn đổi khái niệm, ta đùa giỡn đàng hoàng thiếu phụ. Chơi đùa tâm tư 10 phần, đặc biệt mỹ phụ tại ngực. Tâm tình càng thoải mái. Ta. Tống Thi Kỳ sửng sốt, ngón tay xoắn váy, gian nan làm tự hỏi. Nói bậy là nói bậy, nhưng là xác thực sự thật, vừa nghĩ đến bị thua sau bị đừng nam nhân làm các loại chuyện xấu còn đương nhiên bộ dạng. Tống Thi Kỳ liền cảm thấy sợ hãi. Không phản đối a, ngươi chậm rãi nghĩ, ta cùng lão bà đi làm yêu. Đại hôn một cái Trịnh Tĩnh Di phấn nhuận gương mặt xinh đẹp, ta muốn ôm nàng đi phòng ngủ làm. Đáng tiếc lão đi công tác rồi. Không thể nhìn thấy lão bà tại này nàng nam nhân dưới hông dao ngâm xinh đẹp, bất quá các nàng giường lớn lại bắn vừa mềm, trước kia ngẫu nhiên trải qua một lần, ảnh cưới trước liền phi thường xả bảo, đặc biệt bắt chước ảnh cưới ăn ảnh ủng động tác. Ta hầu hạ ngươi ngươi liền thẳng cứu ta lão công đúng không? Miến môi, Tống Thi Kỳ làm được tuyển chọn, bởi vì trên màn hình, Tiêu Dật bị thua chính là thời gian vấn đề rồi. Tống Thi Kỳ đã không có thời gian đòi giá trị hoàng giới. Thời gian mỗi đi qua một giây, Nội tâm của nàng liền vô cùng lo lắng một phần, nàng không biết tuyển chọn đúng sai, nhưng là lúc này nàng đã chọn vô có thể chọn, nàng không thể ngồi xem lão công bị thua. Tuyển chọn vốn cũng không nhiều. Không phải là ta chính là Long Ngạo Thiên, hơn nữa thời gian còn bị ta vặn vẹo thành cả đời. Ân, vậy ngươi? Ta không nghĩ thật thành, Tống Thi Kỳ cư nhiên đáp ứng nhanh như vậy, rút ra sờ meo meo tay kéo nàng. Tống Thi Kỳ không có đề phòng. Nhân ngã vào ta trong lòng, căng cứng thân thể còn có một chút không thích ứng. Một tay ôm một cái, tay đều ấn đặt ở các nàng bờ mông, ta hưng phấn, đường đường chính chính kẻ thù nữ nhân, nắm mông đẹp chính là xoa bóp, trái phải thân bà tức khuôn mặt. Thi Kỳ, ai? Trịnh Tĩnh Di bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối mặt của ta hôn môi đến từ không cự tuyệt, nàng là không nghĩ cuốn vào con dâu, lúc ấy không kêu con dâu cùng, nhưng là đối mặt hy sinh con dâu nàng nói không ra trách móc nặng nề lời nói. Ta đều đáp ứng ngươi, mau cứu người. Tống Thi Kỳ thân thể căng cứng, bờ mông điện giật cảm giác cùng trên mặt ấm áp khiến nàng có chút khó thích ứng, hàm răng cắn nhẹ môi hồng nói. Gấp cái gì, dương vật cũng chưa cắm đi vào. Gần gũi nhìn nữ nhân tinh xảo đáng yêu non nớt và phong độ của người trí thức khuôn mặt. Không hề nghi ngờ ta là mỹ phụ người yêu thích, tân hôn yến ngươi Tống Thi Kỳ chính là một vị cực phẩm thiếu phụ, tuy rằng không phải là ta yêu thích cái loại này thành thục đại mật đào, nhưng khéo léo đáng yêu mỹ phụ cũng có một phong vị khác. Trong suốt mà trong suốt ánh mắt, mê người môi hồng tỏa ra hương vị ngọt ngào cám dỗ, như là câu dẫn nam nhân thăm dò. Ta hôn đi, hoàn toàn xứng đôi người của ta cao, cúi đầu có thể cùng nàng lưỡi thơm quấn quýt, thói quen cùng giày cao gót các lão bà ngửa đầu hôn môi. Loại này cúi đầu cảm giác kỳ thật cũng không tệ. Ô! Hôn môi, đem nước bọt đổ cấp kẻ địch lão bà, cách váy dài bóp nữ nhân mông tròn, so nàng bà nhỏ hơn, cũng không có cái loại này nhuyễn miên cảm giác, nhưng là lại có thiếu nữ vậy chặt chẽ co giãn. Vậy ngươi mau cắm vào, không thời gian. Tống Thi Kỳ hận không thể cắn đứt đầu lưỡi của ta, nhưng là người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, thậm chí còn thúc giục ta chạy nhanh đối với nàng cưỡng hiếp. Ngươi đều không có nhiều thủy. Cắm vào cái rắm. Kỳ thật ta nhân vật đã đuổi tới rồi, có liệp sát làm trợ giúp rất nhanh liền tìm được tiêu giật các nàng, bây giờ đang ở quan sát chiến cuộc. Trịnh Tĩnh Di ngồi xuống, bắt đầu thuần thục ngậm lấy khởi của ta côn thịt. Ta cũng giải phóng ra tay phải đụng đến Tống Thi Kỳ đáy quần, đóa hoa bên trong hơi lộ ra khô cạn. Vậy ngươi muốn ta làm sao bây giờ? Cùng loại người như ngươi nhân tiếp xúc, căn bản không xảy ra thủy. Tống Thi Kỳ vội vàng xao động nói. Nàng không là cái gì dâm đảng nữ nhân. Ta đây mặc kệ, tùy ngươi yêu thích, nếu không muốn cùng ta loại người này ân ái, vậy đi cùng Long Ngạo Thiên làm, vẫn là hạnh phúc làm, đúng không lão bà? Dương vật nhảy lên vỗ Trịnh Tĩnh Di khuôn mặt. Vũ nhục tính rất mạnh. Ngươi, ngươi. Tống Thi Kỳ mài lấy nha, chỉ có như vậy căm tức, đều bị như vậy thưởng thức còn có đường lui sao? Đợi một chút, mẹ, nga a. Trịnh Tĩnh Di bỏ đi lưỡi thơm đối với quy đầu áp bách. Chui vào Tống Thi Kỳ đáy quần, liếm liếm ta đùa bẩn hòn le ngón tay, ý bảo ta rời đi, sau đó liền linh hoạt lưỡi thơm liền chui vào Tống Thi Kỳ tiểu huyệt, hòn le, muối thịt, phàm là mẫn cảm kích thích bộ vị đều là nàng tiến công mục tiêu. Nếu con dâu đều đáp ứng hy sinh, liền không muốn bỏ dở nửa chừng, Trịnh Tĩnh Di cũng là hành động bất đắc dĩ, loại này đàm phán vốn chính là nhân là giao thất ta là thịt cá. Ta tắt một bên bị Trịnh Tĩnh Di mềm mại tay nhỏ tuốt lấy dương vật. Bảo trì dương vật dâng trào đứng thẳng, một bên tiếp tục hôn môi Tống Thi Kỳ, giải phóng hai tay một tay cố định xấu hổ được yêu thích sắc phím hồng thiếu phụ, một bàn tay xuyên qua trước ngực cổ áo, trực tiếp bắt lấy mỹ hình bộ ngực. Nhẹ nhàng vuốt ve lấy. Đối lập, sau bà cũng tiểu nhất hào nhiều, đồng dạng là kiên đỉnh cùng co giãn nhiều không ít, như là vừa quen thuộc quả trám. Ba đường đánh hội đồng, tính là biết không là chồng mình, thân thể vẫn là bản năng khô nóng. Đặc biệt bà tại liếm tiểu huyệt của mình, này càng làm cho Tống Thi Kỳ cảm giác xấu hổ cực kỳ, chân đều có một chút đứng không vững. Đây là chưa bao giờ có cảm giác, phản bội trượng phu bối đức cảm cùng bà cùng một chỗ hầu hạ nhân đối với ta luân lý xấu hổ cảm giác làm nàng khó phân ngoại thống khổ. Rất ngọt miệng, tỷ tỷ ngươi ăn đồ ngọt. Kẻ địch nàng dâu, miệng nhỏ là như vậy ngọt lành, môi hồng mềm yếu, không tha rời đi. Tống Thi Kỳ căn bản không nghĩ trả lời một cái dâm tặc lời nói, đóng lại trong suốt ánh mắt. Yên lặng nhẫn nại, thân thể trở nên kỳ quái, tại đầu lưỡi kích thích phía dưới một cách tự nhiên phân bố ân ái tất yếu dâm dịch. Không. Đồng dạng là vì cứu Tiêu Dật, Trịnh Tĩnh Di vì thỏa mãn yêu cầu của ta, nhẹ nhàng kéo theo dương vật của ta. Đi đến nàng liếm láp ướt át lỗ thịt, vốn là muốn dùng quy đầu trước từ từ Tống Thi Kỳ thịt cốc cấp Tống Thi Kỳ một cái nhắc nhở, nào biết ta trực tiếp ôm lấy Tống Thi Kỳ mông tròn, điệp đi vào. Tống Thi Kỳ mở mắt ra. Ta đã bắt đầu ôm lấy nàng đút vào. Mới là trải nghiệm, đối với chúng ta lẫn nhau. Lần thứ nhất như vậy đứng ở trên mặt đất khuất chân điệp nữ nhân, dù sao ta yêu nhất điệp nữ nhân cơ bản đều là một M7 hướng lên, là cần ta lót mũi chân. Thậm chí nếu như Tô Vân xuyên cao gót, là cần ta muốn làm cái băng ngồi nhỏ, mà ta đi phong lưu chơi đùa các nữ nhân tính là thân cao không đủ cũng sẽ có song tinh xảo giày cao gót, thỏa mãn ta đứng gian yêu cầu. Nhưng là một M6 còn không mang giày cao gót tống liền không giống nhau, loại cảm giác này ngẫu nhiên một lần cũng không tệ, dương vật có thể thống được càng sâu. Bất đắc dĩ chính là so sánh với tốt hơn một chút nữ nhân cạn hoa tâm, ta tính là đảng đảng đều nhét vào. Vẫn như củ sờ không tới Tống Thi Kỳ để, sâu không thấy đáy không nói còn có một chút tùng, so với kia một chút thuộc phụ còn tùng. Thỉnh nhanh chóng cứu người A. Tống Thi Kỳ tâm tư căn bản không tại ân ái phía trên, nàng thời khắc chặt chẽ chú ý chiến trường tình huống. Vội cái gì, không cho ta bắn cũng nghĩ để ta giúp đỡ. Ta được một tấc lại muốn tiến một thước mà nói, dương vật nhẹ nhàng quất đánh, cảm nhận mỹ thiểu phụ rộng thùng thình âm đạo. Chiến cuộc hồ lão bà tại chú ý, đến một trước mắt cuối cùng tràn. Tiêu Dật dương vật khẳng định rất lớn a, bên trong tốt tùng nha. Ta lời bình nói, làm một vừa vặn người bình thường, dương vật thực tiêu chuẩn thật sự là thực xin lỗi á. Van ngươi, thỉnh nhanh một chút. Tống Thi Kỳ nghe được ta cùng chồng của nàng tương đối. Trinh tiết bảo thủ tư tưởng như là bị búa tạ đánh nát lại nghiền, xấu hổ hận không thể tiến vào kẻ đất. Thừa nhận trượng phu đại, cảm thấy ta liền mất hứng, nói trượng phu nhỏ, vậy đơn giản chỗ hình bình thường xấu hổ, chỉ có thể trầm mặc không lên tiếng bình luận. Chỉ cần là khẩn cầu ta. Ngươi mới chịu nhanh một chút lải nhải, nếu một hồi ta bắn không được, nhĩ lão công xong đời, kia nhưng mà chuyện không liên quan đến ta. Ta thản nhiên hôn lấy khéo léo thiếu phụ khuôn mặt, ôm lấy nàng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp chậm rãi rút ra đút vào. Không cần ngửa đầu thiếu một chút chinh phục cảm giác, nhưng là loại này tận đang nắm giữ cảm giác cũng là tương đối khá. Tiểu huyệt tương đối rảnh rỗi khoáng, dương vật quất cắm đến thực nhẹ nhàng, so với tư mã cầm tâm này một loại nữ nhân nhất định là thiếu rất nhiều khoái cảm. Nhưng là kẻ thù lão bà, nghĩ nghĩ thật hưng phấn rồi, ôm tại trong lòng càng là chưa bao giờ có vui sướng. Ta lão công mau không kiên trì nổi, van ngươi, nhanh một chút. Tống Thi Kỳ cầu xin. Nàng chủ động luật động eo, tăng nhanh chúng ta giao cấu tần suất. Người xa lạ đối với ta côn thịt nàng căn bản bất chấp xấu hổ, cũng không để ý tới đạo đức, nàng chỉ muốn hết sức trợ giúp nàng lão công, cho dù là âm đạo cắm vào một cây trượng phu bên ngoài côn thịt. Như thế nào mau? Dương vật căn bản không mau được, nhất mau liền muốn lộ ra đến, ai bảo ngươi gà trống ba đại, đem ngươi muốn làm thành hắn hình dạng lỏng lẻo. Ta oán giận nói. Tự ti dương vật tiểu loại sự tình này, không tồn tại. Bất quá Tiêu Dật gậy gộc đại lại như thế nào? Hắc hắc, lão bà hắn còn không phải là bị ta làm. Ta cười gian, vuốt ve vân vê nàng ngạo nghễ vểnh lên mông đẹp, mông thịt giàu có co giãn, đổ không giống là hàng năm văn phòng nữ nhân, ra vào động thịt của nàng, nhăn nheo cạo mài vẫn là thật thoải mái. Chỉ là không có cái loại này làm khác nữ nhân chặt chẽ, dù sao không phải là ta khai hoang. Có thể lý giải. Tống Thi Kỳ mặt đỏ lên, mỗi lần bị xách một câu tên của lão công cũng làm cho nội tâm nhất xúc, bị loại vũ nhục này. Nàng rất muốn đẩy ra ta cái này tại nàng âm đạo làm loạn dâm tặc, nhưng là vạn phần nguy cấp bách tình huống nàng đã rốt cuộc chìm không dậy nổi thuyền. Chỉ muốn bắn liền giúp ta lão công đúng không? Tống Thi Kỳ cơ hồ là hàm răng phun ra những lời này. Dĩ nhiên, đội ngũ của ta đã đuổi tới rồi, xem ngươi rồi. Như vậy lại trợt ra nhất định là không được. Tống Thi Kỳ nghiêm túc biểu cảm để ta dương vật tần suất tăng nhanh, không nghĩ qua là, dương vật lại lậu đi ra. Chúng ta đi phòng ngủ. Ở trên giường tốt thao tác một điểm. Tống Thi Kỳ tại thoát ly dương vật của ta sau nói, giống như đã quyết định. Đi phòng ngủ nha, không bằng làm đi nha. Quay người ôm lấy Tống Thi Kỳ, cắm đi vào, cái bụng vỗ lấy mông đẹp của nàng thúc giục nói. Ta, ngươi. Tống Thi Kỳ đối mặt lần lượt cắm vào sắc mặt đỏ lên, đi cà nhắc tim thông thả triều phòng ngủ đi đến, xấu hổ như vậy, cái này cũng không phải là trượng phu côn thịt, chỉ là suy nghĩ một chút nàng cũng cảm giác khó có thể tiếp nhận. Thân thể không tự giác chống cự. Chống cự nên đến chính là của ta từng bước tam cắm vào, ba ba. Tiếng vang quán triệt gian phòng, người khác hảo lão bà làm lên đến chính là như vậy thích, duy nhất không thích khả năng chính là làm. Dùng sức quá mạnh liền làm cho dương vật lộ ra. Bảo trì cân bằng, Tống Thi Kỳ lo lắng nhìn chiến cuộc, tàn binh bọn lính mất chỉ huy miễn cưỡng đứng lại tràn diện, nhưng là như trước gian nan, nếu không là đội ngũ một cái vú em tại hồi huyết. Đã kiên trì không nổi nữa, nàng tự thân cũng lâm vào khốn cảnh, ân ái tư thế quá mệt mỏi, nàng chỉ cảm thấy cả người nóng lên, khoái cảm từ tiểu huyệt sinh ra lan tràn đến toàn thân tiến tới cả người tê dại không nghĩ hoạt động. Chỉ muốn tại chỗ đứng lấy, lại không thể không tại dương vật quất roi phía dưới tiếp tục đi tới. Đi đến phòng ngủ, tựa như vạn lý trường chinh, Tống Thi Kỳ trực tiếp ngã xuống trên giường, vẫn không quên nhếch lên mông đẹp, tùy ý xa lạ nam nhân chiếm lấy nàng thuộc về trượng phu mông đẹp. Ta tự nhiên không khách khí ôm lên nàng tinh tế eo thon, lão hán đẩy xe. Thở hổn hển, nếu không là bà cổ vũ nhìn nàng, Tống Thi Kỳ cảm thấy chính mình căn bản nhịn không được. Ở trên giường tốt khống chế nhiều, nhân nhào vào Tống Thi Kỳ trên người. Ông lấy làm loạn cũng không dễ dàng đem dương vật lộ ra đến, dù sao tác chiến bán kính nhỏ, cơ hồ chính là rút ra 2-3 cm lại đâm đi vào, tiếp tông giống nhau nhiều lần lặp đi lặp lại cạo mài lấy nhăn nheo, Trịnh Tĩnh Di cởi hết, lộ ra thành thục xinh đẹp dáng người, vú lớn dán vào của ta lưng cọ sát, cởi cho ta quần áo, cuối cùng ba người xích đầu ôm tại cùng một chỗ. Ô ô! Che miệng lại, Tống Thi Kỳ không nghĩ phát ra sung sướng tiếng kêu. Ân ái đối lập khởi nhà mình đại rất công trượng phu kém chút ý tứ, nhưng là cảm giác vẫn có, thống khổ khuất nhục cùng một tia sung sướng xen lẫn. Thật là thoải mái, thật là thoải mái, nhanh muốn bắn. Ta địch con gái một thiếu phụ. Đặc biệt loại này không cam lòng khuất nhục thiếu phụ, khoái cảm mãnh liệt đến cực điểm, sau đó ta liền dừng lại. Ngươi như thế nào dừng lại? Tống Thi Kỳ thắng lợi trong tầm mắt lúc, ta dừng lại, ghé vào Tống Thi Kỳ sau lưng thượng vẫn không nhúc nhích. Không còn quất cắm, vốn là hư không âm đạo càng trống không. Ta không nghĩ bắn, ta nghĩ tại đây âm đạo ở lâu trong chốc lát. Ta sờ bộ ngực sữa của nàng, thưởng thức hai quả nho. Tiện nhân, vô sĩ. Buông. Tống Thi Kỳ lại bị tức đến rồi. Cho là ta bội bạc. Ra sức giãy dụa phía dưới. Nàng thoát ly của ta nắm giữ, đi đến chân giường, trong suốt trong mắt đầy ắp lửa giận, đại có một loại không một lời hợp liền muốn động thủ tư thế. Ta thưởng thức Trịnh Tĩnh Di vú lớn. Cùng Tống Thi Kỳ đối diện, mảy may không cho, giữa lông mày non nớt làm nàng nhìn như là một cái thanh thuần sinh viên, phím hồng thân thể yêu kiều mang lấy thiếu phụ quyến rũ, kiên trì mà đầy ắp lửa giận ánh mắt làm người ta trong lòng nảy sinh nhất bẩm. Đây là một cái rất có nguyên tắc nữ nhân. Khi nàng rời bỏ nguyên tắc làm việc là trả giá nhiều chuẩn bị tâm lý, không người biết. Nhưng là ta có thể cảm nhận đến nàng cứng cỏi ý chí. Loại này đối diện hạ ta mềm nhũn, nếu không là Trịnh Tĩnh Di tại tuốt dương vật của ta. Dương vật cũng mềm nhũn, nghĩ nói hai câu chịu thua lời nói, vừa mới như vậy đùa giỡn người khác không đúng. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Điện thoại vang lên, là đang tại nàng trên bàn, ưu tiên dời đi chú ý của nàng lực. A giật. Trung rẩy nhận nghe điện thoại, kiên cường nữ nhân trong lời nói mang lên khóc nức nở. Thực xin lỗi, không có thể bảo hộ ngươi, ta phải thua. Nghe được nữ nhân khóc nức nở, cho rằng Tống Thi Kỳ hại sợ thất bại Tiêu Dật còn chưa ý thức được. Vừa mới một cái nam nhân tại lão bà hắn bên trong thân thể tận tình quất cắm. Ân. Bởi vì bị lột sạch, Tống Thi Kỳ nghiêng thân thể không cho ta nhìn thấy nàng nơi riêng tư. Một bàn tay ôm lấy bộ ngực, che đậy hai quả nho. Lại càng thêm thanh thuần động lòng người. Cô phụ ngươi mong đợi, một mực chọc giận ngươi tức giận, là ta không đúng. Duy nhất vú em chết rồi, thua, đã là đếm ngược khi sự tình. Không phải là, ta biết A Dật ngươi thực cố gắng. không là của ngươi sai. Tống Thi Kỳ chịu đựng ủy khuất, an ủi thất ý trượng phu, rõ ràng nhìn tình cảnh nàng càng đáng thương mới đúng. Như thế nào không phải là ta sai, rõ ràng nắm giữ SSR tạp ngươi, lại thua trận đấu, là ta quá yếu. Thực xin lỗi. Tiêu Dật thống khổ mà nói, đây là trò chơi, một cái sơ sẩy, đầy bàn đều thua. Không có. Điện thoại cúp. Này là đến từ trượng phu xin lỗi, cuối cùng hướng cãi nhau thê tử cúi đầu. Cái kia, kỳ thật. Ta nhìn nữ nhân biểu cảm có chút thương tiếc, nghĩ muốn nói cho nàng, ta sẽ giúp nàng lão công, hồi nhớ ngày đó ta cùng Hồ Nghệ Văn cũng là như thế này, bất quá Hồ Nghệ Văn càng cương liệt, muốn thua trò chơi liền muốn tự sát cái loại này. Bắn, liền giúp ta lão công đúng không? Ngữ khí trầm thấp, cúi đầu, nữ nhân bò. Ân. Ta bị nàng khí thế kinh sợ, nói không ra cự tuyệt nói. Tiến vào, lão công côn thịt tiến vào. Mông đẹp chậm rãi tại trên người ta ngồi xuống nhập vào. Cốt lão công, muốn bắt đầu. Chống lấy bụng của ta, nữ nhân trở nên quyến rũ nhiều vẻ, lúc lên lúc xuống, nhanh kẹp lấy côn thịt phập phồng thoải mái. Mỹ nhũ lên xuống lắc lư, phập phồng như sóng, nữ nhân cho thấy cực hạn triền miên. Như hoa đào bình thường quyến rũ khuôn mặt mang lấy nở một nụ cười quyến rũ. Lão công, ân a, thật thoải mái, ân, quy đầu chà sát được ta thật thoải mái, ừ, yêu ngươi u. Dâm đảng kêu la mạnh xuất hiện tình yêu tê dại của ta nửa người, tham lam tiểu huyệt đã không có vừa mới cái loại này vô phản ứng nhuyễn tính chống cự. Trở nên hoạt tính mà giàu có hấp lực. Loại này cực phẩm dáng người tự nhiên giãn tới của ta phấn khích, ta lay động phần eo. Tại nàng rơi xuống khi cùng nàng chặt chẽ kết hợp, dẫn phát nàng càng thêm kịch liệt dâm đảng kêu la. A, thân lão công, nhân gia muốn bị cắm vào hỏng. Phá hư dương vật. Yêu thích chết. Phập phồng rên rỉ, thân thể mềm mại liều mạng ép dương vật của ta. Thật sự là lẳng lơ, Tiêu Dật biết không? Con gái một nói ra loại này phóng túng nói. Khiến người ngoài ý cũng không đột ngột, một cách tự nhiên. Càng là kích thích lên nam nhân thú tính. Hắn mới không biết lão bà hắn như vậy tao, thân lão công, thân ái. Nữ nhân hoàn toàn buông xuống xấu hổ, hạ thấp thân cùng ta hôn môi tại cùng một chỗ. Tuyệt không cố kỵ bên cạnh bà. Nữ nhân tao mà mị, nàng và ta mười ngón tướng chụp tràn ngập tình yêu xem ta, giống như đã đem ta đương chồng của nàng rồi, một bên thân một bên ân ái, nàng nâng mông nhi động, ta đỉnh cung đi theo. Vợ chồng yến ngươi vô song tốt. Nữ thượng vị tư thế đổi một lần, theo trên hướng xuống một đôi hơi có tế kiển tay nhỏ chống đỡ bắp đùi của ta mông đẹp ma sát bắp đùi của ta căng liên tục không ngừng đưa, ta cảm giác dường như bị tâm tình của nàng lây nhiễm. Cùng Tống Thi Kỳ mỗi một lần rất nhỏ va chạm đều làm cho ta ý chí chiến đấu sụp sôi, tiểu huyệt của nàng cũng ra sức cạo mài lấy dương vật của ta, phân bố dâm thủy sền sệt dính, dương vật bị mát xa thẳng gật đầu. A. Tiết ra, phóng thích dục vọng của mình, Tống Thi Kỳ giật ngẩng lên gáy ngọc, tựa như là thiên nga trắng tao nhã, dâm thủy rửa sạch dương vật, nhưng ngược lại cũng tại người của ta phía trên, gãy cánh. Đến ta, người khác lão bà ngoan. Nhìn Tiêu Dật lão bà như vậy lấy lòng ta là có thích đến. Đổi tư thế, chính diện ôm chân làm, cảm giác còn chưa phải thích hợp, dù sao nàng có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, ở trên giường điệp liền rơi vào lông bị rồi. Nhìn đến bàn học ta trực tiếp ôm lên nàng đặt tại bàn học phía trên. Bản vẽ thành nệm. Giống chỉ con cóc lớn, ta nhào vào Tống Thi Kỳ trên người, đã dùng hết lực đi làm, chen ép không khang phát ra phốc phốc âm thanh, bởi vì xác thật Tiêu Dật muốn không chịu nổi. Vững chắc bàn học bị điệp két. Trung động, Tống Thi Kỳ giống như bạch tuộc ôm chặt ta, ngay trước nàng bà mặt, liếm cổ của ta. Bắp chân hoạt động của ta lưng sau cổ vũ người xa lạ đối với nàng thi bạo. Ừ, lão công rất tuyệt, dương vật điệp nhân thật thoải mái. Liếm cổ của ta, Tống Thi Kỳ tựa như một cái tình yêu mẫu thú, lỏng nhẽo nhét âm đạo co rút lại thay đổi nhanh, thật lớn kích thích của ta cảm quan tiên sinh. Bắn. Đổi nhất tư thế, nâng lên một đầu chân đẹp loạn thân. Dương vật cũng càng cắm vào càng chậm. Mau bắn a. Tốt lão công. Đáng yêu bố trí một cái y thủ thế, ý bảo chính mình chuẩn bị xong. A. Tinh dịch như mở bỏ vào cái ao, nội áp chế vọt vào nữ nhân tử cung. Đầy tràn chảy trở về, Tích tích đáp chảy toàn bộ cái bàn, ô nhiễm nàng vất vả vẽ tranh bức vẽ giấy. Cùng lúc đó, Hồ Nghệ Văn cũng chỉ huy đội ngũ gia nhập chiến cuộc. Được cứu. Đáng yêu biểu cảm trở nên si ngốc, Tống Thi Kỳ buông ra ta. Vô thần nằm tại bàn phía trên, vô lực quất đánh. Hảo ngoạn không, Tiêu Giật mẹ, ta đến làm ngươi. Ta rút ra dương vật, một quyển thỏa mãn, nhưng là chú ý tới Trịnh Tĩnh Di đã tại thu thập mặc quần áo rồi, ta nhanh chóng đi qua ôm lấy nàng. Vội vã cắm đi vào. Đùa giỡn cái gì, Hảo tỷ tỷ, thật vất vả ngoạn một lần còn nghĩ chạy. Cười dâm lật lên nàng sung túc chân đẹp, mông cong giống như đào, quất cắm có thể tạo nên mông sóng, rất là mê người. Không chạy, không chạy. Chúng ta đi chúng ta gian phòng ngoạn, ta xuyên điểm tình thú quần áo. Trịnh Tĩnh Di ôm cổ của ta câu dẫn ta nói, muốn đem ta dẫn cái này gian phòng, cấp con dâu một chút không gian, đáng thương đây là so nàng con còn nhỏ nam nhân. Nàng còn phải cho hắn làm nũng. Ta là rất được dùng, ông lên Trịnh Tĩnh Di chuẩn bị đem nàng đùi tách ra, đem nước tiểu giống nhau vòng ở chân của nàng, Trịnh Tĩnh Di là đỡ lấy dương vật của ta cắm vào tiểu huyệt của mình, giống như dương vật chính là nàng tiểu huyệt chủ nhân. Ta đều chuẩn bị đi nàng phòng. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Lại một lần nữa điện báo, đứng lên Tống Thi Kỳ gian nan tiếp thông. Thi Kỳ, chúng ta thắng, có người hảo tâm đã cứu chúng ta. Tiêu Dật sống sót sau tai nạn mà nói. Vốn là tính gia nhập người mới hắn cũng chỉ nghĩ là một đợt thu cắt, không nghĩ tới mới đến kẻ địch đánh bại nguyên lai kẻ địch rời đi. Ô ô! Tống Thi Kỳ cũng không nhịn được nữa. Nước mắt như là cắt đứt quan hệ trân châu không ngừng theo hốc mắt chảy ra. Ngươi tại sao khóc? Tiêu Dật còn chưa theo bên trong cao hứng chậm. Ta cao hứng ngươi thắng, cực kỳ ưa thích mà nước mắt. Tống Thi Kỳ che giấu nói, nàng muốn bắt chước được cao hứng bộ dạng, nhưng là như thế nào nhìn đều là mặt khổ qua. Nhưng là Tiêu Dật nhìn không tới, hắn còn thật cho rằng thê tử thật cao hứng đâu. Phải không? Thật sự là cảm tạ đi ngang qua mới tốt người, về sau ta nhất định báo đáp trở về. Tiêu Dật lại lần nữa cảm khái nói. Không cần cảm tạ. Tống chen ép bụng, tanh hôi tinh dịch thuận theo bạch đùi chảy xuống. Vì sao? Tiêu Dật không hiểu nói, căn bản không biết thê tử vừa mới đã trải qua cái gì ác mộng. A! Tống Thi Kỳ hoảng sợ la hét một tiếng, nói như đinh chém sắt. Các ngươi không phải là địch nhân sao? Vì sao cứu ngươi thì sao? Khẳng định có âm mưu. Sau lưng của nàng ta lại làm ác đỡ lấy mông công địch vào đi, thậm chí buông xuống đang đem ngoạn Trịnh Tĩnh Di. Thân thể của nàng lại một lần nữa trở nên lỏng nhẽo nhét. Tràn đầy tinh dịch dâm thủy tiểu huyệt dị thường thuận hoạt, dương vật đi vào không uổng một tia khí lực, Tống Thi Kỳ cũng vô lực ngăn cản, ngay trước lão công điện thoại liền bị xâm nhập. Ta đem mặt dán tại nàng nghe điện thoại một khắc nghiêng. Một bên ôm lấy nàng bụng nhỏ chậm rì rì quất cắm, một bên xoa lấy mỹ nhũ, còn thân hơn nàng khuôn mặt, tại nàng bên tai dùng chỉ có nàng nghe thấy nói, tán gẫu ngươi, không có đại động làm. Ngược lại, bất quá chính xác là đã cứu ta. Tiêu Dật cũng sinh ra hoài nghi, bất quá duy kết quả luận, hắn được cứu. Thù không biết bây giờ lão bà tiểu huyệt bên trong cắm một cây dương vật còn tại bên trong ma sát. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể cũng bị xa lạ nam nhân ôm trong lòng thưởng thức. Tống Thi Kỳ tiến thoái lưỡng nan, chỉ có thể một bên chịu đựng của ta cưỡng hiếp, một bên tiếp tục cùng lão công nói chuyện phiếm. Lão bà, trở về a, ta nghỉ ngươi. Điện nói là như vậy dài dằng dặc, trùng mình sau hai người lần thứ nhất câu thông như vậy lâu. Nhưng là Tiêu Dật chịu thua cùng ôm nhu chính là làm hiện tại Tống Thi Kỳ càng khó thụ, tựa như ngay mặt xuất quỷ, xấu hổ cùng bối đức. Vạn hạnh chính là ta không có gì đại động làm, không có khả năng phát ra cái gì tiếng vang. Nàng không cần giải thích cái gì, dương vật tại âm đạo du động, gương mặt xinh đẹp cùng gáy ngọc bị nhiều lần lặp đi lặp lại hôn môi, tặc nhân đối với thân thể nàng vũ nhục nàng mãnh liệt chống cự, khoái cảm vẫn là như thủy triều vọt tới. Làm nàng xấu hổ chính mình hạ lưu thân thể, ngứa ngáy ngứa. Ngày mai ta đón ngươi trở về. Ừ. Cúp điện thoại. Tống Thi Kỳ nhẫn vô nhịn nữa, tránh thoát muốn thoát ly của ta nắm giữ. Thả ra, ngươi còn muốn làm gì, chúng ta giao dịch đã xong. Tức giận Tống Thi Kỳ viên mắt nộ tỉnh, đối với ta hành vi cực độ chán ghét. đội ngũ của ta cũng không đi xa, Tiêu Dật Hảo lão bà, để ta điệp ngươi. Ông lấy nàng eo, tăng nhanh quất cắm tần suất, vi hiếp ý vị không cần nói cũng biết. Vô sĩ, ngươi vô sĩ, không biết xấu hổ. Tống Thi Kỳ như bị sét đánh, dãy dụa cũng dừng lại. Muốn mặc làm sao sẽ làm đến ngươi, đến, hảo tỷ tỷ làm ta nhìn ngươi một chút nhóm bà tức khác biệt. Ta lúc này mới nhớ tới hôm nay đại sự. Song phi bà tức. Thôi hai cái nữ nhân trên giường, chăn đắp một cái. Vô sĩ. Vô sĩ. Tống Thi Kỳ khí phát trung, nhưng là thân thể nhưng không có chống cự, tựa như ta nói, bộ đội của ta không có đi xa. Toán loạn cái chăn. Dương vật ngay tại hai cái lỗ thịt xuyên qua đi lên, bà tức hai mặt nhìn nhau, song song giao nhau chân đẹp làm một cây dương vật tùy ý xuyến môn. Quả trám mật đào các hữu đặc sắc, dục cảm cũng có khác biệt, bất quá đối lập khởi này nàng song phi mỹ nữ. Này hai mỹ nhân có vẻ rất tốt nắm trong tay, bởi vì cùng so tới nói đều tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, có thể hai tay cắt ôm một cái, nghiêng người đi làm, ôm lấy loạn thân. Đại khái chính là như thế nào hồ đến như thế nào đến đây đi. 11-2, trọng thùng thình khác biệt lỗ thịt làm lên đến có thể đổi tâm tình, bà tức lưỡng hoàn toàn không nghĩ tới có một ngày sẽ ở không phải là trượng phu nam nhân dưới hông cùng một chỗ cao trào, không thể chỉ trích đối phương, còn muốn hết sức an ủi. Thậm chí dính đầy hai người dâm dịch dương vật trao đổi dâm dịch làm cho các nàng trên mặt nóng lên, tơ lụa giống nhau làn da bị ta vuốt ve, ta hưng phấn tháo nước, muốn làm ai thì làm ai. Muốn ông thế nào làm liền thế nào làm. Địch Trịnh Tĩnh Di ra ổ chăn, lại làm Tống Thi Kỳ trở về, đáng thương mỹ phụ gào thét, mềm mại thân thể đong đưa, để ta càng muốn làm các nàng, một câu, chỉ lo chính mình thích. Lại không phải là nhà ta thân lão bà, người khác tự nhiên như thế nào hài lòng chơi như thế nào. Phu nhân, muốn bắn, muốn bắn. Không phải là mới mẻ cảm giác, ta vẫn là càng yêu thích bắn thành thục xinh đẹp những cái này mỹ phụ. Nếu như có thể đã gặp các nàng bụng lớn mẫu tính bộ dáng, quả thực chính là một mực ban thưởng, Trịnh Tĩnh Di ôm ta, chúng ta nằm nghiêng mà giao. Bắn A, đều tiến đến, ta thích nhất tinh dịch của ngươi. Cổ vũ ma sát ta, thân thể câu cuốn lấy ta, tiểu huyệt đem dương vật bộ chặt chẽ, Trịnh Tĩnh Di đối với ta vậy khẳng định là xuất phát từ nghĩa vụ như vậy. Chẳng qua đối lập khởi con dâu tiếp tục chịu nhục, nàng càng muốn thừa nhận. Chẳng qua đây là phí công. Bởi vì lần này xuất tinh về sau, ta cũng không yên tĩnh, lại đang Tống Thi Kỳ cùng nàng trên người bắn hai phát, ngày hôm sau dương vật đều còn tại Tống Thi Kỳ bên trong cắm vào. Nghĩ nghĩ, lỏng lẻo lỗ thịt cắm vào một đêm phía trên dương vật không lậu, hai chúng ta tư thế ngủ cũng không tệ. Ngày hôm sau, ta là kéo quần lên vừa lòng đi rồi, ngọc thể ngang dọc đại mỹ nhân còn không có tới thương tâm, liền nhớ lại cùng trượng phu đối thoại. Còn chưa kịp thanh tẩy liền vội vàng thu lại gian phòng, vạn hạnh ta không ôm lấy nàng loạn xạ, chỉ dùng dọn dẹp hỗn độn không chịu nổi giường là tốt rồi. Tiêu Dật cũng không phát hiện, phòng của mình ở giữa lão bà cùng mẹ bị người khác nội bắn nhiều lần. Đây là cái gì? Nhìn bản vẽ thượng vết bớt tròn, còn có một tầng đạm màu trắng bột phấn, Tiêu Dật nghi hoặc mà nói. Uống sữa bò không cẩn thận đánh ngã tại bản vẽ phía trên. Kẹp lấy này nàng nam nhân tinh dịch Tống Thi Kỳ trấn tĩnh giải thích nói. Đi ra ăn mì. Xem như đồng đội, Trịnh Tĩnh Di tốt lắm bỏ đi Tiêu Dật sâu truy ý tưởng, cho nên Tiêu Dật căn bản không biết lão bà kẹp lấy tinh dịch của ta cùng hắn nói chuyện phiếm. Ta muốn đi Âu Châu một chuyến, thuận theo sai giờ. Hơn nữa đội ngũ của chúng ta đến Âu Châu. Tiêu Dật suy nghĩ sau hướng Tống Thi Kỳ nói. Ân. Tống Thi Kỳ ngượng nghịu hai chân. Còn tại thích ứng thân thể không sạch sẽ không khỏe. Lão công, ăn ngon, dương vật ăn ngon thật. Hút mút dương vật của ta, cao gầy An Lôi ngồi xuống lấy lòng ta, không chút nào bận tâm bên cạnh ngây ra như phỏng Lý Quý. Cậu nam nữ, ngươi tại sao sẽ ở nơi này? Lý Quý nghiến răng nghiến lợi mà nói, đây chính là tại nhà hắn. Tới tìm ngươi ca ca đàm một ít chuyện. Ta vuốt ve An Lôi đầu. Nhu thuận trung tóc dài để ta yêu thích không buông tay, theo lý thuyết mang thai nữ nhân hẳn là trở nên táo bạo mới đối với An Lôi lại ra ngoài dự tính trở nên mẫu tính cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Thái giám, ngươi nói gì vậy, ta thân lão công thì không thể đến chiếu cố một chút hắn tiểu lão bà. Lưỡi thơm cuốn cuốn quy đầu, liếm sạch sẽ ta vừa bắn xong tinh dịch, An Lôi không phục mà nói. An Lôi, Ngươi thật nếu như vậy sao? Lý Quý có chút bi ai, nhìn Minh Diễm thiếu phụ nội tâm giật giật. Như thế nào? Lúc ấy nói không muốn đến phiền ta, ngươi không nghe, ngươi nhìn ta một chút này bụng, chỉ biết ta nhiều yêu ta gia thân lão công rồi, bên trong là hắn loại. Tốt loại, thiên hạ tốt nhất loại. An Lôi đứng lên, khoe ra giống nhau mà nói ta đều ngượng ngùng. Xong chưa, đừng kích thích hắn, ta đi trước tìm Lý Nghị. Sờ sờ An Lôi bụng nhỏ bụng, bên trong là hài tử của ta, vị này Kiều Mang đại tiểu thư đem nàng nuôi rất khá. Có chút lo lắng cùng An Lôi giống nhau chỗ thiếu hụt. Ân, lão công, ở vài ngày ta liền đi ngươi kia, tinh dịch cho ta tồn lấy điểm, đừng tìm cái gì trồn hoang, ta muốn làm mặt màn, phu chân, còn muốn đương bữa sáng. An Lôi làm nũng dao động tay của ta. Bộ dạng này Kiều Thái là Lý Quý chưa từng thấy qua, đồng dạng yêu cầu như vậy càng là Lý Quý chưa từng nghe qua. Tồn không được, đến lúc đó chính mình đến thưởng. Ta cũng không dám đáp ứng, yêu thích tinh dịch không chỉ một cái. Vậy không cho phép đi, trước cho ăn no ta. An Lôi lại ôm lấy bụng ngồi chồm hổm xuống, cắn một cái ở dương vật không để. Bảo bảo yêu nhất ăn ba ba tinh dịch. Điêu Hoa tùy hứng nữ nhân giả mang uy hiếp, ta khá có một chút bất đắc dĩ. Chúng ta hoàn toàn không thấy Lý Quý, mà Lý Quý trơ mắt nhìn danh nghĩa thê tử, chính mình nữ thần tiếp tục hạ lưu liếm nam nhân côn thịt, hắn chỉ cảm thấy tâm huyết dâng lên, một cổ khó chịu giấu ở ngực, té xỉu. Chương 26. Vận rủi lựa chọn tại quyết định kết minh ý đồ về sau, ta cùng Lý Nghị kết minh rồi, mặc dù chỉ là plastic liên minh, cảm giác còn không có tiêu diệt liên minh thiết. Đối phó một cái SSR sao? Lý Nghị mời ta, xem như chính thức minh hữu. Liên minh chuyện thứ nhất tự nhiên là cùng một chỗ đối địch. Đây là ta tra xét tư liệu, một người rất khó thu phục. Lý Nghị nói với ta, lấy ra một tờ A4 giấy. Tính danh, Margaret Rontoa, cấp bậc, SSR, tuổi, 21 tuổi, thân cao. 179cm, chủ yếu nghề nghiệp, thuật cưỡi ngựa vận động viên, thứ yếu nghề nghiệp, đấu kiếm vận động viên, kỹ năng, 1, dẫm lên, đối với nhất định phạm vi nội kẻ địch tạo thành lượng lớn tổn thương, 2, đấu kiếm, đối đãi một cái kẻ địch tổn thương tùy theo công kích số lần gấp bội. 3, quý tộc khí độ, tăng lên tự thân lực phòng ngự, miễn dịch tinh thần khống chế loại khống chế, liệp sát cái này sao? Là có chút khó khăn, nàng đang ở đâu vậy? Ta không có cự tuyệt, ta cũng dù sao kết minh là không thể tổn thương lẫn nhau. Có loại chuyện tốt này thấu thấu cũng tốt. Ấn Độ, hình như cùng chúng ta giống nhau, cũng là nước ngoài khuếch trương nhân vật. Lý Nghị kiên nghị khuôn mặt trầm tư. Chúng ta đây khi nào thì đi? Trải qua thương lượng, thật là tốt con mồi. Bắt đầu cùng Lý Nghị sao định các loại sự việc, đương nhiên, đều là Hồ Nghệ Văn cho ta mượn miệng thương lượng. Nhưng là, chúng ta đang thương lượng, một mặt khác, uống trà chiều hai vị nữ tính cũng đang thương lượng. Đồng dạng tóc vàng mắt xanh. Đồng dạng khuôn mặt tú lệ, bất quá mỹ phong cách dị thường khác xa, một cái ung dung một chút đầy đặn, một cái cao ngất một chút ánh nắng mặt trời. Margaret, không nghĩ tới ngươi cư nhiên sẽ tìm ta giúp đỡ. Hạ Lạc Đặc cười khẽ, nàng nhìn đối diện bưng lấy chén trà nữ tính trào phúng nói. Không phải là giúp đỡ, mà là mời ngươi săn bắn. Margaret không thèm để ý Hạ Lạc Đặc thái độ. Này nhưng mà ly kỳ, còn có cái gì là bá tước ngươi không giải quyết được? Hạ Lạc Đặc biểu môi nói. Ăn con cá này là không vấn đề gì. Nhưng ta sợ hắn chạy. Margaret lắc đầu nói. Chỉ có Hạ Lạc Đặc đạo cụ cùng kỹ năng mới có thể hạn chế nhân chạy trốn. Ta bài tẩy gì ngươi đều sờ sạch sẽ đúng không? Hạ Lạc Đặc hận nghiến răng. Ngươi lúc đó chẳng phải, ta kỹ năng gì ngươi so với ta rõ ràng hơn. Dù sao chúng ta nhưng là kẻ địch. Margaret nhìn Hạ Lạc Đặc không chút nào che giấu mà nói. Phân phối thế nào đâu? Hạ Lạc Đặc nghiêm túc, không muốn cùng Margaret dây dưa, kẻ địch về kẻ địch. Nhưng là hợp tác cũng muốn hợp tác, giống như trăm năm trước. Phân chia năm thành, đối phương thực có thể có SSR, ai cướp được tính ai. Margaret lấy ra tình báo của mình, đều là Lý Nghị. Có ý tứ, nước Hoa nhân hòa Anh quốc nhân tại Ấn Độ thật to ra tay. Hạ Lạc Đặc nhếch lên khóe miệng. Tiếp nhận rồi điều kiện. Ngay từ đầu ta cũng trước tìm một bộ phận nhân dò đường, xác xác thật thật là phát hiện kẻ địch, cũng xác thực làm mai phục. Nhưng khi cùng một chỗ thời điểm tiến công, Lý Nhị bộ đội cư nhiên lập tức truyền tống đi. Cử động này lập tức để ta cảm giác nguy cơ nổ mạnh. Nguy hiểm tiến đến, phản ứng đầu tiên là chạy trốn, nhưng là nhắc nhở truyền tống bị nhục để ta ý thức được, ta mới là đường lang. Cẩu Nhật Lý Nhị, cư nhiên chạy trốn. Lý Nhị nhất định là phát hiện có hãm tỉnh chạy trốn rồi. Ta thậm chí hoài nghi hắn là không phải cố ý hãm hại ta, có thể coi là để lại nhất tâm nhãn, cũng không bảo vệ tốt hắn cư nhiên trực tiếp liền chạy. Trào ra đội ngũ cùng đội ngũ của ta giao chiến tại cùng một chỗ. Đối diện màu sắc rực rỡ quang mang không phải là một cái, mà là hai cái, Lý Nhị lừa ta. Nguyên lai là ngươi. Hạ Lạc Đặc nhận ra ta, khiêu khích chính mình nhiều lần bộ đội, lập tức hưng trí bừng bừng, nghĩ muốn báo thù tâm tư đầy tràn não bộ. Huệ tử bị đối phương khống chế pháp sư khống chế, theo lý thuyết huệ tử hẳn là khi miễn dịch sở hữu khống chế, nhưng là đã bị khống chế ta cũng chỉ có thể nhìn đối diện một cái phạm vi tổn thương SSR tàn sát bên ta nhân vật tạp. Đối phương xuống tay phi thường tinh chuẩn, liền ngắm lấy của ta senior đánh. Lật thuyền trong mương, giao chiến thời gian ngắn ngủi, lập tức cơ hồ liền toàn bộ thành viên tử trận, Tô Vân cũng không đề bạc, đối phương quá nhiều người, không thể chuẩn xác chí tử. Muốn xong. Ta nhìn thế cục này đã thối nát đến đỉnh, không khỏi cũng hoảng loạn, thậm chí sợ hãi, đã bao lâu, chẳng lẽ hôm nay chính mình muốn thất bại tại nơi này sao? Càng đáng sợ hơn chính là nguyên bản giữ lại tại quốc nội hỏa chuẩn bị dập tắt rồi. Lập tức cảm giác nguy cơ biến thành cảm giác sợ hãi, ta hình như thành đi vào cạm bẫy con mồi, dãy dụa cũng không lực. Nổ mạnh, chấn vỡ màn hình nổ mạnh, lập tức đối phương tao ngộ đại lượng tổn thương. Tiến công. Hạ Lạc Đặc đã nghĩ hại chết ta muốn điên rồi. Dù sao hai lần hướng mặt vẽ mặt, nàng không có sợ hãi loại này nổ mạnh. Loại này mãn bình AOE có thể có mấy cái. Ngài senior tạp Trần Phượng Cúc đã bị nổ tung bom nổ tung, ngài mất đi thẻ này có được quyền, ta sửng sốt. Tú Tú, đã không có biện pháp, chỉ có vận dụng nhảy dù tạc đạn. Hồ Nghệ Văn phát tin tức bất đắc dĩ nói. Đó là ta trước kia cảm thấy không có gì trứng dùng đồ vật. Nổ tung bom, nổ tung cướp đoạt senior tạp, tạo thành không nhìn phòng ngự đại phạm vi tổn thương. Đồng thời ngươi làm mất đi nên tạp có được quyền. Sử dụng số lần, một vậy chỉ dùng A. Ta nhìn này vẫn như cũ liên tục không ngừng vây công ta không thể thiện nhân vật tạp, bất đắc dĩ, đã không có không đến đau lòng tạp phiến. Lời như vậy tự mình hại mình đấu pháp tổn thương thật lớn, phản hồi rồi thất bại thảm hại xu hướng suy tàn. Từng vị senior bị nổ tung, thoát ly nắm trong tay, ý vị ta mất đi có thể nắm giữ các nàng cơ hội, vĩnh cửu mất đi các nàng. Lực lượng của đối phương cũng đang không ngừng suy yếu, trừ bỏ lượng máu dày SSR vẫn tồn tại, cái khác nhân vật cũng đã bỏ mình, nhưng là bên ta vẫn như cũ không chịu nổi đối phương tiến công, chủ C Huệ Tử bị hạn chế, thứ C Tô Vân đã bỏ mình. Ta muốn nổ tung chính mình, Tú Tú ngươi tiếp quản chỉ huy. Senior tạp dù sao cũng có hạn, hơn 20 trương senior đối diện lượng máu cũng là lung lay sắp đổ, đều tại hợp lại song phương sự chịu đựng, đối phương liền thừa hạn chế Huệ Tử SSR cùng chiến đấu SSR. Đến trận giáp lá cà giai đoạn. Bên ta còn lại Huệ Tử, Tiền Từ Tích, Hồ Nghệ Văn, An Lôi. Mà giờ khắc này, ta còn sót lại cướp đoạt senior cấp bậc trở lên tạp chỉ có 2 tờ, một tấm Huệ Tử một tấm Hồ Nghệ Văn. Những người này là đánh bất quá đối phương SSR. Tùy theo An Lôi đổ phía dưới, ta minh bạch đã không thể do dự nữa, ta sử dụng đạo cụ. Hồ Nghệ Văn không chút do dự hy sinh chính mình, bởi vì nàng rất rõ ràng mình và Huệ Tử giá trị đối lập, bất kể là ai chỉ cần có đầu đều có khả năng chọn nàng nổ mạnh. Nhanh chút, đối phương lượng máu không nhiều lắm. Không có gì cáo biệt, chỉ có nhanh chóng thúc giục nổ tung chính mình dùng dập, là thật vì thắng lợi của ta nghĩ. Tia sáng chói mắt lập lòe màn hình, chiến đấu kết thúc, đối phương bị ta tiêu diệt. Ta nghĩ muốn truy kích đối phương hỏa chủng, lại phát hiện mình đã vô bài có thể dùng. Người làm cái gì, vì sao nổ tung Huệ Tử? Không phải nên là nổ tung ta. Huệ Tử đây chính là SSR. Điện thoại đánh, kinh ngạc, kinh hoàng, không hiểu. Không có sai, lựa chọn nổ tung Huệ Tử. Vô luận như thế nào nhìn đều hẳn là nổ tung Hồ Nghệ Văn trở về tạp trì, nhưng là ta dẫn bạo Huệ Tử, bỏ qua SSR đi cầm lấy Senior. Ta biết. SSR thực trân quý. Lựa chọn thực gian nan. Nhưng là nhớ tới cùng Hồ lão bà mưa gió, một điểm không hối hận. Ngươi điên rồi, đây chính là SSR. Hồ Nghệ Văn tức giận trách mắng ta, cách điện thoại đều có thể cảm nhận đến nàng căm tức, điều này làm cho ta càng kiên định hơn. Nhưng là ta đáp ứng quá, sẽ không tha khí ngươi, liền tuyệt đối không có khả năng bỏ đi ngươi. Ta kiên quyết nói, cái này thao tác có thể để ta hối hận cả đời, nhưng là nội tâm của ta lại được đến thỏa mãn cực lớn. Ngu xuẩn. Ngu xuẩn, ngu xuẩn. Hồ Nghệ Văn phát cháy, liên tiếp mắng ba cái ngu xuẩn, hiển nhiên phẫn nộ tới cực điểm. Ta chính là ngu xuẩn, ta liền muốn lưu lại ngươi, lưu lại buổi tối cho ta cùng cầm tâm đắp chăn nữ nhân, lưu lại một ngày cho ta nghĩ kế mưu hoa nữ nhân. Lưu lại viễn phó trùng dương cho ta dốc sức làm nữ nhân, lưu lại bởi vì thỏa mãn ta mà không từ thủ đoạn nào nữ nhân. Ta căn bản rời không được ngươi, Hồ Nghệ Văn. Giá trị thượng Huệ Tử cao hơn Hồ Nghệ Văn, nhưng là cảm tình phía trên. Hồ Nghệ Văn đã vượt qua nhiều lắm, phải vĩnh viễn mất đi ai, ta tình nguyện chỉ cần nàng. Trầm mặc, tại phía xa Âu Châu nữ nhân thật lâu sau không phát đến tin tức. Lão bà, trốn ngươi không phải là không yêu ngươi, là ngươi lão yêu nhéo ta khuyết điểm. Ta sợ ngươi, nhưng là ta nghĩ ngươi, ta yêu ngươi, không thể không có ngươi, không có nhân vật khác tạp đều có thể, nhưng là không có ta ngươi làm sao tìm được hồi ngươi. Ta phát ra từ phế phủ mà nói. Mỗi lần trò chơi muốn thất bại thời điểm luyến tiếc nhất đúng là cái này bình thường đối với ta nghiêm gia quản giáo nữ nhân. U cờ ụt. Điện thoại bị cúp. Công tác thống kê thương vong, tuyệt vọng tâm đau đớn, trừ bỏ tiền từ tích, Tô Vân, An Lôi, Hồ Nghệ Văn Senior tạp mất ráo, thậm chí duy nhất một trương SSR cận vệ Huệ Tử cũng mất. Ngay tại lòng ta đau đớn công tác thống kê tổn thất thời điểm ta không biết Hồ Nghệ Văn đang khóc, vừa cười vừa khóc, cầm lấy điện thoại. Bên trong là ta bức tranh, ngu xuẩn ngơ ngác bức tranh. Ngu ngốc, buồn nôn chết. Cầm điện thoại để ở trước ngực. Lãnh Diễm mỹ nhân một bên khóc một bên cười, cảm động, nàng nguyên vốn cho rằng mình là cực độ lý trí, nhưng là vẫn như cũ cảm động rối tinh rối mù. Của ta lão công, ta yêu ngươi. Nâng điện thoại, mỹ nhân lau khô nước mắt. Ta là không biết Hồ Nghệ Văn hiện tại như vậy cảm động. Nhưng Huệ Tử lửa giận đã thiêu đốt đến điện thoại của ta. Kẻ lừa đảo, đàn ông phụ lòng, tra nam. Xen lẫn tiếng Nhật, cũng không phải là cái gì tốt nói. Xóa bạn tốt, kéo hắt, thiết trí không cho phép thêm bạn tốt, một đầu lông, tuy rằng đã đáp ứng không có khả năng phản bội Huệ Tử, nhưng là thực xin lỗi, ta nuốt lời. Ta này còn ngồi chưa nóng mông, loại này bị bán tâm tình căm tức dị thường. Còn phải xử lý một chút mắng nhân nói. Có thả về tự do phát hiện mình bị làm bẩn, có phát hiện chính mình mang thai, một hơi, toàn bộ xóa, khá tốt chính là senior tạp trở lên, nếu bao gồm HR cùng ER tạp, ta cảm giác được đổi số điện thoại di động. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. Theo bản năng nghĩ tắt máy, phỏng chừng lại là cái nào bị ta cưỡng hiếp thụ thai tỷ tỷ gọi điện thoại đến mắng ta rồi. 20-30 trương senior bị ta muốn làm bụng lớn không ở một nữa. An Lôi A, làm ta sợ nhất nhảy. Ta xem điện báo, buông lỏng ra muốn đè xuống nguồn điện kiện. Này, bảo bối. Tiếp thông An Lôi điện thoại, ta cho là nàng là muốn hỏi vì sao không có nhiều như vậy người, không nghĩ tới đối diện khóc sướt mướt âm thanh truyền đến. Tú tú, con của chúng ta không có, ô ô, con của chúng ta. Thì sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Có thể để cho ác ma khóc, không phải là đang nói đùa. Ta không biết, ta bụng thực đau đớn, vừa đến bệnh viện, bác sĩ cho ta làm một cái giải phẫu. Bảo bảo sẽ không có, sẽ không có. Một bên khóc một bên tuyệt vọng mà nói. Cái kia bệnh viện ta lập tức. Ta lo lắng mà nói. Khi ta đi đến bệnh viện, An Lôi nguyên lai thần khí sắc mặt đã trở nên trắng bệch. Bên cạnh An Lôi mẫu thân và phụ thân bao gồm lão gia tử đều tại. Đều tương đối trầm mặc. Bảo bảo, tú tú chúng ta bảo bảo. Vừa nhìn thấy ta An Lôi nước mắt lại hi ào lưu phía dưới đến đây. Không có việc gì, không có việc gì, nhưng không có việc gì là tốt rồi, nhân không có việc gì là tốt rồi. Ta ôm lấy An Lôi, ngay trước nhà nàng nhân mặt đem nàng ôm vào ngực bên trong. Nhưng là kia là con của chúng ta, cứ như vậy không có. An Lôi nước mắt thủy làm ướt ngực của ta than. Về sau còn có, về sau còn có. Đợi ngươi đã khỏe chúng ta tái sinh. Đau lòng đem nàng sắp đặt tại ngực bên trong, ta khuyên an ủi nói. Đã không có, bác sĩ nói ta tử cung tổn thương, về sau mang thai tỷ lệ rất thấp, có thể sinh ra đứa nhỏ tỷ lệ cũng rất thấp. An Lôi khóc càng thương tâm. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tốt bưng quả nhiên làm sao lại không có. Ta thở dài nói, này không khí ngột ngạt đáng sợ. Bác sĩ nói ta ăn nạo thai thuốc, liều thuốc vô cùng lớn, trời giết Lý gia, là hắn nhóm cho ta hút canh. An Lôi hận nghiến răng nghiến lợi. Tiểu Lôi, là gia gia không đúng, là gia gia không đúng, lúc trước sẽ không nên cho ngươi cùng Lý gia cái kia ác độc thái giám kết hôn, là gia gia sai rồi. An lão gia tử so An Lôi khả năng càng trọng thị đứa bé này. Hối hận biểu cảm giật vu ngôn biểu. Các ngươi lăn, các ngươi tất cả cút, chính là các ngươi hại chết hài tử của ta, ta tất cả nói ta không lấy chồng cấp kia tên thái giám, các ngươi càng muốn ta gả, ta bảo bảo không có. Ta bảo bảo bị ác độc Lý gia muốn làm không có. Cảm xúc kích động An Lôi rống to nói. An Lôi, ngươi đứa nhỏ này. An phụ nhíu mày trách. Ba ba cũng không phải là cái gì tốt người, rõ ràng Lý gia ta đều chẳng muốn đi. Ngươi muốn ép ta đi nhà hắn ở, vì thí thanh danh, hài tử của ta không có, ngươi bồi ta. An Lôi gặp ai phun ai. Nói thế nào, mau cấp gia gia cùng ba ba xin lỗi. Ta ôm lấy An Lôi đè lại đầu của nàng. Ô ô. Thực xin lỗi, gia gia, thực xin lỗi ba ba, ô ô. Nguyên bản ngừng nước mắt thủy lại giống như nước suối phun ra ngoài. An Lôi nàng cảm xúc có chút không khống chế được, gia gia, ba ba ngươi đừng tự trách, loại sự tình này cũng không nghĩ. Ta cũng có một chút khổ sở, nhưng là ta biết hai vị trưởng bối khổ sở một chút cũng không thể so ta thiếu. Tú tú, của ta tú tú, ta trừ bỏ tiền cái gì đều không cho được ngươi, không có nữ nhân vị, không thể công việc quản gia. Hiện tại sinh con ta đều làm không được rồi. Ngươi không có khả năng không quan tâm ta a. Sợ hãi nữ nhân nhéo của ta quần áo. Ngu ngốc, ta làm sao có khả năng không cần ngươi chứ? Ta bóp nàng tiều tụy khuôn mặt, lộ ra một cái nụ cười. Cứ việc hôm nay tâm tình phi thường không tốt, nhưng là ít nhất ta phải so nàng kiên cường. Chúng ta đi thôi, đừng quấy rầy tiểu tình lữ. An lão gia tử nhìn an tâm tại ta trong lòng An Lôi tâm tình hỏng bét trở nên khá một chút. Ra cửa, An lão gia tử hiền lành tự trách biểu cảm trở nên dữ tợn, hung hăng đập mạnh quải trượng, ta muốn Lý gia chết, ta muốn Lý gia đám này nhân không chết tử tế được. Một hồi tàn bạo buôn bán đã kích cùng chính trị áp bách bắt đầu. Đương nhiên hiện tại Lý Nghị còn tại may mắn chính mình vừa mới trốn chạy chạy trốn mau, không có ý thức đến gió lốc tiến đến. Dụng cụ thăm dò, có thể tra xét đến nhất định khu vực kẻ địch SSR thuộc tính. Đương nhất phát hiện hạ lạc đặc là hắn biết chính mình sợ là muốn bị trư ăn lão hổ rồi. Không nói hai lời, trực tiếp chạy trốn. Khá tốt có một cái lưng hoa hiệp, thật tốt. Lý Nghị một chút cũng không có bán đồng đội ấy nấy, ngược lại cân nhắc có thể hay không kiểm cái lậu linh tinh. Tí tách. Tiếp nhận điện thoại. Chủ tịch, ngân hàng đột nhiên đổi ý, không cho chúng ta mượn tiền. Tin dữ liền giống như nước chảy vô tình truyền đến. Không chỉ có Lý Nghị bị tư bản biển vỗ rồi, toàn bộ Lý gia cũng đều bị tỉnh mộng, nhất thời buôn bán đồng bạn. Lợi ích tập đoàn nhau nhau hướng bọn hắn phân rõ giới hạn, cả gia tộc sinh ý đều hãm vào chết bên trong. Vì sao An gia sẽ ra tay đã kích nhà chúng ta, An lão thái gia có thể là lão gia chúng ta tự chiến hữu a. Lý Mộ nhìn hai đứa con trai cấp bách mà nói. Lý Quý, An Lôi nơi nào có tin tức sao? Lý Mộ vội vàng mà nói. Ba người có biết, An Lôi cùng ta cơ bản không có gì liên hệ. Lý Quý ánh mắt trốn tránh. Có phải là ngươi hay không nhóm đối với An Lôi không tốt, cho nên mới như vậy? Lý Mộ hoài nghi nói. Còn muốn đối với nàng thật tốt, làm cái gì đều là nhắm một mắt mở một mắt, ngươi nhìn nàng như vậy chúng ta cũng không thầm chấp nhận. Ngay trước con lớn nhất mặt, Tôn Lam Tâm vẫn là không có ít tiểu nhi tử ngắn. Vậy tại sao có thể như vậy, đánh An Lôi ba nàng điện thoại cũng không nhận lấy. Lý Mộ hoảng hồn. Có lẽ Lý gia cũng coi là quốc nội hào môn. Nhưng là so với ngân hàng lập nghiệp An gia, vậy thì thật là đệ trung đệ. Thỉnh lão gia tử đi gọi điện thoại a. Công Lam Tâm đề nghị nói. Chỉ có thể làm như vậy, cho nên rốt cuộc thì sao, An gia cư nhiên nổi giận lớn như vậy. Lý Mộ không thể lý giải mà nói. Kinh qua vài ngày nữa tu dưỡng, rõ ràng An Lôi cảm xúc ổn định nhiều. Đừng buồn, chúng ta còn có trò chơi có thật nhiều đạo cụ, nói không chừng tương lai liền có chữa trị thân thể tổn thương. An ủi An Lôi, nắm lấy tay nàng, chiếu cố bệnh nhân thực hạnh khổ, An Lôi không thích vui mừng ta bên ngoài người chiếu cố nàng, cho nên cơ bản đều là ta bồi tại nàng bên người. Trò chơi cũng kiên trì không lâu, lần trước thua như vậy thảm. Cuối cùng thắng được hy vọng xa vời, rõ ràng nghĩ, tính là cuối cùng thua, ta cũng lưu lại cho ngươi bảo bảo, toàn bộ xong rồi. An Lôi thống khổ mà nói. Lại tới nữa, không có trò chơi, còn có khả năng ống nghiệm nha, cách nhiều. Chờ ngươi tu dưỡng tốt, chúng ta liền liền sinh một cái ống nghiệm hài nhi. Ta nhìn An Lôi thống khổ bộ dáng trong lòng cũng như đau cắt. Trò chơi, Lý Nghị tên khốn kiếp kia, cẩu tạp chủng. Lần trước bán chúng ta, không đem nhà hắn toàn bộ phá sản giết chết ta khổ sở trong lòng. An Lôi lại từ trò chơi nghĩ đến Lý gia, tâm lý càng là bạo ngược. Đừng làm rộn đằng, thực tế thì không thể lấy thay vào trò chơi đi chỉnh người. Ta tuy rằng cũng rất giận, nhìn nhạc phụ đem hại đối thủ của mình khiến cho cửa nát nhà tan. Ta là thật cao hưng. Lại không phải là ta toàn bộ, là ta ba ba toàn bộ, xứng đáng, loại này tiện nhân gia tộc. Đợi Lý Nghị chết kêu cả nhà của hắn đều đi làm kỹ nữ. An Lôi nảy sinh ác độc mà nói, một chút cũng nhìn không ra là vui đùa. Vậy cũng chỉ có thể ta một người phiêu, Lý gia thiểu nải nải, làm nói chuyện với ngươi không muốn ác độc như vậy rồi, mình cũng mang vào. Ta khuyên giải miệng đầy thô tục An Lôi, tuy rằng ta cũng nghĩ mắng người, nhưng là này không làm nên chuyện gì. Ai là nhà hắn thiểu nải nải, hừ, ngươi muốn phiêu a, ta cho ngươi phiêu. Chỉ làm cho ngươi phiêu, phiêu tư liền là tinh dịch của ngươi. Nói lên lời tâm tình An Lôi mềm mại rất nhiều, trở nên nhu thuận nhiều. Một loại như là tình yêu vừa giống như thân tình cảm tình vần quanh chúng ta. An Lôi híp lấy mắt, rõ ràng lão công ngươi tâm tình cũng không tốt, một mực bồi tiếp ta. Nói cái gì, cùng ngươi phải làm nha, ngươi là lão bà của ta. Ta sờ sờ nàng thoáng mặt một bả mái tóc, mấy ngày không gội đầu rồi. Muốn không nên dùng khăn lông nóng lau. Chỉ có ta bị thương sau ngươi mới đối với ta tốt như vậy, trong thường ngày vì sao không rất tốt với ta một điểm. An Lôi biểu môi, bắt được ta tay phóng tại lòng bàn tay bên trong. Trong thường ngày nhảy cùng cái na tra giống nhau. Ta phê ngươi cũng không kịp đâu. Ta một bộ ngươi còn dám nói biểu cảm. Lão công, mấy ngày không đi tìm Tư Mã tỷ tỷ các nàng a. Sắc mặt xuất hiện nghịch ngợm nụ cười. Như thế nào, muốn thả ta giả để ta đi buông lỏng sao? Ta sờ sờ trán của nàng, nhìn nàng có hay không phát sốt. Kỳ thật, là ta muốn giúp ngươi giải quyết, dùng tay cùng miệng. An lay la hạ tay của ta nói. Miễn, ngươi cho ta thật tốt. Thùng thùng. Có người gõ cửa. Ta đi nhìn nhìn. Ta đi mở cửa, một người trung niên nam nhân cùng một cái gợi cảm phu nhân xuất hiện ở mặt của ta trước. Nam nhân dày tây, sắc mặt u ám, hình như gặp cái gì nguy cơ, nữ tóc quăn quần áo đỏ thẫm áo choàng cùng mặt lục sắc kéo dài đến đùi sườn xám. Mỹ lệ dáng người tiền đột hậu kiều, tơ lụa xám miệt cùng tim cao gót, môi hồng như liệt hỏa. Là Lý Mộ cùng Tôn Lam Tâm. An Lôi, chúng ta là đến xin lỗi, van cầu ngươi, buông tha chúng ta Lý gia a. Lý Mộ không nể mặt nói. Cút ra ngoài, cút ra ngoài. Đều cút ra ngoài, ta không nghĩ nhìn thấy các ngươi. An Lôi vừa nhìn thấy Lý gia người, nhịn không được liền muốn mắng người. Ta biết nhà chúng ta có người hại ngươi, nhưng là những người khác là vô tội. Lý Mộ còn nghĩ giải thích cái gì? Các ngươi không đi nữa ta gọi bảo an. An Lôi tay sắp đặt tại kêu gọi cái nút phía trên. An Lôi, ngươi muốn cái gì bồi thường đều có thể, buông tha chúng ta một nhà a. Lý Mộ trực tiếp quỳ xuống. Nhìn quỳ trên đất Lý Mộ, An Lôi điên cuồng quát, bồi thường mẹ ngươi, hài tử của ta, hài tử của ta ngươi bồi thường được trở về sao? Lăng, mau cút, cút ra ngoài. Lại lần nữa bị rống, Lý Mộ cùng Tôn Lam Tâm tài xám xịt đi ra ngoài. Tí tách tí tách, tí tách tí tách. An Lôi nghiến răng nghiến lợi nhận điện thoại, ân vài tiếng, biểu cảm âm tình bất định. Thì sao, ai lại đắc tội ngươi? Đem phẫn nộ nữ nhân ôm vào ngực bên trong, nhẹ giọng an ủi. Ba ba nói, Lý gia nhìn tại Lý gia lão gia tử phân thượng đại bộ phận đều bỏ qua. Lý Mộ một nhà giao cho ta xử trí. An Lôi quả đấm bóp gắt gao, ta đều hoài nghi nàng muốn chù y ta. Đừng tức giận rồi, làm Lý Mộ một nhà cũng có thể rồi, tất cả nói, trò chơi không được chúng ta có thể ống nghiệm. Đều là có thể. Ta tự nhiên sắm vai chính là một cái vỗ về người nhân vật, nếu hai người đều giận liền không khống chế nổi. Chính là trò chơi, ngươi quên Lý Nghị sao? Chúng ta không thể tổn thương hắn. Cẩu Nhật, mẹ nó. Con chó đẻ. Thô tục một chữ một cái phun ra. Kia thì có biện pháp gì, quy tắc trò chơi như thế. Này quy tắc đã từng bảo hộ quá ta, hiện đang bảo vệ người khác, thực công bằng. Ta tuyệt không muốn cứ như vậy buông tha Lý gia. Đúng rồi, ống nghiệm, Tôn Lam Tâm cái kia lạng hóa, Tú Tú, xem hắn nhóm còn tại bên ngoài không có, làm bọn hắn tiến đến. An Lôi đột nhiên nghĩ tới điều gì, thúc giục ta nói. Ân, hai vị, mời vào bước A, An Lôi có một số việc nghĩ nói với các ngươi. Ta xuất môn, Lý Mộ cùng Tôn Lam Tâm cư nhiên đều tại, nhận được loại vũ nhục này Tôn Lam Tâm cùng Lý Mộ cũng nghĩ vừa đi liễu chi. Nhưng là tình huống hiện thật không cho phép nha, tại ta dỗ lão bà mấy ngày nay Lý gia chỉ có thảm như vậy. Gia chủ lợi ích bị tước đoạt, ngày xưa vui tươi hớn hở bằng hữu đều tìm tới cửa phía trước. Trả lại tiền, trả lại tiền. Thủy tinh bị gõ bể, trong nhà đáng giá đồ vật phần lớn bị mượn nợ, liền nhà ở đều sắp bị thu hồi. Ngày hôm qua, tiểu nhi tử Lý Quý bị cắt đứt tay chân quăng tại đống rác bên trong, nếu không là con lớn nhất phát hiện mau. Thậm chí bị xe rác chở đi. Thật không dám nghĩ, sao còn sẽ phát sinh cái gì, có lẽ cũng không phải là đánh gãy chân, theo hắn đạt được tiếng gió, An gia là thật muốn chính mình một nhà đi tìm chết, lão gia tử đều không giúp được. Bao nhiêu người kẻ địch mượn An gia tên trả thù, gia tộc nội gia tộc bên ngoài, đều phải cả nhà bọn họ chết, lúc này cũng chỉ có cầu xin An Lôi mới có thể đạt được tại loại này trên đời đều là địch tình huống thoát khỏi. Các ngươi thật cái gì bồi thường đều nguyện ý. An Lôi biểu cảm âm hiểm, thậm chí lộ ra lạnh lùng nụ cười. Chỉ cần An Lôi ngươi buông tha chúng ta này một nhà, chúng ta cái gì đều nguyện ý. Lý Mộ cũng là vô chiêu rồi, mời được lão gia tử. Kết quả chính là đem chính mình một nhà bỏ xe bảo suất, không biết là ngày mai vẫn là hậu thiên, sẽ có nhân đến chế tạo ngoài ý muốn. Là các ngươi gia hại ta lưu sản, hại ta không mang thai. Bà ta muốn ngươi thay ta sinh con. An Lôi tung kinh thế hải tục nói nhục nhã mà nói. Cái gì, ngươi là muốn ta? Đùa giỡn cái gì? Tôn Lam Tâm nhìn ta liếc nhìn một cái, cả người ác hàn, thậm chí cùng trên người di động nổi da gà lên. Ta đáp ứng rồi. Lão bà ngươi liền vì cái nhà này hy sinh một chút đi. Lý Mộ đầu tiên là sửng sốt, trầm mặc một lúc sau thay Tôn Lam Tâm đáp ứng xuống. Tuy rằng so với hắn đoán trước còn khó hơn kham, nhưng đối lập khởi cả nhà đi tìm chết kết cục. Đã là tiến bộ cực lớn. Ta. Tôn Lam Tâm run run nói không ra lời đến, cự tuyệt chính là chết, hồi tưởng lại mặt mũi bầm dập con, tứ chi đều phế con, cự tuyệt nói không nên lời. Bà sau này sẽ là tử cung của ta rồi. Không thành vấn đề a. Nhìn đến Tôn Lam Tâm biệt khuất bộ dáng, An Lôi ha ha cười lên. Vui sướng cực kỳ. Không thành vấn đề, đây là chúng ta gia kiếm ngươi. Có thể như vậy lấy được tha thứ giải quyết không còn gì tốt hơn Lý Mộ sống tạm bợ dục vọng đã chiến thắng đối với thê tử trung thành theo đuổi. Tôn Lam Tâm đã hoàn toàn trầm mặc. Cảm ơn, công công ngươi có thể đi, bà ngươi ở lại đây đi. An Lôi cười ta đều vì nàng não động cảm thấy thanh kỳ. Phải là ống nghiệm làm Tôn Lam Tâm mang thai hộ a. Ta tại bên ngoài chờ ngươi. Lý Mộ vẫn chưa hoàn toàn không có tim không có phổi, hắn nhìn ta liếc nhìn một cái đối với Tôn Lam Tâm nói, hình như minh bạch kế tiếp muốn phát sinh cái gì, tâm lý chua chua, có thể lại không thể làm gì. Ta. Tôn Lăng Tâm nhìn chằm chằm lấy trượng phu bóng lưng rời đi, thẳng đến đại môn đóng lại, than ngồi ở trên đất. Tú Tú, mau, mau, đem nàng ấn tại sofa phía trên, giết chết cái này chó mẹ. An Lôi chỉ điểm ta nói, ngươi nói cái gì? Không phải là ống nghiệm sao? Ta kinh ngạc nói. Liền nàng. Ống nghiệm, đừng làm rộn, ta muốn ống nghiệm đều là tìm một người tuổi còn trẻ chính trực sinh dục tuổi, này lão hàng cho ngươi đương thịt tiện khí còn không sai biệt lắm. An Lôi khinh thường mà nói. Rất An Lôi phong cách. Ta muốn nhìn ngươi sực nàng, Tú Tú, ngươi nhìn đầu này chó mẹ mắng ngươi bao nhiêu lần, nên báo thù, ngươi nhìn ngươi theo giúp ta đã lâu như vậy, ta cũng không thể thật tốt thỏa mãn sắc của ngươi dục, đây là lễ vật ta cho ngươi. Muốn chơi thế nào thì chơi thế đó. An Lôi lủi làm cho ta nói, trả lại cho ta phát ra một đầu mật thư, Lý Nghị mẹ nó, đưa tới cửa đến, sực nàng mẹ, kêu kia đồ chó hoang bán đứng ngươi. Vừa nói như vậy, ta tinh tế quan sát Tôn Lam Tâm. Vốn là khắc sâu tại ký ức sự tình bị nhảy ra đến, Lý Nghị mẹ nha, thật không sai. Xinh đẹp không kém hơn Tiền Từ Tích, đạm trang phía dưới, nhếch môi hồng không khuất phục ô mắt, sườn xám phu nhân như là quân phiệt phu nhân giống nhau. Khí chất cao ngạo linh liệt, phân nhánh mà ngồi hai chân lại là như vậy có sức dụ dỗ, no đủ chân dài tự nhiên gấp khúc hình thành tao nhã độ cong, tơ lụa xám ảm đạm, cám dỗ phi thường. Tú Tú, còn do dự cái gì? Làm nàng nếm thử tinh dịch của ngươi. An Lôi đổ thêm dầu vào lửa nói, trên mặt hưng phấn tựa như nàng muốn lên giống nhau. Phu nhân, xin cho ta liếm a. Buông xuống dây lưng, dương vật chống đỡ tại Tôn Lam Tâm trước mặt. Ta không muốn, ta không muốn. Tanh hôi hương vị dũng mãnh vào khoang mũi. Tôn Lam Tâm nghiêng đầu qua chỗ khác, nhân hướng về sau mặt lui, cấp một cái bình dân bú liếm, đây quả thực là sỉ nhục lớn lao, nàng cảm giác thân thể đều tại rùng mình. Vốn chính là kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, nữ nhân. Muốn nàng làm loại này hạ lưu việc, làm sao có khả năng? Vậy ngươi liền lăn, đây là bất kỳ cái gì bồi thường đều nguyện ý sao? An Lôi cười lạnh nói, vẫy tay liền muốn đuổi người. Ta, a ô. Cân nhắc nặng nhẹ Tôn Lam Tâm không tình nguyện ôm lấy hai chân của ta đem dương vật ngậm tại trong miệng liếm láp. Tiên diễm môi hồng cấp dương vật lưu lại một đám dấu môi, Tôn Lam Tâm bú liếm kỹ thuật thật kém, liền hút, đầu lưỡi cũng không muốn động, bất quá đối với ta một cái cấm dục mấy ngày người tới nói, một cái xinh đẹp phu nhân bú liếm đã đầy đủ kích động. Nói như vẹt, ngốc kỹ thuật liền An Lôi đều đã nhìn ra. Chó mẹ, ngươi là không cùng miệng nam nhân giao quá sao? Ngốc như vậy. An Lôi trào phúng nói, miệng chứa côn thịt Tôn Lam Tâm mặt lộ vẻ giận, lại không biết làm sao. Chậm rãi sẽ đến. Không muốn cấp bách, trước dùng đầu lưỡi liếm, đến từ dưới hướng lên trên. Ta ôn hòa mà nói, của ta ôn nhu làm Tôn Lam Tâm cúi đầu chậm rãi liếm láp lên của ta dương vật. Lúc lên lúc xuống, thục mỹ phu nhân hôn lấy côn thịt. Thường thường đem côn thịt phóng tại miệng bên trong hút mút, mặn tinh mùi thúi đã thành thói quen, phối hợp nàng chính mình son môi hương vị, Tôn Lam Tâm giống như đã tiếp nhận rồi ta đối với nàng miệng nhỏ chiếm giữ. Quả nhiên là đầu chó mẹ. Học được thực vui vẻ, ta tình nhân dương vật ăn ngon không? An Lôi liên tục nhục nhã nói, Tôn Lam Tâm tức xấu hổ lại không có nại, bất quá vẫn là chịu đựng không có phát tác. Ta muốn đi vào. Dương vật tại phu nhân trong miệng nhảy lên. Ta sợ phu nhân trán, hoàn toàn chống đỡ đi vào, quy đầu tiến vào yết hầu nói. A. Trợn to mắt, cao quý phu nhân không thể hô hấp, nàng nghĩ nôn mửa, nhưng là lại sợ An Lôi trách cứ nàng. Hô hấp, không muốn thiếu dưỡng. Sợ phu nhân tóc mềm, kiểm tra thí điểm mấy chục giây rời khỏi đến làm phu nhân hô hấp, làm nàng liếm láp. Có khả năng hay không liếm đảng đảng, phóng tại miệng bên trong ngậm. Chỉ điểm giang sơn, An Lôi khả năng so với ta còn hưng phấn. Loại này chỉ huy nhân cảm giác, chỉ huy chính mình chán ghét bà cảm giác thích lực. Xem như bà Tôn Lam Tâm cắn chặt răng, hận chết An Lôi rồi. Nàng như là chứa kẹo giống nhau ngậm của ta âm nang, môi hồng nhúc nhích, lại ám toán túi ấn xuống một cái dấu môi. Tốt lắm, tiếp tục sâu yếu hầu. Dương vật tại chặt chẽ yết hầu quất cắm, đồng dạng là mấy chục giây, Tôn Lam Tâm chủ động đem trán sắp đặt tại trong tay của ta. Vù vù, vù vù. Ta ra bên ngoài bạc, Tôn Lam Tâm lại ôm lấy bắp đùi của ta. làm côn thịt lưu tại khoang miệng của nàng bên trong, nàng lưỡi thơm quấy côn thịt, phát ra a a âm thanh cùng hô hấp thở dốc tiếng. Chủ động nuốt vào của ta côn thịt, để ta quất cắm nàng yết hầu, lại chủ động phun ra hô hấp. Tiếp lấy lại nuốt vào đi. Nhớ tới trương này miệng như thế nào làm thấp đi ta, hiện tại như thế nào hầu hạ ta, cái loại này sung sướng cảm giác, Dương Vật hưng phấn, tăng nhanh quất cắm. Nguyên bản liền dịch kích động Dương Vật căn bản khống chế không nổi. Tại nàng lại lần nữa muốn phun ra thời điểm ôm lấy trán của nàng, bắn thẳng đến nàng thực quản. Bất đắc dĩ ánh mắt mang lấy bi ai, còn có đậm đặc hèn mọn, Tôn Lam Tâm bị bắt tiếp nhận yết hầu đạo chen ép tinh dịch, thẳng đến ta bắn xong rút ra. Mang lấy dịch nhần kéo thành một sợi tơ. Đồ đê tiện, còn không cho ngươi gia tiểu lão công đứng lên, Tôn Lam Tâm cúi đầu, chuẩn bị rời đi, bình thường tới nói, nam nhân một lần liền xong chuyện. Đợi một chút, ai cho phép ngươi đi? An Lô nhìn Tôn Lam Tâm chuẩn bị rời đi lãnh cười nói. Còn có chuyện gì, không phải là đã cho ngươi gia tình nhân phát tiết? Tôn Lam Tâm thật sự không nhịn được. Một lần nơi nào đủ, ngươi huyệt dâm đều còn không có địch, ngươi liền muốn chạy. Nói chuyện một chút cũng không giảng cứu, phố phường lưu manh không gì hơn cái này. Lão công, ta muốn nhìn ngươi ôm lấy nữ nhân này làm. An Lôi chỉ huy ta nói, chúng ta một cái hát mặt đỏ một cái vai phản diện. Ân, phu nhân ngươi thật xinh đẹp. Về phía trước ôm lấy Tôn Lam Tâm. Sườn xám tu thân tác dụng tốt lắm. Dở trò, sờ Tôn Lam Tâm mông cong còn có một loại chinh phục cảm giác. Không giống với dịu dàng ngoan ngoãn tiền từ tích hòa phong tao tư mã cầm tâm, Tôn Lam Tâm trong xương cốt liền mang lấy một loại ngạo mạn, cũng chính là xem thường người. Tính là hiện tại ăn bữa hôm lo bữa mai cũng như thế. Mà có thể đem một cái ghét bỏ chính mình phu nhân phóng tại dưới người cưỡng hiếp, vừa mới phát tiết quá Dương Vật lại cứng rắn. Hừ. Thân thể bất an đong đưa, tay của đàn ông bóp nàng mông đào. Mẫn cảm có chút nao núng. Trong mắt mang lấy đặc hơn ghét bỏ, nhưng là ta liền yêu thích phần này ghét bỏ. Tôn Lam Tâm thân cao tại 1m76, phối hợp giày cao gót, ta vừa mới có thể ôm lấy cổ ngọc của nàng đi xuống cắn. Cao gầy mỹ nhân bị ta ôm tại trong lòng. Như là bị mạng nhện bao phủ hồ điệp, dãy dụa mất đi khí lực hồ điệp, tràn ngập không cam lòng lại không có chút biện pháp nào. Phu nhân, thơm quá a. Cởi bỏ sườn xám cổ áo. Mảng lớn tuyết trắng bại lộ tại mặt của ta phía trước. Giãn tới ta tràn đầy tính dục, kéo ra áo ngực, nắm mỹ nhũ lại cắn lại liếm, xoa bóp đại khỏa củ lạc, bao nhiêu nữ nhân thượng rèn luyện tài nghệ, toàn bộ bị vận dùng tới. Trước ngực cảm giác lại ma lại ngứa, Tôn Lam Tâm lần thứ nhất bị trượng phu bên ngoài nam nhân như vậy thưởng thức bộ ngực. Trên mặt hâm nóng một chút, trừ bỏ chịu nhục xấu hổ giận dữ ngoại là một loại sung sướng khác thường. Thật không sai, thật mềm. Ngươi thật sự là Lý Nhị mẫu thân sao? Tuổi trẻ giống tỷ tỷ của hắn, bộ ngực mềm mại xa siêu dự liệu của ta. Một tay trảo thỏ ngọc, một tay nhu mông đào, còn không ngừng liếm meo meo, nói hưu nói vượng cái thứ gì. Tôn Lam Tâm đối mặt đối với nàng dở trò ta phi thường ghét bỏ, nhưng là loáng thoáng lại cảm thấy cao hứng. Thật đẹp, thật trang điểm. Tay trái chế trụ tay phải của nàng, mượt mà tay trắng phía dưới cổ tay trắng ngưng sương. Phỉ thúy vòng ngọc, đem nàng trắng nõn làn da chiếu rọi giống như bạch tuyết, trân châu tai trụy làm cho nó trứng ngỗng khuôn mặt tăng thêm cao quý. Ừ. Đầu chôn ở trước ngực, lấy thực nước miếng thấm ướt thỏ ngọc, dao động nàng mềm mại không xương tay ngọc, ôm lấy nàng mông đào, như là đang cùng nàng khiêu vũ, chậm rãi di động. Lưu manh, hạ lưu gia hỏa. Bờ mông cùng trước ngực điện giật giống nhau kích thích. Vị này mỹ phụ nhân nhịn không được nói. Chỉ có thông qua trách móc nặng nề người mới có thể dời đi nàng chính mình lúng túng khó xử. Mau cấp chúng ta lão công xin lỗi, ai là hạ lưu gia hỏa, trưởng tốt như vậy nhìn, như vậy tao. Chó mẹ ngươi không phải là tương lai làm người ta địch ngươi sao? An Lôi cưỡng chế thưởng diễn, nhìn Tôn Lam Tâm lúng túng khó xử xấu hổ, nói không ra sung sướng. An Lôi, ngươi không nên quá mức. Ngẩng lên trán, Tôn Lam Tâm lạnh lùng lúng đồng tiền đẹp cắn răng nói. Nàng chưa bao giờ bị bực này khuất nhục, đặc biệt của ta nói đã không hạng nhu mông rồi, thuận theo khe mông đến nàng chỗ sâu nhất. Quá mức nha, tất cả nói, không muốn bị vũ nhục liền lăng, có lẽ thể diện một điểm, đều đến nhà ta đương chó còn chú ý nhiều như vậy. An Lôi trừ bỏ quen ta còn không có quen quá người khác. Ngươi, ô. Công Lam Tâm miệng đầy ngậm tinh dịch vị, cảm nhận đến của ta vuốt ve, thật sâu liền mắt nhìn An Lôi, mất đi toàn bộ khí lực chỉ có thể cúi đầu. Ta hạ lưu, câu dẫn ta ngươi hạ lưu. Ta là hạ lưu chó mẹ, câu dẫn của ta phu nhân, chúng ta đi trên giường. Đem vẫn là minh hữu cũng là kẻ thù mẫu thân ôm lên, vứt xuống cách vách giường nhỏ, đây là cấp chiếu cố nhân nhà chút sắp đặt giường nhỏ. Giường đơn chen lớn hai người, một ngụm chứa nhũ, một tay xoa ép, cách tơ lụa xám, quần áo không chỉnh tề ta đem nữ nhân muốn làm quần áo không chỉnh tề, Tôn Lam Tâm hai chân no đủ tơ lụa xám phía trên hạ xoa động, khác cám dỗ. Không một hồi bị ngón tay xoa bóp liền có nhiều điểm thủy tí. Ép tại trên người của nàng, tơ lụa xám cởi lộ một cái vòng tròn nhuận mông đào, quần lót cũng bị cởi đến bẹn đùi, trói buộc chặt nàng mê người chân đẹp. Phấn nộn mà có ánh sáng trạch. Đỏ tươi màu da mơ hồ hiện ra, này nơi nào như là hai cái hài tử mẹ nó, thịt trai khạc nước hơi hơi khép mở, như là hoa nghênh côn thịt quang lâm. Đỡ lấy mông đào, thời điểm không sai biệt lắm, ta dương vật thông thả thôi đưa vào đi. Nha, nha. Tôn Lam Tâm thân thể ngay từ đầu vẫn là tương đối cứng nhắc, tư tưởng bảo thủ lại xem thường của ta nàng đối mặt trượng phu bên ngoài côn thịt có vẻ có chút không biết làm sao, nhưng là rất nhanh, thân thể bước đầu thích ứng nàng cũng liền dần dần buông lỏng xuống. Dương vật chậm rãi cắm vào. Thẳng đến chúng ta hoàn mỹ giao hòa tại cùng một chỗ, phía sau ta bình thường đều có khả năng tạm dừng, cảm nhận tân nữ nhân âm đạo, khác biệt nữ nhân âm đạo hơi có khác biệt, yêu thích nhất chính là Tây Cung Vang Tử. Tư Mã Cầm Tâm cùng Cận Vệ Huệ Tử ba người, sau khi tiến vào lớn nhỏ vừa phải, lỗ thịt bao dung hấp lực cường, Tôn Lam Tâm bề ngoài phấn nộn, nội cũng là trải rộng nhăn nheo, ân ái kích thích cao, dễ dàng bắn. Bà, như thế nào, nhà ta tiểu lão công dương vật như thế nào? An Lôi mang lấy khoe ra giọng điệu, đương nhiên nhục nhã ý vị càng mạnh. So với ta lão công tiểu đa rồi, ai nha, ân, ân. Tôn Lam Tâm thẳng thắn, còn mang lấy hèn mọn ý tứ. Này nhưng làm ta khí quá mức, cũng không cảm thụ, nắm lên mông bự chính là địch. Ha ha, công công lớn hơn nữa không cũng chỉ có thể đem ngươi giao cho ta gia tiểu lão công địch nha, ngươi còn muốn vì hắn sinh bảo bảo, như vậy ta mới buông tha ngươi. An Lôi hì hì cười, hai bên đều cười, một bên cười ta một bên cười Tôn Lam Tâm, ba ba, ba ba. Cơ bản không hút ra, đại bộ phận dương vật tại phu nhân thân thể làm tiết tông vận động, đầy đặn mông đào lần lượt cùng cái bụng chạm vào nhau phát ra ba ba. Dâm đảng kêu la. Quả nhiên cùng ta đoán giống nhau. Những cái này nhăn nheo như là một đôi tay tay nhỏ cho ta tuốt lấy dương vật, mới ba trong chốc lát ta liền tinh ý dâng trào, tiểu tử này huyệt quá hấp tinh. Tốt phu nhân, thật tao, ngươi tiểu huyệt thật thoải mái. Vui lòng ca ngợi. Đáng tiếc tại Tôn Lam Tâm trong mắt chính là vũ nhục. Lão công khen ngươi ngươi không nên hồi phục một chút không? An Lôi như là giáo tiểu thiếp quy củ đại phụ, chỉ điểm Tôn Lam Tâm. Vốn là Tôn Lam Tâm đã bị tiểu huyệt khoái cảm biến thành tức xấu hổ lại thoải mái. Nàng khép chặt đôi môi, tính là trong miệng đều là tinh dịch vị cũng tốt hơn bởi vì ân ái kêu ra tiếng, nhưng là An Lôi nói lại không thể không đáp. Ngươi dương vật cũng thật thoải mái. Theo bên trong hàm răng bài trừ một câu nói như vậy. Gọi là gì dương vật, gà trống A, trượng phu bên ngoài dương vật đang làm ngươi, bất quá loại người như ngươi lẳng lơ khẳng định bị làm quen, bao nuôi bao nhiêu tình nhân nha. An Lôi không hài lòng mà nói, toàn bộ hành trình đối với Tôn Lam Tâm phát ra. Ngươi mới bị làm thói quen rồi, ngươi cho rằng ta là ngươi sao? Thật sự chịu không nổi loại này nói xấu, Tôn Lam Tâm phản đổi trở về, nhưng bị nâng lên. Nàng khuất ngồi đứng tại trên mặt đất, ta tắt tiếp tục ba ba làm. Ta đương nhiên bị làm thói quen rồi. Dù sao trong nhà trượng phu vừa không có trứng, làm cái có trứng nam nhân làm thì sao, ta còn chỉ bị Tú Tú làm qua, ngươi nhưng là lại bị lão công làm lại bị Tú Tú làm, ngươi ngược lại nói các ngươi một nhà trứng nam là cái khỉ gì. Lão bà đều làm người khác làm, ta tiểu lão công kiếm A, trung trinh liệt phụ ôm lấy làm. An Lôi vui tươi hớn hở mà nói. Chính là một cái nữ lưu manh. Thật thoải mái, phu nhân đến, chúng ta nằm. Đứng lấy làm không có gì tần suất. Ta lại đem Tôn Lam Tâm buông tha trên giường, sau đó khiêng quá tơ lụa xám chân đẹp, ba ba, ba ba. bị tất chân cùng quần lót trói buộc chân ngọc sắp đặt tại của ta nhất nghiêng, nhanh kẹp khe thịt bị quất cắm mang ra khỏi thịt mềm lại mang về. Cao gót lay động nhiều vẻ, dường như chạy bằng khí hoa sen, nguyên bản cao cao tại thượng phu nhân hiện tại xấu hổ khuôn mặt tràn đầy đỏ mặt. Hoàn toàn không thể phản bác, đều là một chút nghiêng lý, trong thường ngày bình thường Tôn Lam Tâm còn có thể phản bác. Nhưng là bây giờ bị nhân gian ô nàng căn bản phản bác không được, xinh đẹp dung nhan hiện ra mê người hồng phấn, bởi vì tiểu huyệt khoái cảm, đầu óc đã có một chút thật không minh bạch. Ta nhưng là một mực trung với trượng phu của ta. Bây giờ là tương lai cũng thế, các ngươi hiện tại đùa bẩn cơ thể của ta, cũng đừng nghĩ tới ta dụng tâm khuất phục. Tôn Lam Tâm căn bản không biết nàng nghĩ phải kiên trì cũng là ta điểm mẫn cảm, rõ ràng thề sống chết không theo lời nói cũng là mãnh liệt nhất xuân dược. Phu nhân, thật là đáng yêu. Đem Tôn Lam Tâm nửa người dưới kéo xuống giường, nửa người trên phủ phục ở trên giường, ta ép tại trên người của nàng chinh phục nàng, nàng nếu tựa như là dâm phụ ta cũng là không thú vị, trong thường ngày bị trò chơi khống chế mỹ phụ phải có nhiều phóng túng có bao nhiêu phóng túng. Nhưng là cưỡng hiếp tâm lý có người nữ nhân lại có thể làm người ta thỏa mãn. Chồng ngươi đều đem ngươi bán đi, ngươi bây giờ chính là ta gia tú tú thịt tiện khí. An Lôi khinh thường nói, cực kỳ xem không lên Lý gia, tại nàng nhìn đến người người đều là rác. Nếu như không phải là bất đắc dĩ, thế nào nam nhân bán chính mình nữ nhân? Tôn Lam Tâm theo bản năng vặn vẹo mông đào cho ta quất cắm, ta xoay tròn quất cắm, kích thích cảm lại thượng một tầng. Không quan hệ, không quan hệ, phu nhân. Yêu trượng phu đúng vậy, ta liền yêu thích cho ngươi da mang nón xanh, sẽ cùng ngươi sinh cái loại, quả thực hoàn mỹ. Ngươi có phải hay không giai đoạn nguy hiểm nha? Sách lấy mông đào, nguyên bản tuyết trắng mông đào đã bị ta đụng hồng sang sang. Biến thái, tại sao có thể có loại người như ngươi yêu thích người khác lão bà biến thái? Tôn Lam Tâm không thể lý giải, nàng cảm giác cắm vào tại thân thể nàng bên trong côn thịt là ghê tởm như vậy, xa so với trước bất cứ lúc nào đều ác tâm như vậy. Bởi vì ngươi mỹ nha, nam nhân liền yêu thích đối với các ngươi loại mỹ nữ này gieo hạt. Tiến hóa thời điểm bởi vì các ngươi nam nhân quá mạnh mẽ tráng mà để cho chúng ta loại này phân phối không đến phối ngẫu, chỉ có thể lén lút cùng ngươi yêu đương vụng trộm nha. Ta dương vật hiện tại cứng rắn giống thiết, ta thăm dò, chinh phục, chiếm đoạt khối này thai nghén sinh mệnh thổ địa. Một bên nói bậy nói bạ, một bên nói bậy nói bạ, ngươi chính là đơn thuần sắc ma thôi. Tôn Lam Tâm co chân. Nam nhân cưỡng hiếp nàng, nàng phải tiếp nhận, vì một nhà. Nguyên bản khoái cảm lại bị khuất nhục xấu hổ thay thế. Vâng, đơn thuần liền muốn cùng ngươi ân ái thôi, ai kêu phu nhân ngươi như vậy gợi cảm, ta muốn cho ngươi mang thai, ngươi như vậy ưu tú thân thể không thai nghén bảo bảo đáng tiếc. Cấp Lý Nhị sinh cái đệ đệ, Nhị lão công nhất định yêu thích cực kỳ. Ta mê luyến mà nói, liếm nàng ngọc nhuận vành tai, làm người ta thê thụ thai, mặc kệ vài lần động lực đều là như vậy chừng. Sắc ma, sắc ma. Tôn Lam Tâm ý thức được đáng sợ sự vật sắp sửa hàng lâm điềm báo. Biết rõ không nên thân thể vẫn là bản năng hướng phía trước bò, ý đồ trốn thoát, ta phóng nàng về phía trước bò lên giường. Thật đẹp. Nhìn áo tơ bán giải Tôn Lam Tâm, mông mỹ giống như đào, thịt trai sung túc còn tại róc rách tế lưu. Vú mềm lõa lồ, mặt phấn xuân sắc, nàng chú ý của ta biểu cảm, che ở ngực, lăn nhục tâm tình chiếm đại bộ phận. Trước mắt mỹ phụ thành thục đúng là Lý Nghị tên khốn kiếp kia mẫu thân nha. Không muốn, không muốn. Xem ta bò lên giường. Rõ ràng đã cùng ta ân ái lâu như vậy Tôn Lam Tâm hướng đến góc tường thẳng đi, cao gót đều rất một cái thống khổ bi thương. Chó mẹ ngươi. An Lôi muốn răng dậy, bị ta ngăn trở. Ta sờ sờ tất chân chân nhỏ, Tôn Lam Tâm đoàn muốn không chỗ thối lui. Tơ lụa xám hạ ẩn ẩn có thể nhìn thấy cỡ dày ngón chân bị màu vàng sơn móng tay bao trùm. Mỹ nhân, hôm nay ngươi phải thụ thai. Bạo khởi ta khống chế được nàng hai tay, cường bạo giống nhau đem nàng đè ở dưới người, bị tất chân quần lót trói buộc chân đẹp như là đuôi cá. Mỹ nhân ngư tuyệt vọng dãy dụa. Càng dãy dụa ta càng hưng phấn, dương vật như là đinh thép gắt gao đính tại nàng lỗ thịt, âm nang sắp đặt tại kín kẽ chân đẹp câu bên trong. Thật là thoải mái. Thật là thoải mái, thật là thoải mái. Chấn động, cưỡng hiếp, đối phó kẻ thù mẫu thân, tựa như đối phó tiêu dật gia giống nhau, cường bạo cũng có khoái cảm. Ừ, a, buông, ngươi cái này không biết nơi nào đến dân đen, tiểu nhân đắc thế, tiểu nhân đắc thế. Kịch liệt phản kháng. Công Lam Tâm nói ra đối với ta đánh giá, tiểu nhân đắc thế. Ta càng hưng phấn, nàng càng mắng ta, ta ước hưng phấn, cắm vào càng sâu. Không, ta không quan tâm, ta không muốn. Tiếng thở gấp dồn dập trở nên bằng phẳng, gắt gao nén chút Công Lam Tâm. Một bên quất cắm một lần loạn xạ nhập âm đạo. Như vậy, phập phồng lên xuống tích góp từng tí một hai ba ngày dục vọng mới phát tiết ra, ta thỏa mãn kẹp lấy tơ lụa xám, nằm sấp tại trên người của nàng nghỉ ngơi. Tương phản, cuối cùng dãy dụa Công Lam Tâm đã như một con cá chết không có thần thái. Loạn xạ tinh dịch hội tụ thành tinh lưu toàn bộ tiến vào tử cung, điên cuồng chiếm đoạt buồng trứng, Công Lam Tâm đã như thành phá đàng hoàng, vô lực chống cự. Ngay tại Công Lam Tâm cho rằng đã kết thúc lúc. Không, ngươi như thế nào còn đến? Ừ. Công Lam Tâm tất chân bị cởi, trần bóng đùi bị ta tách ra, ba ngày cũng không chỉ như vậy nhiều điểm. Không phải là, ngươi như thế nào? Không có tất chân cách trở, lần này ngoạn tư thế càng nhiều. Đặc biệt một bên cắn lung linh khéo léo chân ngọc, một bên quất cắm quý phụ nhân. Đứng lên cũng không tệ, đăng cao Tôn Lam Tâm tóc đẹp phiêu giật, bị quất cắm được tựa theo ta, một bên còn phi thường ghét bỏ bỏ qua một bên ánh mắt. Cũng có thể ôm lấy nàng mông đào, đem nàng cả người ôm lên, ung dung khuôn mặt mê ly say mê. Cao trào khoái cảm làm nàng như vào đám mây, còn chưa kịp thanh tỉnh, thủy triều bình thường thế công lại để cho nàng say mê. Trên mặt đều là chán ghét cùng thoải mái hỗn tạp. Thẳng đến, ta đem gối đầu đệm ở nàng mông đào phía dưới. Hung hăng quất cắm, đem đảng đảng đều nhét vào mỹ phụ lỗ thịt, lại lần nữa xuất tinh, tinh dịch nóng bỏng mới nóng tỉnh Công Lam Tâm, nàng tuyệt vọng phát hiện chính mình cư nhiên tựa như là bạch tuộc quấn lấy cưỡng hiếp chính mình ác ma. Nhúc nhích lỗ thịt còn đang không ngừng hút tinh dịch của ta, hướng đến tử cung vận chuyển. Thật lâu sau, liếm ngón tay của nàng, ta mới chậm rãi rời khỏi tiểu huyệt của nàng, nguyên bản mong chờ tinh dịch chảy ra cảnh tượng không có phát sinh. Đóng chặt miệng huyệt không có ngay từ đầu mở ra, cư nhiên cùng huệ tử là một loại miệng huyệt, ta rất là lấy làm kỳ. Xem ta không có động tác, Công Lam Tâm thở vào một hơi, chỉ muốn mau trốn cách đây cái ma quật, nàng cấp bách xuyên phía trên quần lót cùng tất chân. Tử cung tinh dịch cảm giác không xong thấu, nàng hận không thể lập tức đi toilet thanh lý. Nàng nhưng không biết nàng không lưng quyến rũ mà tràn ngập tính ám chỉ tư thái nhiều trêu chọc người, vừa mới mặc lên cao gót, lại bị ta ôm lấy. Thu hồi côn thịt lại bắt đầu cọ sát nàng tơ lụa xám chân đẹp. Ngươi muốn làm gì? Bị ta ôm trở về trên giường, Công Lam Tâm kinh sợ nói. Đến cho ta chân dao. Ta bỏ đi giày của nàng, đem nàng chân nhỏ đặt tại của ta dương vật phía trên. Ánh mắt vừa nhìn về phía nàng bán lộ mỹ nhũ. Tinh dịch bị tuốt tiếng nàng giày cao gót, Công Lam Tâm có chút căm tức nói, giày bị tinh dịch trang bị đầy đủ ta làm sao mặc. Nhìn giày cao gót quá nửa tinh dịch Công Lam Tâm còn chưa nói hết. Ta liền cất nàng mặc lên. Liền nhũ dao đúng không? Công Lam Tâm nâng vú to cố gắng nén côn thịt, lòng bàn chân tinh dịch chen ép phát ra két. Âm thanh. Mái tóc không phải là xuất tinh địa phương. Hai mắt đã vô thần thải. An tĩnh ngồi ở mép giường, đầu đội đỉnh đầu hưu nhàn mũ dạ, sườn xám tu thân tao nhã, tơ lụa xám chân đẹp như trước trưởng mà no đủ, hình tượng như trước cổ điển xinh đẹp. Nha, thật không nỡ ngươi, nhưng là khuya rồi, ngươi cũng nên trở về. Hôn môi Công Lam Tâm tay lưng, này đối với tay mềm là ta thích nhất, yêu thích đặt ở lòng bàn tay thưởng thức, Công Lam Tâm hôn môi đầu chim của ta, máy móc mà vô lực, nghe xong lời nói của ta mới dừng lại. Nàng chậm rãi đứng lên. Vô thần đi ra ngoài, bộ pháp thoáng lão đảo. Ngày mai còn muốn, về sau nhà ta tú tú dương vật chính là nhĩ lão công. An Lôi nói làm Công Lam Tâm dừng một chút, tiếp lấy đẩy cửa ra. Như thế nào chụp mũ? Lo lắng chờ đợi nội tâm dày vò Lý Mộ nghi hoặc nói. Nhìn hoàn hoàn chỉnh toàn bộ thê tử, buông lỏng không ít, tuy rằng bán lão bà bán như vậy dứt khoát. Nhưng có phải hay không đại biểu hắn không thương lão bà? Về nhà. Theo bên trong cổ họng bài trừ một câu như vậy, Công Lam Tâm chỉ muốn nhanh chóng thanh lý trên người toàn bộ. Ân, về nhà. Lý Mộ nhìn thê tử mặt không biểu cảm khuôn mặt, cũng không dám chạm đến nàng rủi ro. Mẹ, ngươi trở về. Lý Nghị cùng Lý Quý đều đang đợi phụ mẫu. Ân, không sao, An gia buông tha nhà chúng ta. Tôn Lam Tâm gật gật đầu. Nàng có chút chân nhuyễn, dù sao muốn hạ mình hàng quý đi mặc lấy cao gót khuất chân, lấy thỏa mãn ta các loại tư thế, đi hai bước chính là một cái lão đảo, Lý Mộ nhanh đi đỡ nàng, nhưng là Tôn Lam Tâm mỗi lần bị chính mình lão công vừa đụng. Lập tức nghĩ đến ta, còn có bị bán oán kết lửa. Cách ta xa một chút. Nàng đẩy ra nhà mình lão công. Không nghĩ tới suy yếu nàng trực tiếp mất đi cân bằng, nhân ngã xuống đất, giày cao gót đều ném phi. Lập tức, đựng tinh dịch đồ chứa bị ném toái. Một cổ nam nhân quen thuộc tinh mùi thúi rải mà ra, một cái cực nhưng lại dâm đảng nữ nhân xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đứng lên nữ nhân chật vật như vậy, nguyên bản màu đen cuộn sóng tóc dài bị tinh dịch ngưng kết thành từng khối bạch ban. Có địa phương còn ẩm ướt, có địa phương đã trắng bệch, nguyên bản chỉnh tề sườn xám ẩm ướt, bộ ngực hai điểm bị kịch liệt lung lay tinh dịch chảy ra, nửa người dưới càng là nặng tai khu, nguyên bản phong bế lỗ thịt giống như vỡ đê. Tinh dịch phun ra ngoài, đơn bạc quần lót căn bản chống đỡ không được tinh dịch nước lũ, thuận theo tơ lụa xám đùi ô nhiễm hai đầu chân đẹp, mà bay ra giày cao gót, đã mỹ nhân thải ở trên mặt đất chân nhỏ, tất cả đều là tinh dịch. Tất cả đều là tinh dịch, nguyên bản đoan trang mỹ phụ lập tức thành hết sức vô sĩ dâm phụ. Trời biết Tôn Lam Tâm ăn ta bao nhiêu tinh dịch, ta hận không thể đem nàng sở hữu địa phương đều vẽ loạn một lần. Mẹ! Lý Nghị khiếp sợ. Trước mắt cái này tinh thối dâm phụ, này vẫn là nhà mình cái kia kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh, mẫu thân sao? Cho ngươi ba cho các ngươi giải thích. Tôn Lam Tâm dứt khoát cũng không che giấu, nhanh kẹp lấy chân ngọc trở về gian phòng. Buổi tối, người một nhà đều đang đợi nàng, không khí ngột ngạt. Ta giả vờ thuận theo An Lôi ý tứ, làm nàng buông tha nhà chúng ta. Bữa tối nhìn tọa tại xe lăn phía trên tiểu nhi tử, Tôn Lam Tâm có chút mệt mỏi, nàng có chút buồn nôn. Ăn không phía dưới hai phát tinh dịch, nàng cái gì khẩu vị đều không có, thanh tẩy sau cũng khôi phục mọi khi bộ kia gia đình chủ mẫu khí thế. Không có người nào phản đối, cũng không có ai đồng ý, đều thông qua tức giận, biết mẫu thân không hy sinh. Cả nhà đều phải lạnh, chính là Lý Nghị sắc mặt hắc cùng than nắm giống nhau, Lý Mộ ngược lại miễn cưỡng bài trừ một cái nụ cười, Lam Tâm, hạnh khổ ngươi. Các ngươi cho ta không chịu thua kém nha, chẳng lẽ xem ta cả đời bị dân đen vũ nhục sao? Tôn Lam Tâm cắn răng nói, hướng bao nhiêu lần đều có thể cảm giác tinh dịch của ta tại đầu nàng phát, tại nàng đủ để. Tại tử cung của nàng. Một mảnh trầm mặc, cũng chỉ có thể đáp lại một mảnh trầm mặc. Thật không sai. Phu nhân. Hôm nay là lộ trên vai y cùng váy ngắn, ta khen không dứt miệng, ở trên giường, tại trên tường, trên bàn, thuận theo phu nhân thắng lợi trở về. Tại An Lôi đồng học siêng năng dạy bảo phía dưới, ta mỗi ngày đều đem phản đồ mẫu thân bắn ra tràn đầy. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của mọi người, mỹ phụ mang thai. Lúc này Tôn Lam Tâm biểu cảm ngược lại thực thản nhiên, đã bị ngoạn miễn dịch, thuần thục chen ép tinh dịch bắn tới nàng xinh đẹp chân, giống như người yêu hôn môi dương vật. Lão công, đi Hàn Quốc tán giải sầu a, chó mẹ bà ngươi an tâm dưỡng thai, tốt cho ta gia tiểu lão công sinh cái mập mạp tiểu tử. An Lôi cũng chơi chán, bàn giao Tôn Lam Tâm nói. Ân, đã biết, ta ngoan ngoãn sinh đi ra. Tráng chôn ở dưới háng của ta, không có bú liếm. Đơn thuần thân dương vật, thật sự là tức hiếu bà từ, càng là chịu không nổi vũ nhục, An Lôi càng phải vũ nhục nàng, nhưng là giống nàng nhẫn nhục chịu đựng, An Lôi liền mất đi hứng thú. Ngày mai ngươi cũng không dùng đến đây, cùng lão công cáo biệt sau đi thôi. An Lôi không cảm giác được lạc thú đối với Tôn Lam Tâm nói.